Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1568, trưởng lao thứ 2 tức giận. Lầm, các ngươi đều lầm. Bích đồng ngân si điêu công kích thập phần sắc bén. Hơn nữa dẫn đầu cái kia bích đồng ngân si điêu, đã sắp muốn tấn nhập địa giai thất phẩm rồi, sức chiến đấu không thể so với đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp cường giả yếu hơn. Huyết thần giáo trưởng lao thứ 2 bị kỳ công đánh, cho dù tu vi thông thiên, đặt tới đăng thiên đệ thất trọng cao cấp, cũng là lộ ra cực kỳ chật tụp 6 dê vật. Hơn nữa hắn còn mang trong lòng may mắn, cũng không có hạ tử thủ, ý đồ giải thích rõ. Nhưng mà song phương đều đánh nhau, còn giải thích thế nào thanh? Ngược lại bởi vì trưởng lao thứ 2 lưu thủ, cư nhiên bị một đầu bích đồng ngân xí điêu một chảo chộp vào trên vai trái. Cho dù trưởng lao thứ 2 phát ra nhất trọng thất tinh thần lực phong ngự, bả vai cũng bị trực tiếp lấy ra một đạo danh máu, đầu khớp xương đều lộ ra rồi, màu bạc máu tươi tung tóe. Vô chi xuất sinh, lại dám đả thương đến bản trưởng lão. Lần này, trưởng lão thứ 2 tuyệt vọng. Trong miệng giận chửi một câu, đã không còn một chút nương tay. Quần quận thất tinh thần lực thúc dục, thi triển ra nửa ngày cấp võ kỹ địa tạng thần trưởng. Dầm dầm dầm ba. Giơ tay lên giữa, liên tục hơn 10 đạo di thiên đại trưởng đánh ra. Khủng bố kinh lực khuấy động, cư nhiên đem phát sát hắn chừng mấy đầu bích đồng ngân xí điêu đánh lui. Theo sau ánh mắt phong tỏa làm bị thương hắn đầu kia bích đồng ngân xí điêu, gầm lên một chữ chết. Vành. Hướng theo chữ chết bật thốt lên, một đạo khủng bố trưởng kình đánh xuống. Hẳn là một trưởng đem đầu kia bích đồng ngân xí điêu nửa bên thân thể đều đánh tan rồi. Phá toái thân thể còn chưa dừng ở chỗ, đã không có một chút khí tức. Mà trưởng lao thứ 2 một trưởng này, thật giống như mở chém giết cánh cửa. Đoàng đoàng đoàng đoàng ba. Một trưởng vỗ chết đầu kia bích đồng ngân xí điêu sau đó, trưởng thứ 2, thứ 3 trưởng, thứ 4 trưởng. Liên tiếp đánh ra. Lại là ngay cả giết 3 đầu bích đồng ngân xí điêu. Trực khiến còn lại bích đồng ngân xí điêu một hồi dừng ở trong hư không, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngay cả dẫn đầu bích đồng ngân xí điêu đều là thân thể bỗng nhiên căng thẳng, từng sợi màu bạc lông chim bỗng dưng dựng thẳng. Thật mạnh, bật hết hỏa lực huyết thần giáo trưởng lão thứ 2 thật mạnh. Cao hơn trăm dặm, Trình Phong nhìn thấy trưởng lão thứ 2 giết bích đồng ngân xí điêu hình ảnh, sắc mặt biến thành hơi chăm chú khởi, đánh chết bích đồng ngân xí điêu, cơ hồ không phí nhiều sức, mạnh hơn ta rồi không chỉ một bậc. Mới vừa rồi Trình Phong cũng đánh chết một đầu bích đồng ngân xí điêu. Bất quá đó là đan đả độc đấu, hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý, đánh đối phương một trở tay không kịp. Nếu như ở vào 10 đầu bích đồng ngân xí điêu dưới sự vây công, khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Sơ ý một chút, thậm chí sẽ thụ thương, bị dẫn đầu đầu kêu bích đồng ngân xí điêu đánh chết. Trong khoảng hô hấp, Trình Phong cùng huyết thần giáo trưởng lao thứ 2 thực lực cao thấp, liền hiện ra tinh tế. Xuất sinh đang chết, bây giờ biết bản trưởng lao thủ đoạn. Giết liền 4 đầu bích đồng ngân xí điêu, huyết thần giáo trưởng lao thứ 2 cũng còn không có xuất mồ hôi. Chỉ thấy hắn mắt lạnh đảo qua còn lại bích đồng ngân xí điêu, rộng bàn tay to nâng lên lại chụp một trưởng. Vành! Con thứ 5 bích đồng ngân xí điêu bỏ mình tại chỗ. Lần này, còn xuất lại 5 đầu bích đồng ngân xí điêu khiếp đảm. Sâu biết rõ được rồi trưởng lao thứ 2 mạnh mẽ, trong lòng thù hận bị sợ hãi tách ra, liếc mắt nhìn nhau, lập tức dương cánh phóng lên cao. Rõ ràng cho thấy sợ vỡ mật. Chuẩn bị chạy trốn. Thương tổn được bản trưởng lão còn muốn chạy trốn. Đều chết cho ta tại đây đi. Thế mà, trưởng lão thứ 2 lại hết sức tàn bạo. Hai cái tay nâng lên, địa tạng thần trưởng liên tiếp đánh ra, liền đem 2 đầu bích đồng ngân xí điêu vanh sát. Theo sau vừa xài bước ra, đuổi theo thiên khung đi, đem còn lại 3 đầu bích đồng ngân xí điêu, cũng đánh chết 2 đầu. Chỉ để lại đầu kia bích đồng ngân xí điêu thủ lĩnh, hoàn toàn áp phục sau đó, thần niệm cậy mạnh xông vào đối phương trong đầu. Đem thần niệm nghiền nát. Đổi khách làm chủ, luyện thành một cụ nô lệ. Trình Phong, phải đi. Lúc này, Nạp Lan trưởng sinh vang dội âm thanh, huyết thần giáo trưởng lao thứ 2 nô dịch đầu kia bích đồng ngân xí điêu, chỉ sợ là vì nhằm vào ngươi. Mượn bích đồng ngân xí điêu con mắt, tìm kiếm tung tích ngươi. Một khi bị nó phát hiện, sẽ hết sức phiền toái. Ừm. Trình Phong gật đầu. Hắn vốn là còn dự định tại trưởng lao thứ 2 bị 10 đầu bích đồng ngân xí điêu, vây giết thành trọng thương thời điểm, đối tiến hành bổ đao. Nhưng căn bản không thể thực hiện được, 10 đầu bích đồng ngân xí điêu, liền để cho trưởng lao thứ 2 lá bài tẩy đều không thể bước ra. Như vậy phía dưới, cho sớm rút đi mới là sự chọn lựa tốt nhất. Chờ sau này có cơ hội, sẽ hành động lại tay không muộn. Sau khi có quyết định, Trình Phong lập tức hành động. Thi triển ám ảnh sát cùng thần hành bộ, cả người hóa thành một đạo tại phù sa trông như con toy bóng dáng, hướng về phía ao đầm bên kia mà đi, rất gần như không còn bóng dáng. Về phấn huyết thần giáo trưởng lao thứ 2, hắn đang nô dịch đầu kia bích đồng ngân xí điêu thủ lĩnh sau đó, liền mệnh lệnh nó dò xét tứ phương. Nhưng Trình Phong đã sớm rời khỏi, tự nhiên không thu hoạch được gì. Ngược lại Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu thủ lĩnh đang siêu tầm ao đầm thời điểm, kinh động trong ao đầm siêu cấp hải mãng đuổi theo cổ đào cá sấu. Cho là ngoại địch xâm phạm, nhất thời triển khai công kích. Chờ trường lao thứ hai lúc chạy đến, Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu thủ lĩnh một cái cánh chim, đã bị một đầu siêu cấp hải mãng xé nát. Một đợt đứng trước Trình Phong đuổi bắt hành động, lập tức không bệnh tật mất. Ao đầm rất lớn. Trình Phong thuận theo đầm lầy đi ngược chiều, trọn vẹn tốn hơn một tiếng, mới đến đầm lầy một bên kia bên bờ. Qua lại chỗ này đầm lầy bên bờ sát bên khu vực, chính là một mảnh đại sa mạc. Sa mạc cùng đầm lầy hai loại tuyệt nhiên ngược lại hình, chỉ cách xa một đầu 7-8 dặm rộng dãy núi nhỏ. Rõ ràng cho thấy hai khối vị diện mảnh vụn, bị đại lực đè ép chung một chỗ hình thành kết quả. Khối này ao đầm rất sâu rất rộng rãi, hơn nữa có ác thú chiếm cứ, ngược lại một cái không tồi ẩn thân mà. Trình Phong ngừng ở ao đầm bên bờ, trầm ngâm nói, không bằng ta liền tạm thời tại đây dừng lại một đoạn thời gian, đi tới khối kia trong sa mạc rộng lớn, không có nửa điểm ẩn giấu thân hình vật thể, ngược lại rất phiền toái. Trước lúc ly khai vùng này bãi cỏ thì, Trình Phong cách xa nhìn thấy Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu thủ lĩnh bị siêu cấp hải mãng xé nát cánh, bị thương nặng. Cho dù địa giai lục phẩm yêu thú sinh mệnh lực cường hãn, sức khôi phục cực cao, cũng rất khó nhanh chóng khỏi bệnh. Sở dĩ huyết thần giáo trưởng lão thứ hai muốn đuổi theo đi, hẳn không dễ dàng như vậy. Và lại, khắp đầm lầy lớn vô cùng, Trình Phong lại tận lực cần nút. Cho dù đầu kia Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu hoàn hảo không chút tổn hại, muốn đem Trình Phong từ trong ẩn nút bắt tới, chỉ sợ cũng không thể nào dưới chảo. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong cố ý lựa chọn một cái không để cho người chú ý địa phương, rồi sau đó chậm chậm lén vào. Chờ thâm nhập đến đầm lầy phía dưới 3000m, gặp phải một khối khảm nạm tại trong bùn sình nham thạch. Trình Phong ngừng lại, trốn nham thạch bên dưới, hóa thành nham thạch bóng dáng, không lọt tí ti bộ dạng. Tu vi đạt được đăng thiên đệ thất trọng sau đó, thực lực võ giả, cảm giác, khứu giác, thị giác, vân vân, đều có một loại chất lượng để thăng. Ẩn nút tốt chính mình sau đó, Trình Phong nói nhỏ, bình thường đăng thiên đệ thất trọng không tồi, nếu như tu luyện nhãn thuật, mắt sáng như đuốc, hoàn toàn có thể nhìn thấu ta cảnh giới tiểu thành ám ảnh sát. Hoặc giả hẳn thừa dịp cơ hội, đem ám ảnh sát tu luyện tới cảnh giới đại thành. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1569, chân long xuất thế. Thất sát thuật ám ảnh sát, chủ yếu công năng chính là ẩn hình. Đem người hóa thành một cái bóng, ím hơi lặng tiếng thu hoạch địch mạng sống con người. Bất quá đây thức võ kỹ, dù sao chỉ là thất sát thuật đầu tiên giết. Mà Trình Phong lại mới luyện đến cảnh giới tiểu thành, đối đầu chân chính nhãn thuật cao thủ, hoặc là như Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu loại này trời sinh thần đồng tồn tại, lập tức liền không đủ dùng rồi. Nếu như đụng vào địa ngục môn thiên phán quan, Trình Phong nhất định sẽ bị nó phát hiện đầu tiên. Triển khai tập sát nói, hậu quả khó mà lường được. Hoặc giả đem ám ảnh sát luyện đến đại thành cảnh giới, mới có thể đỗ tuyệt loại tình huống này phát sinh. Ám ảnh sát chia ra làm nhập môn, tiểu thành, đại thành ba cái cảnh giới. Ao đầm sâu bên trong, Trình Phong trầm ngâm, trước hai cái cảnh giới không tồi, tu luyện tương đối dễ dàng, nhưng cảnh giới đại thành lại phi thường khó. Như muốn luyện thành, sợ rằng phải tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực. Trong trầm tư, Trình Phong đã đem ám ảnh sát cảnh giới đại thành phương pháp tu luyện, trong đầu tinh tế qua một lần. Cẩn thận tính toán đắn đo, theo sau bắt đầu tu luyện. Mà sự thật đúng như Trình Phong đoán, ám ảnh sát cảnh giới đại thành rất khó tu luyện. Mặc dù có cặn kẽ khẩu quyết, Trình Phong trong lúc nhất thời cũng khó mà luyện thành. Trọn vẹn hao tốn mấy giờ, lại không có chút nào thu hoạch, chỉ đem tu luyện khẩu quyết con cái thuộc đầu. Nếu không có đầu mối chút nào, vậy thì tạm thời trước tiên thả một chút. Trình Phong vẫy vẫy đầu, trầm ngâm nói, lúc này bầu trời sao lốm đốm đầy trời, vừa vặn có thể tu luyện đế thương đao thuật thức thứ 5, thắp sáng bức tranh các vì sao ngọn. Thiên tri ngân là hàng loạt vị diện mảnh vụn đè ép hình thành không gian nhỏ, liền khảm nạm tại địa khung đại lục tầng ngoài. Sở dĩ mặt trời, tinh thần vân vân, tất cả đều cùng địa khung đại lục bên trên giống nhau như lúc. Trình Phong tại đây, hoàn toàn có thể thông qua thần hồn cảm ứng, câu thông vì sao trên trời, ở trong người thắp sáng tinh thần ánh sáng. Đế thương đao thuật thức thứ 5 vạn tinh cùng chiếu sáng, thắp sáng tinh quang càng nhiều, mượn được tinh thần lực lại càng mạnh, uy lực cũng liền sau đó càng lớn. Trình Phong thầm nghĩ, trước mắt ta ở trong người đốt sáng lên 58 đạo tinh quang, thi triển đây thức đao kỹ, cũng đủ để miểu sát đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Nếu như thắp sáng tinh quang đạt được 100 đạo, sợ rằng có thể cùng đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp cường giả ngạnh há một ít. Nghĩ đến đây, Trình Phong thu liễm tâm tình, tâm thần hợp nhất, bắt đầu cảm giác ứng thiên thượng đại tinh. Không biết là cảnh vật chung quanh nhân tố, còn là đường nguyên nhân. Trình Phong lần này cảm ứng tinh thần tốc độ thật nhanh, vừa mới bắt đầu cảm ứng không có mấy phút, một đạo tinh quang ngay tại Trình Phong trên lưng chậm chậm sáng lên. Thứ 59 đạo tinh quang, đồng nhiên được thắp sáng. Mà tại Trình Phong lúc tu luyện, Thiên tri ngân ra, toàn bộ vũ hóa thần triều lại gợn sóng nổi lên bốn phía. Vốn là chính tà song phương chiến đấu tuyến đầu, hướng theo Trình Phong một đợt tàn sát, giết chết trọn vẹn 20 tên đăng thiên cảnh cường giả tà phái. Cộng thêm dẫn đi rồi tứ tôn đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, và bốn đầu huyết thần thú. Dẫn đến tà phái trận doanh chiến trường ưu thế, bị trên phạm vi lớn suy yếu. Chính đạo trận doanh từ lúc trước dáng chống đỡ, nhất thời đã biến thành thế cân bằng đối đầu, đoạt lại không ít đất mất. Sau đó không biết tình huống gì, Vũ Hóa Thần Triều Thiên Công Ty bí mật tiến hành siêu cấp lợi khí giết người tin tức cư nhiên tiết lộ. Thoáng cái, tà phái trận doanh trở nên chưa từng có khẩn trương. Tụ họp tất cả lực lượng, đối với Vũ Hóa Thần Triều trái tim Ngọc Kinh Thành triển khai vây công. Muốn đánh vỡ Ngọc Kinh Thành, đem siêu cấp lợi khí giết người kế hoạch tan ra sạch. Thế mà, đang ở vô số cường giả tà phái thẳng hướng Trung Châu Ngọc Kinh thời điểm. Thiềm Long Quận, Thiềm Long Thư Viện lại có một tiếng long ngâm truyền ra. Ngay sau đó, khí tức kinh khủng xông lên trời không, thậm chí ngay cả đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế đều toàn thân lạnh cả người, tâm lý sinh ra một luồng cảm giác sợ hãi. Khi Huyết Yêu trưởng lão nhận được tin tức, hơn nữa tự mình đi tới Tiềm Long Quận quan sát, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn bất ngờ nhìn thấy một đầu trùng điệp mấy ngàn dặm cự long nằm ngang ở Tiềm Long Quận. Nó long thủ đang chìm nổi Tiềm Long Thư Viện, cự đại long mục đích nhắm, nhưng lại có tiếng hít thở truyền ra, uyển như lôi đình nổ vang. Kia rõ ràng là một đầu chân long, một đầu lực lượng khủng bố chân long. Một khi việc này chân long hai mắt mở ra, đối với tà phái trận doanh phát động phản kích, này tương hội là một tràng tai nạn. Bởi vì là chân long lực lượng, rõ ràng đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Thậm chí có thể tạm thời ngăn trở địa khung đại lục loại trừ, đem chiến lực duy trì tại đăng thiên đệ bắt trọng sơ cấp. Mà đăng thiên đệ bắt trọng chiến lực, đối với toàn bộ địa khung đại lục đều sẽ hình ủ ợt 2G1L thành nghiền ép. Thư Sơn đại thế giới đám này đồ khốn, cư nhiên tại mình tu sạn đạo, ám độ trần thương. Nhìn xa hoành trần trong thiên địa chân long, Huyết Yêu trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, im hơi lặng tiếng giữa, hẳn là đem một đầu chết không biết bao nhiêu năm chân long, tính tạm thời sống lại. Bất quá, Thánh giáo lần này vì hái đến trái cây, lập vô số năm, tuyệt sẽ không vì vậy nửa chừng bỏ dở. Chính là một đầu nửa chết nửa sống chân long, đừng hòng phá hủy Thánh giáo chuyện tốt. Dứt lời, Huyết Yêu trưởng lao ánh mắt lóe lên, quay đầu quay trở về Huyết Thần giáo tổng bộ, tiến hành mưu đồ bố cục. Chỉ là Tiềm Long Thư Viện chân long xuất thế tin tức quả thực quá rung động. Khi tin tức này truyền ra sau đó, toàn bộ thiên hạ đều kinh hãi. Chính đạo trận doanh đại bị khích lệ, sĩ khí đại chấn. Tà phái trận doanh chính là bị đả kích trầm trọng, sĩ khí ngã vào thung lũng. Cho dù cao thủ số lượng chiếm cứ ưu thế, cũng là một đòn tức hội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến cuộc xuất hiện đại nghịch chuyển. Tiềm Long Thư Viện xuất thế chân long còn chưa triển khai tấn công, tà phái trận doanh đã bầu không khí hoàn toàn u ám, chiến bại mây đen tràn ngập toàn bộ võ giả tà phái trong lòng. Đối với tình huống này, Trình Phong lại không biết gì cả. Bởi vì Thiên Chi Ngân cảnh vật chung quanh đặc thù, Thiên Nhãn vòng tay vừa tiến vào Thiên Chi Ngân, liền lâm vào rừng chuyển trạng thái. Ngoại giới phát ra cái gì tin tức, hắn đều không cách nào lại tiếp nhận được. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Trình Phong vừa vặn có thể tâm vô bàng vụ tu luyện. Trải qua hơn phân nửa ban đêm tu luyện, đợi đến bầu trời tinh quang ảm đạm, một vòng húc nhật mọc lên thì trong cơ thể Trình Phong đột nhiên sáng lên thứ 79 đạo tinh quang. Tối nay thu hoạch coi như không tệ. Ao đầm sâu bên trong, Trình Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, khoảng cách trăm đạo tinh quang, vừa vặn còn kém 21 nói. Bất quá muốn thắp sáng đây 21 đạo tinh quang, độ khó lại có chút lớn, một hai ngày sợ rằng không làm được. Ở trong người thắp sáng tinh quang, số lượng càng nhiều càng khó. Bởi vì sao trên trời có gần có xa, có mạnh có yếu. Khoảng cách địa khung đại lục càng gần, tinh thần lực càng mạnh tinh thần, dễ dàng nhất bị cảm ứng được. Trình Phong tối nay có thể duy nhất một lần thắp sáng 21 đạo tinh quang, đã coi như là cao sản rồi. Sau đó đem càng ngày sẽ càng khó, trừ phi thần hồn tăng cường, nếu không làm việc một đêm, cũng có khả năng không cách nào thắp sáng một đạo tinh quang. Hiện tại đã là ban ngày, ánh sáng mặt trời quá lớn, cảm ứng tinh thần hiệu quả quá nhỏ. Trong cơ thể Trình Phong 79 nói chầm chậm ảm đạm, nội liệm biến mất, trầm ngâm nói, tiếp theo, ta không bằng nếm thử nữa tu luyện một chút ám ảnh sát. Hoặc giả buông lỏng một chút suy nghĩ, khác đổi một cái ý nghĩ, sẽ có một chút mới thu lấy được. Nghĩ đến đây, Trình Phong hồi tưởng ám ảnh sát tu luyện khẩu quyết, lại lần nữa tu luyện. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1570, ám ảnh đại thành. Ám ảnh sát, từ mặt chữ ý tứ bên trên lý giải, chính là hóa thân thành hắc ám bóng dáng giết người. Ao đầm, Trình Phong ngưng thần trầm tư, trên thực tế, một điểm này ta đã sớm làm được, nhưng lại không có đến viên mãn tầng thứ. Ám ảnh sát cảnh giới đại thành, hẳn là muốn ta tốc độ nhanh hơn, ẩn nút càng tốt hơn. Nhưng mà, như thế mới có thể làm được một điểm này đâu. Trình Phong chăm chú suy nghĩ, đồng nhiên, một đạo vầng sáng từ trong đầu hắn thoáng qua, muốn tốc độ nhanh nhất, không ngoài trực tiếp xuất hiện tại mục tiêu trước người, muốn ẩn nút càng tốt hơn, chính là tránh tại mục tiêu bóng dáng trong. Như vậy phía dưới, chỉ cần khe khẽ đem đao sửa chữa qua mục tiêu cổ họng, mục tiêu sẽ chết chết, có thể nói là giết người ở vô hình. Mà muốn trực tiếp xuất hiện tại mục tiêu trước người, phải làm là thuần gì? Tuy nghĩ thế, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, ám ảnh sát cảnh giới đại thành cần phải kết hợp thuần gì kỹ xảo. Di động trong nháy mắt đến mục tiêu bóng dáng trong, cùng mục tiêu bóng dáng dung hợp, mới là đây thức võ kỹ cảnh giới tối cao. Thuần gì thực sự có thể đủ cực kỳ nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Hơn nữa Trình Phong liền tinh thông một môn cùng thuần gì tương tự võ kỹ, kia ám ảnh độn pháp bách lý độn hình, thiên lý độn hình, vạn dặm ẩn trốn, đều xem như thuần gì. Bất quá thuần gì tuy nói hiệu quả tuyệt hảo, lại có tất cả thiếu sót. Tỷ như sẽ sinh ra hư không dao động, cần phải mượn thông đạo hư không vân vân, đây đối với đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế lại nói, chút nào không nửa điểm tính bí mật đáng nói. Còn chưa tới gần trước người đối phương, liền sẽ bị nhận thấy được. Trình Phong biết rõ những này bỏ sót, căn bản không thể thực hiện được, nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Nguyên lai thuấn di này trùng trùng thiếu sót cùng ám ảnh sát vừa kết hợp, là có thể hoàn toàn loại bỏ. Thậm chí hai loại kỹ pháp kết hợp sau đó, đã không còn có thể tính là thuần túy thuấn di, mà là một loại tân thuấn di. Vừa có thuấn di cực kỳ thẳng thắn, có thể dùng rồi ám ảnh sát tính bí mật. Vừa thi triển ra, Trình Phong sẽ trực tiếp xuất hiện ở mục tiêu bóng dáng trong, có thể nói là chân chính vô ảnh vô hình. Có ý nghĩ sau đó, Trình Phong thu liễm tâm tình, lập tức tiến hành nghiệm chứng cùng tu luyện. Dù sao lý luận chỉ là lý luận, ra hiệu quả mới tính thành công. Thời gian qua đi. Trong nháy mắt, mặt trời đã lên tới chính giữa vòng trời. Mà tại trong ao đầm, Trình Phong lại còn đang tu luyện ám ảnh sát. Sắc mặt khi thì nhữ lại, khi thì thư giãn, biểu tình thập phần phong phú. Đồng nhiên, Trình Phong thần sắc cứng lại, chợt cả người bỗng dưng biến mất. Trình Phong lần này biến mất phi thường đột ngột, không có lộ ra một chút vết tích. Cho dù là mạnh hơn nữa nhãn thuật cao thủ, cảm ứng lại nhạy cảm cường giả tuyệt thế, đều không cách nào phát hiện tí ti dị thường. So trước hắn thi triển ám ảnh sát bí mật đi, cao minh không biết bao nhiêu lần. Thành công sao? Khoảng cách nham thạch phần đáy 10m ra, một con lươn bên hồng, Trình Phong kinh hỉ tự hỏi. Thành công, xem như miễn cưỡng luyện thành ám ảnh sát đại thành. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, bất quá ngươi muốn đến tùy tâm sử dụng, lô hỏa thuần thanh, lại còn cần nhiều hơn tu luyện mới được. Hửm, quả thật. Trình Phong kích động chốc lát, lúc này hít sâu một hơi nói, ta hiện tại tự hồ chỉ có thể trong nháy mắt bí mật đi đến phạm vi 10m bên trong, một cái mục tiêu bóng dáng trong. Khoảng cách này có thể còn thiếu rất nhiều, tối thiểu cũng muốn đạt tới ngàn mét trở lên. Trình Phong hiện đang thi triển cảnh giới đại thành ám ảnh sát, là có thể tại trong vòng 10 thước tùy ý tạc qua. Vượt quá 10m phạm vi, liền sẽ lộ ra vết tích. Rõ ràng cho thấy tu luyện vẫn chưa tới vị, chỉ có thông qua thời gian dài mài, mới có thể đem khoảng cách này không ngừng kéo dài. Bởi vì đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, cảm giác lực quá dị ứng sắc bén. Cho dù ám ảnh sát đại thành có thể nói là vô tích khả tìm, nhưng không chừng cũng sẽ bị nó phát ra ra. Ám ảnh sát hiệu quả tạt qua phạm vi càng lớn, tự nhiên càng bảo hiểm. Tiếp tục tu luyện, tranh thủ mau sớm sắp có hiệu quả bí mật đi phạm vi mở rộng đến ngàn mét trở lên. Luyện được hiệu quả sau đó, Trình Phong hăng hái 10 phần. Đến lúc kích động tâm tình bình phục lại, liền lập tức lại lần nữa tu luyện. Chỉ thấy trong ao đầm, Trình Phong thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên trái, bỗng nhiên lại xuất hiện ở bên phải, thậm chí sẽ còn xuất hiện ở một con yêu thú bên hông. Nhưng mà yêu thú kia lại không có đinh điểm phát hiện, hoặc giả Trình Phong đem đao nhọn cắm vào tim đối phương bên trên, cũng sẽ không có một chút phản ứng. Giống như mặt đối với chính mình bóng dáng, sẽ không có bất kỳ đề phòng. Liên thế này, mặt trời chói chang chầm chậm cắt xéo. Trình Phong bí mật đi phạm vì không ngừng sau đó tăng trưởng, từ lúc bắt đầu 10m, đến theo sau 20m, 50m, 100m. Cùng lúc đó, ao đầm bên kia, bị huyết thần giáo trưởng lao thứ hai nô dịch đầu kia bích đồng ngân si điêu, bị một đầu siêu cấp hải mãng xé nát cánh sau đó. Trưởng lao thứ hai lửa giận điên cùng thiêu, sử dụng ra địa tạng thần trưởng đối với siêu cấp hải mãng triển khai công kích. Trưởng lao thứ hai tu vi ngút trời, hai đầu siêu cấp hải mãng cộng lại cũng không phải là đối thủ. Vừa vặn hai ba chiêu liền được nó đánh thành trọng thương, lập tức trốn vào đầm lầy sâu bên trong chạy trốn chết. Trưởng lao thứ hai chẳng muốn thâm nhập trong ao đầm tiến hành truy sát, chỉ đem ngoài ra ba đầu thượng cổ đao cá sấu, tiện tay tiêu diệt hai đầu, liền quay đầu đi chiếu cố cái kia bích đồng ngân xí điêu. Bởi vì hắn còn mong đợi đối phương, giúp hắn tìm kiếm Trình Phong tung tích đây. Hao tốn mấy giờ, trưởng lao thứ hai miễn cưỡng đem bích đồng ngân xí điêu thường thế chữa khỏi. Trật mệnh lệnh nó đối với toàn bộ ao đầm triển khai tìm kiếm, nhưng mà tìm tòi cả một ngày, lại không có nửa điểm phát hiện. Cái này khiến trưởng lão thứ hai sắc mặt biến thành màu đen, dẫn đến suýt chút nữa đem Bích Đồng Ngân Xí Điêu một trưởng gỗ chết. Bất quá nhịn lại nhẫn, trưởng lão thứ hai vẫn là nhịn được sát tâm. Một bước đạp phải đầu kia Bích Đồng Ngân Xí Điêu trên đầu, hướng về phía ao đầm lần cận một khối vị diện mảnh vụn bay đi. Nào ngờ, hắn khổ tâm tìm kiếm mục tiêu, ngay tại dưới chân hắn cách đó không xa ẩn giấu. Đây huyết thần giáo trưởng lão thứ hai, thực lực thật là rất mạnh. Hơn nữa là người cẩn thận, mặc trên người rồi một kiện lực phòng ngự siêu cường áo khoác. Ta lấy Trảm Ma đao chẳng kích, chỉ sợ cũng không cách nào trong nháy mắt chạm xuyên thấu qua. Trước đây không lâu, Trình Phong bước đầu luyện thành ám ảnh sát đại thành. Tiếp tục liền không ngừng luyện tập, đề thăng ám ảnh sát đại thành hiệu quả bí mật đi phạm vi. Mà đang luyện tập trên đường, cư nhiên vừa vận đụng phải thúc đẩy Bích Đồng Ngân Xí Điêu, tìm kiếm hắn tung tích huyết thần giáo trưởng lão thứ hai. Vì kiểm nghiệm hiệu quả, Trình Phong cố ý từ đầm lầy sâu bên trong chui ra, bại lộ tại Bích Đồng Ngân Xí Điêu dưới mí mắt, đối phương lại chút nào không phát hiện. Chỉ có tại Trình Phong thi triển ám ảnh sát bí mật đi thì mới sẽ lộ ra vẻ nghi hoặc. Về phần trưởng lão thứ hai, càng là không có nửa điểm phát hiện. Ánh mắt cho dù từ Trình Phong trên thân đảo qua, cũng như thấy được một cái người trong suốt, làm như không thấy. Dưới tình huống này, Trình Phong trong lòng sát tâm nổi lên. Chuẩn bị mượn cảnh giới đại thành ám ảnh sát, đối với trưởng lão thứ hai triển khai tập sát, có lẽ có thể một đòn chí mạng. Nhưng trải qua một phen nghĩ cặn kẽ sau đó, cuối cùng lại bỏ qua tập sát kế hoạch. Bởi vì Trình Phong ám ảnh sát hiệu quả bí mật đi phạm vi, vừa mới đạt được 500m. Muốn lặng lẽ bí mật đi đến trưởng lao thứ hai bên hông, tối thiểu cũng muốn thi triển 5-6 lần ám ảnh sát. Côn vợ ở gục kẻ 4C hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1571, chúng thú dị động. Tuy nói ám ảnh sát đại thành về sau, bí mật đi thì vô ảnh vô hình, vô tích khả tìm. Bất quá tại mỗi lần kết thúc bí mật đi thời điểm, lại hơi hơi lộ ra một chút xíu dao động. Đây dao động rất nhỏ, một hai lần ngược lại là không có gì quan trọng. Nếu như nhiều lần, định sẽ đưa tới người cố ý hoài nghi. Tiếp theo, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai đang bị Bích Đồng Ngân Xí Điêu trên bờ vai mở một đạo rãnh máu sau đó, tính cảnh giác đại tăng. Cư nhiên mặc một kiện tính phòng ngự trường bào. Bộ trường bào này, tựa hồ là một kiện bán thánh khí, lực phòng ngự rất mạnh. Tuy rằng lấy Trả Ma đao trình độ sắc bén, hơn nữa Trình Phong thực lực mới có thể chém ra món đó bán thánh khí trường bảo. Nhưng ắt sẽ có chút trì hoãn, cấp cho trưởng lao thứ hai thời gian phản ứng. Như vậy phía dưới, tập sát thất bại có khả năng cực lớn, dứt khoát bỏ qua tập sát. Ngược lại Trình Phong lại không gấp, chờ ám ảnh sát hiệu quả bí mật đi phạm vi lại khuyết trương lớn một chút, thực lực tăng lên nữa một ít sau đó, động thủ nữa cũng không muộn. Đến lúc đó, hoặc có thể làm được một đòn toi mạng. Huyết thần giáo trưởng lao thứ hai ban nãy đánh chết hai đầu thượng cổ đào ca sấu. Trưởng lao thứ hai sau khi đi, Trình Phong chui ra đầm lầy, nhìn về hơn vài chục dặm hoành trần hai cổ cự ngạc thi thể, đây thượng cổ đao cá sấu, người mang cá sấu tổ huyết dãy, mà còn chờ cấp đạt tới địa giai lục phẩm. Dùng tới nuôi dưỡng tiểu kim, ngược lại một cái lựa chọn tốt. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem thiên long sắt tiểu kim từ trong hư không hồ thả ra. Xì sao xì sao. Tên tiểu tử này từ khi uống thiêu đao tử sau đó, đối với rượu cư nhiên sinh ra nồng đậm hứng thú. Mới từ trong hư không hồ đi ra, tiểu đối với Trình Phong xì xào la hét, thỉnh cầu uống rượu. Ngươi vật nhỏ này, vậy mà đã biến thành một cái tiểu quỷ. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, được rồi, rượu sự việc dễ nói, ngươi đi trước đem kia hai đầu thượng cổ đao cá sấu ăn tươi đi. Chờ hấp thu đối phương trong máu thịt tinh hoa, có lẽ có thể để ngươi tiến giai, đạt được đế cấp. Nghe được Trình Phong lời nói, tiểu kim kêu rột rột hai tiếng. Chợt thập phần nghe lời. Quay đầu bay hướng kia hai đầu thượng cổ đao cá sấu thi thể. Tiểu kim hôm nay là vương cấp cửu phẩm, khoảng cách đế cấp chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Nhưng đầu lại không có biến hóa quá lớn, hiện tại mới chậu nước rửa mặt lớn như vậy. Thế mà, tiểu kim đầu tuy nhỏ, sức ăn lại cực kỳ doa người. Chỉ thấy tiểu kim bay đến một đầu thượng cổ đao cá sấu phụ cận, miệng há mở mạnh mẽ cắn ở tại thượng cổ đao cá sấu vị trí trái tim. Theo sau hút mạnh một cái, rầm rầm ba. Thượng cổ đao cá sấu kia thân hình khổng lồ, cư nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống. Toàn thân huyết nhục tinh hoa bị hàng loạt hấp thu, thời gian nháy con mắt, biến thành một cụ da bọc xương bộ xương khô. Huyết nhục khô bại, thật giống như đã chết rơi xuống mấy trăm năm. Trái lại tiểu kim, chính là toàn thân kim quang sáng rõ, tựa như một vòng kim sắc mặt trời nhỏ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hơn nữa tiểu kim G2GZV11 bụng, càng hơi hơi nô ra đứng lên. Rõ ràng cho thấy hấp thu quá nhiều hơn cổ đao cá sấu huyết nhục tinh hoa gây nên. Thế mà, cho dù bụng đều nhô ra đến rồi, Tiểu Kim vẫn bay hướng con thứ hai thượng cổ đao cá sấu trước thi thể. Bắt trước làm theo, đem đầu này thượng cổ đao cá sấu, cũng là hút thành một cái bộ xương khô. Để cho trên người nó kim quang càng tăng lên, bụng càng là cao cao nhô ra, có loại suýt nổ tung cảm giác. Tiểu Kim, bụng của ngươi sẽ không bị căng nứt đi. Thấy màn này, Trình Phong có chút lo lắng hỏi. Xì sao xì sao. Nhưng Tiểu Kim lại lắc đầu một cái, truyền âm nói cho Trình Phong, nó chỉ cần ngủ say một đoạn thời gian, là có thể tương thể bên trong thượng cổ đao cá sấu tinh hoa luyện hóa hết. Chờ tỉnh lại thời điểm, nói không chừng sẽ trực tiếp tấn nhập đế cấp. Phải không? Vậy ngươi nhanh chóng bước vào hư không hồ luyện hóa thượng cổ đao cá sấu tinh hoa đi. Nghe vậy, Trình Phong lấy ra hư không hồ, đem Tiểu Kim thu nhập trong đó. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, trầm ngâm nói, ở mảnh này trên thảm cỏ, tựa hồ còn có 10 bộ bích đồng ngân xí điêu thi thể. Bích đồng ngân xí điêu, mỗi đầu đều đạt tới địa giai lục phẩm, không thể lãng phí hết. Ta không bằng đi thảo nguyên một chuyến, đem những thi thể này nhặt đi, đầu nhập hư không hồ long sắt tổ địa trong đó. Long sắt tổ địa long sắt nhóm gặm ăn sau đó, có lẽ có thể tiến giai ra rất nhiều thiên long sắt đi. Một khi thiên long sắt số lượng đủ nhiều, đạt được mấy ngàn, thậm chí mấy vạn con, sẽ trở thành ta một cái siêu cấp đòn sát thủ. Nghĩ đến đây, Trình Phong đống nhiên có quyết định. Thi triển ám ảnh sát, lặng yên không một tiếng động chạy tới lúc trước vùng này thảo nguyên. Trình Phong tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến tầm nhìn. Chỉ thấy ở mảnh này trên thảm cỏ, hoành chân đến từng cổ toàn thân màu bạc quái vật khổng lồ, chính là bị huyết thần giáo trưởng lao thứ hai đánh chết bích đồng ngân xí điêu. Trong đó còn có một con đầu bị đao phong chém ra rồi, chính là chết bởi Trình Phong dưới đao. 10 bộ bích đồng ngân xí điêu thi thể, hẳn đầy đủ thúc đẩy sinh trưởng ra mấy trăm con thiên long sắt đi. Hơn nửa năm trước, Trình Phong xông vào thiên long đại mộ tầng thứ 3 thời điểm, đã từng đem chọn cái long sắt tổ địa đều cho chuyển vào trong hư không hồ. Đồng thời mang theo hơn 10.000 đầu địa long sắt, hơn 10 vạn đầu bình thường long sắt. Kia hơn 10.000 đầu địa long sắt, trải qua thôn phệ đăng thiên cảnh võ giả huyết đủ, đã có không ít tiến cấp tới địa long sắt đỉnh phong tầng thứ. Lần này tại thôn phệ địa giai lục phẩm bích đồng ngân xí điêu, khẳng định có thể để cho lên cấp làm thiên long sắt. Sơ lược phòng trừng, cũng tại mấy trăm con đi lên. Nếu như vận khí tốt, sinh ra hơn 1.000 đầu sơ cấp thiên long sắt cũng không kỳ lạ. Thu. Trình Phong xung quanh nhìn lướt qua. Có phát hiện không vấn đề sau đó, trực tiếp lấy ra hư không hồ, đem trên mặt đất 10 bộ bích đồng ngân xí điêu thi thể thu nhập trong bầu. Đồng thời bộ kia bị bích đồng ngân xí điêu mở ngực bể bụng đăng thiên cảnh thi thể, cũng cùng nhau ném vào trong bầu, để cho long sắt nhóm bữa ăn ngon. Lịch lịch. Trình Phong vừa dẹp xong bích đồng ngân xí điêu thi thể, từng đạo phi cầm tiếng kêu bỗng nhiên chuyển tới. Âm thanh rơi xuống song, liên tục mấy đầu hung ác các điểu, đông dưng từ thảo nguyên sâu bên trong bay ra, hướng về phương bắc bay nhanh mà đi. Không chỉ là ác điểu, khoảng cách Trình Phong vài trăm dặm ra một ngọn núi bao đột ngột nổ tung. Chợt liền có một con cao hơn 100 mét, toàn thân mọc ra trường thương một bản bộ lông màu đen to heo, từ đồi trong thoát ra. Đầu này to heo, hẳn tại núi bên trong bọc ngủ say, trên thân đều mọc ra rễ cây. Trong khi thoát ra đồi sau đó, ánh mắt đống nhiên nhìn chăm chú về phía thảo nguyên phía bắc, đột nhiên vọt bạo nổ mà đi. Đồng thời bên cạnh sân cỏ trong ao đầm, cũng là từng tiếng thú hống vang dội. Tiếp tục liền có một con thú dữ từ trong ao đầm thoát ra, chạy tới phía bắc một chỗ nào đó. Đây là tình huống gì? Thấy màn này, Trình Phong kinh ngạc nói, cư nhiên có nhiều như vậy yêu thú, hướng về phía thảo nguyên phía bắc chạy tới. Lẽ nào tại phía bắc một cái địa phương nào đó, có bảo bối gì xuất thế hay sao? Những này chạy về thảo nguyên phía bắc các yêu thú, mỗi người ánh mắt nóng, chạy thật nhanh, rõ ràng cho thấy hướng về phía thứ nào đó đi. Trình Phong, những này yêu thú xuất hiện dị động. Nhất định là vì rồi một bộ dáng bảo bối. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, ta phòng trừng, có thể là nào đó bảo dược, hoặc là hội tụ thiên địa linh khí. Bậc này thiên địa linh vật, đối với yêu thú có to lớn bồi dưỡng hiệu quả. Có chút vận khí tốt yêu thú, thậm chí có thể vì vậy mà điên cuồng tiến giai. Một hơi tiên tục thăng 4-5 cái cảnh giới cũng rất phổ biến. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1572, Địa Hồn Thụ. Nào đó bảo dược, hoặc là hội tụ thiên địa linh khí. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, không biết bậc này bảo dược, đối với nhân loại có hiệu quả hay không. Nếu là có nói, vừa vặn có thể tập hợp tham gia náo nhiệt. Nói không chừng, nhưng có hiệu quả xác suất rất lớn. Nạp Lan Trường Sinh nói, trừ phi ngươi vận khí kỳ kém, đụng phải nào đó đối với yêu thú có tác dụng bảo dược. Phải không? Kia ta ngược lại là có thể cùng đi qua nhìn một chút. Ánh mắt Trình Phong chợt lóe, nói nhỏ. Giả như đụng phải đối với ta hữu dụng bảo dược, lấy ta cảnh giới đại thành ám ảnh sát, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Trình Phong chuẩn bị chạy tới thảo nguyên phía bắc. Mà đang lúc ấy thì, Gâu. Tại vài trăm dặm ra trong ao đầm, một tiếng thú hống vang dội. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện hẳn là một đầu thượng cổ đao cá sấu từ trong ao đầm thoát ra, tựa như một cái màu xám đen cự đao, bắn hướng về phương bắc. Đồng thời còn có hai đầu màu đen sông lớn lao nhanh, cũng là vọt hướng về phía thảo nguyên phía bắc. Rõ ràng là kia hai đầu vị thành niên siêu cấp hải mãng. Thậm chí ngay cả thượng cổ đao cá sấu cùng siêu cấp hải mãng đều kinh động. Nhìn thấy màn này, Trình Phong con mắt sáng hơn, xem ra lần này thiên địa linh vật xuất thế không giống bình thường a, nhất định phải thu vào tay. Dứt lời, Trình Phong sử dụng ra ám ảnh sát, lặng yên không một tiếng động hướng về phía thảo nguyên phía bắc bay đi. Thảo nguyên mênh mông bao la, Trình Phong thi triển thần hành bộ phi hành một lúc lâu, cũng không có bay đến phần cuối. Ngược lại hướng theo khoảng cách thiên địa linh vật càng gần, xuất hiện càng ngày càng nhiều phi cầm cùng yêu thú. Liếc mắt nhìn qua, bầu trời cơ hồ tất cả đều là đủ loại hung cầm tẩu thú thân ảnh, chẳng chịt, cân nhắc đều đếm không hết. Bất quá phần lớn yêu thú cấp bậc cũng không cao, lấy huyền cấp yêu thú chiếm đa số. Khi đến từ ao đầm địa giai lục phẩm mánh thu thượng cổ đao cá sấu, và hai đầu siêu cấp hải mang đến. Toàn bộ yêu thú là chi biến sắc, nhanh chóng hướng về phía tứ phương tản ra. Thế mà, thượng cổ đao cá sấu cùng siêu cấp hải mãng lại phi thường tàn bạo, không đợi những yêu thú kia hoàn toàn tản ra, liền trực tiếp điên cuồng vào tới. Bành bành bành bành ba. Rất nhiều yêu thú bị giống như đụng chết. Có thậm chí bị đụng tán giá, liền toàn thây đều không thể lưu lại. Hơn nữa kia hai đầu siêu cấp hải mãng, so với thượng cổ đao cá sấu còn muốn hung tàn. Trực tiếp miệng há mở, rầm rầm ba. Ngăn đỡ ở trước người rất nhiều yêu thú, nhất khẩu nuốt vào trong miệng. Thời gian nháy con mắt, chật trội bầu trời trở nên không khoát lên, rất nhiều yêu thú bị nuốt lấy. Chỉ có một ít địa giai yêu thú chạy nhanh, tránh thoát một kiếp. Theo sau liều mạng hướng về phía thảo nguyên phía bắc điên cuồng bay, rất sợ lại bị thượng cổ đao cá sấu cùng siêu cấp hải mãng tàn sát. Xem ra thảo nguyên phía bắc thiên địa linh vật xuất thế, thật là không giống bình thường a. Nét. Trình Phong cùng ở tại thượng cổ đao cá sấu sau lưng, đem một màn này nhìn ở trong mắt, trầm ngâm nói, những này yêu thú bị uy hiếp tánh mạng, lại còn hướng về phía thảo nguyên phía bắc đuổi. Hy vọng lần này xuất hiện thiên địa linh vật, đối với nhân loại cũng hữu hiệu quả. Trầm ngâm, Trình Phong trực tiếp bước ngồi vào thượng cổ đao cá sấu trên lưng. Mặc cho thượng cổ đao cá sấu trở đi mình, đuổi hướng về phía thiên địa linh vật xuất thế địa phương. Lại là nửa giờ, Trình Phong cuối cùng đã tới thảo nguyên phần cuối. Mà tại thảo nguyên phần cuối cao hơn trăm dặm, chính là một tòa hồ nhỏ. Chính giữa hồ nước long khởi một tòa núi nhỏ, trên đỉnh núi mọc ra một cây xanh ngắt quanh co tiểu thụ. Khi thấy kia cây nhỏ, toàn bộ yêu thú đều sôi trào. Từng cái khàn giọng gầm thét, liền muốn hướng về phía kia cây nhỏ phóng tới. Nhưng mà, những cái kia gấp gáp yêu thú vừa bay vào trên hồ nước khoảng không, lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Giống như hút ăn nào đó kịch độc, toàn thân bộ lông nứt ra, da thịt sinh ra từng cái ngâm nước, rất gần như không còn hô hấp. Thi thể còn chưa rơi vào hồ nước, cũng đã hóa thành chất lỏng màu vàng sắc. Về phần một ít thủy thuộc tính yêu thú, y đổ lội qua hồ nước. Kết quả so bay trên trời yêu thú còn thảm, vừa tiến vào hồ nước, huyết nhục liền một hồi mất hết đi, trở thành từng cổ khung xương trắng tử. Thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều không thể gìn giữ quá lâu, sau mười mấy phút, tan rã tại trong nước hồ, không có thể lưu lại một chút vết tích. Đến bên hồ thượng cổ đao cá sấu thấy vậy, bước chân lập tức ngừng lại, không dám xông loạn. Vậy gốc xanh ngắt tiểu thụ, chính là đưa tới vô số yêu thú tranh đoạt thiên địa linh vật sao? Thượng cổ đao cá sấu trên lưng, Trình Phong nhìn lướt qua xanh ngắt tiểu thụ, chân mày bỗng dưng nhếch lên, chỉ tiếc, đi tới xanh ngắt tiểu thụ trên đường có kịch độc ngăn đường. Địa giai 4-5 phẩm đại yêu đều trụ không được. Đi không tới hồ nước một nửa khoảng cách, thì độc sẽ phát bỏ mình. Xanh ngắt tiểu thụ nơi ở hồ nước cũng không lớn, ước chừng 200 dặm phạm vi. Lấy điệu giai phi cầm tốc độ, trong chớp mắt là dẹp 2-4 lũ có thể đến. Thế mà, lúc trước vài đầu điệu giai ngũ phẩm hung cầm ý đồ mạnh mẽ xuống tới, kết quả con bay 100 dặm liền kịch độc công tâm. Từ trên trời rơi xuống đi, vẫn lạc tại chỗ. Cái này khiến vô số không dằn nổi yêu thú dừng lại bước chân, nhìn xa xanh ngắt cây khô nhỏ gấp gáp. Nạp Lan thúc, gốc cây kia xanh ngắt tiểu thụ, rốt cuộc là thứ gì? Nhìn đến xanh ngắt tiểu thụ, Trình Phong hỏi, vật này đối với nhân loại có hữu dụng hay không? Bụi cây này xanh ngắt tiểu thụ, hẳn đúng là một cây địa hồn thụ. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, lời đồn địa hồn thụ là mặt đất hồn phách kéo dài, là một loại phi thường hiếm thấy thiên địa linh vật. Nó kết xuất trái cây địa hồn quả, đối với toàn bộ sinh linh đều có tác dụng, có thể rất lớn đại ôn dưỡng thần hồn cùng thần niệm. Rất nhiều thần niệm bị thương nặng võ giả càng là vạn kim treo giải thưởng quả này. Bởi vì địa hồn quả có thể trong nháy mắt đem người bị thương thần hồn tu bổ lại, hơn nữa chút nào không tác dụng phụ, có thể nói là người cái mạng thứ hai. Địa hồn thụ, địa hồn quả. Nghe vậy, Trình Phong con mắt sáng loáng, vật này có thể nói là một mực bảo dược, nếu là ta đạt được một khóa ăn vào, đem thần hồn tráng lớn mấy lần. Đến lúc đó không những chấn hồn ấn uy lực có thể để thăng gấp mấy lần, cảm ứng cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần ánh sáng độ khó, cũng có thể giảm mạnh. Coi như không có tấn nhập đăng thiên cảnh, đều có thể ở trong người thắp sáng ít nhất 200-300 đạo tinh quang. Thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Nói nhỏ trong, Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn quan sát. Rất nhanh ở đó cây xanh ngắt tiểu thụ thụ nha thượng, phát hiện 3 viên toàn thân xanh biếc, quả lê bộ dáng trái cây. 89 phần 10, chính là trong truyền thuyết kia địa hồn quả. Trình Phong, địa hồn quả bây giờ còn chưa có thành thủ. Nạp Lan Trường Sinh nói, sở dĩ tại chỗ các yêu thú mặc dù gấp gáp, tuy nhiên cũng không lập tức hành động. Một khi địa hồn quả mặn mà, mới có thể hoàn toàn lọt vào cuồng bạo, nghĩ cách hóa giải độc hồ, cướp đoạt hồn quả. Nạp Lan Trường Sinh nói không sai, quanh quẩn tại hồ nước quanh mình các yêu thú tất cả đều cấp bách mà không loạn. Ngoại trừ vừa đuổi tới yêu thú vô cùng lo lắng, chết tại độc hồ kịch độc bên dưới. Ngoài ra yêu thú, đặc biệt là những đất kia cấp 4-5 phẩm trở lên cự yêu, mỗi người chiếm cứ một chỗ có lợi địa hình. Chuẩn bị trên đất hồn quả mặn mà thời điểm, sẽ đi triển khai tranh đoạt. Nạp Lan thúc, lần này chạy tới tranh đoạt địa hồn quả yêu thú rất nhiều, địa giai yêu thú nhiều đến trăm con. Ánh mắt Trình Phong tại độc hồ tứ phía liếc một vòng, nhíu chặt lông mày, trong đó còn có địa giai lục phẩm cực hạn, ngay cả địa giai thất phẩm nhân vật cường hành. Ta có hay không hẳn trước thời gian làm chút chuẩn bị đâu? Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1573, chiếm cứ chủ động. Độc hồ có 200 dặm phạm vi, mà tại độc chu vi hồ tao, tất cả đều là từ xung quanh chạy tới đủ loại yêu thú. Trong đó đông nam hai vị trí, các có một con địa giai thất phẩm siêu cấp cự yêu. Vô số yêu thú không dám tới gần, lẩn tránh xa xa. Tây phương đồng dạng có một vị nhân vật cường hành, nhưng cũng không phải yêu thú, mà là một cái nhân loại. Chỉ thấy người kia bụng rất lớn, người mặc một bộ rộng thùng thình trường bào đều không giấu được, tựa như một tòa hình người núi thịt. Người dưới cưỡi một đầu như ngọn núi cự tượng, chính là tà phái cường giả tuyệt thế Man Tượng Tôn giả. Về phần phía bắc, chính là bị hai đầu siêu cấp hải mãng cùng một đầu thượng cổ đao cá sấu ba chiếm. Trình Phong ngồi ở tại thượng cổ đao cá sấu trên lưng, chứng kiến Man Tượng Tôn giả sau đó, trong mắt sát ý chợt lóe, nhưng lại cũng không tính động thủ với hắn, chuẩn bị trước tiên đem địa hồn quả đoạt vào tay lại nói. Trình Phong, sớm làm chút chuẩn bị cũng tốt. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, tuy rằng độc hồ chúng kịch độc rất mạnh, nhưng chưa chắc có thể ngăn trở Man Tượng Tôn giả cùng ngoài ra hai đầu địa giai thất phẩm cự yêu. Chờ địa hồn quả sau khi chín động thủ nữa, có thể sẽ được người nhanh chân đến trước. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy. Trình Phong gật đầu, ngược lại trên tay ta có một khỏa thiên long long châu, có thể hóa giải vạn độc. Độc này hồ với ta mà nói, bất quá thùng rông kêu to. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã từ thượng cổ đao cá sấu trên lưng đứng lên. Bước chân bước ra, liền tiến vào rồi độc trong hồ. Thiên long long châu, thật không hổ là thánh vật giải độc. Trình Phong tay cầm thiên long châu, độc hồ bên trong độc tố mãnh liệt mà đến, nhưng không cách nào thường tổn đến Trình Phong chút nào. Thậm chí ngay cả Trình Phong thân thể đều không cách nào tới gần, liền được hóa giải không còn một ngống. Như vậy đi vài chục bước, Trình Phong đã vượt qua độc hồ, đã tới độc trong hồ núi nhỏ bên cạnh. Cư nhiên có vật kịch độc sớm đến. Đứng ở độc hồ dưới núi nhỏ, ánh mắt Trình Phong đảo qua, chân mày không nhịn được nhíu chặt. Bởi vì tại núi nhỏ quanh mình, vậy mà đã ẩn núp rồi hàng loạt vật kịch độc. Thì như vạn độc xà, mặt người chu, con rít ngàn chân vân vân. Những độc vật này rõ ràng không sợ hãi độc hồ chúng kịch độc, sớm canh giữ ở dưới núi nhỏ. Một khi địa hồn quả mặn mà, là có thể lập tức hạ thủ cấp đoạn, nếu như Trình Phong không có sớm đi hành động. Sợ rằng địa hồn quả cuối cùng sẽ rơi vào những độc vật này trong miệng, quả thực là phung phí của trời. Nếu ta đã đến, Trình Phong khỏe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt, vậy địa hồn trên cây 3 viên địa hồn quả, ta liền thay các ngươi thu nhận. Dứt lời, Trình Phong lặng yên không một tiếng động từ mỗi cái độc vật bên hông xuyên qua. Rất nhanh tới tiểu trên đỉnh núi, chật, một gốc toàn thân xanh ngắt tiểu thụ liền đập vào mi mắt. Chỉ thấy bụi cây này tiểu thụ ước chừng cao đến 3 thước, đùi người độ dài. Thân cây cầu kết, tựa như một đầu ngọa long, tản ra một luồng nhàn nhạt thơm mát. Trình Phong hít một hơi, cư nhiên thần thanh khí sảng, mệt nhọc thần hồn thật giống như đã nhận được bồi dưỡng, cảm giác mệt mỏi quét một cái sạch. Đây cũng là địa hồn thụ sao? Hiệu quả vô cùng tốt. Trình Phong trên mặt tươi cười, nếu như ăn một khỏa địa hồn quả, phòng trưng ít nhất có thể đem thần hồn ta tăng cường gấp 10 lần. Khó trách những đất kia cấp yêu thú đều điên theo một dạng như muốn làm của riêng. Một khi cướp được một khỏa ăn tươi, thần niệm lập tức sẽ sinh ra chất biến, tại chỗ liền có thể tăng cấp. Trình Phong, địa hồn quả công hiệu có thể không chỉ có những chuyện này. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, lời đồn người có tam hồn, chia làm nhân hồn, địa hồn, thiên hồn. Nhưng người bình thường con mở rộng nhân hồn, về phần địa hồn cùng thiên hồn, căn bản mở không phát ra được. Mà nếu ăn địa hồn quả, tình huống nhưng là khác rồi. Người địa hồn bị cực kỳ bồi dưỡng, nói không chừng sẽ hoàn toàn giác tỉnh. Đến lúc đó, người đem sẽ có hai cái mạng, thần hồn thần niệm bị đánh bể, cũng có khả năng lại lần nữa sống lại. Thật ra thì những cái kia đại năng chuyển thế, đại đa số đều đã thần niệm toái nát tán. Chính là bởi vì giác tỉnh địa hồn nguyên do, mới để lại một chút hy vọng sống, cho nên chuyển thế trọng tu, trở lại đỉnh phong. Cái gì, địa hồn quả còn có khai phá người địa hồn công hiệu? Nghe Nạp Lan Trường Sinh lời này, Trình Phong trừng mắt, không trách tu vi kia đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế man tượng tôn giả, cũng tới tham gia náo nhiệt. Hẳn đúng là muốn mượn địa hồn quả, đem chính mình địa hồn khai phá giác tỉnh. Đến lúc đó cho dù không cẩn thận bỏ mình, cũng có một ít trở lại đỉnh phong cơ hội. Nói đến đây, Trình Phong con mắt to sáng lên. Trong lòng âm thầm vui mừng, may mắn hảo tự mình làm đây thiên tri ngân, nếu không liền sẽ bỏ qua trận này hiếm thấy kỳ ngộ. Đang ở Trình Phong mừng rỡ thời điểm, ông nóng ba. Kia địa hồn thụ đống nhiên thoáng qua một đạo xanh biếc ánh quang. Ngay sau đó, thân cây bên trên toàn bộ xanh biếc, đồng loạt tràn hướng trên tán cây treo ba viên địa hồn quả. Để cho kia ba viên địa hồn quả xanh biếc sáng bóng đại thịnh, hơn nữa tản mát ra một luồng nồng đậm thơm dịu. Đây luồng thơm dịu phi thường kinh người, Trình Phong hít một hơi, vậy mà sinh ra một loại thể hồ quán đính cảm giác. Thân hồn càng trở nên vô cùng sống động, thậm chí mơ hồ lớn rồi một ít. Đây là... Phát hiện màn này, Trình Phong toàn thân chấn động, nói nhỏ, chẳng lẽ địa hồn quả sắp chín rồi. Đang nói, từ ba viên địa hồn quả bên trên tản mát ra nồng nặc thơm dịu, đã truyền ra núi nhỏ, xuyên qua độc hồ, truyền đến độc chu vi hồ tao trông coi những yêu thú kia trong lỗ mũi. Khi những yêu thú kia ngửi được đây thơm dịu, hống hống hống ba. Thoáng cái, hết thệ cuồng bạo. Tất cả yêu thú lông dựng lên, ánh mắt nóng rát nhìn chăm chú về phía độc trong hồ địa hồn thụ. Không nói hai lời, liền điên cuồng tiến lên. Những này yêu thú rõ ràng kịp chuẩn bị, nó trong miệng hoặc là ngậm giải độc dược định, hoặc là nhai kỹ giải độc linh vật. Cư nhiên dám chĩa vào độc hồ chúng kịch độc ăn mòn, hướng về phía độc trong hồ địa hồn thụ vật mạnh. Nhưng mà, chúng vừa bay vào độc hồ không bao lâu. Hiu. Hai đầu màu đen to roi từ độc hồ bắc mới càn quét tiến tới. Đem rất nhiều xông vào độc hồ yêu thú đánh cho cốt băng thịt vụn, bỏ mình tại chỗ. Đồng thời độc hồ tây phương, một thanh trường thương bắn nhanh ra như điện, bắn nổ tất cả yêu thú đầu. Độc hồ đông phương, một tia chớp thú hống bộc phát, khủng bố sóng âm đánh chết tươi mảng lớn ý đồ cướp đoạt hồn quả yêu thú. Độc hồ nam mới, từng sợi lộ rõ dây nhỏ bắn ra, đem tất cả yêu thú chơi tại dây nhỏ bên trên, ném vào rồi một cái miệng to như chậu máu trong. Bất ngờ chính là hùng bá độc hồ bốn cái phương vị người mạnh nhất xuất thủ, đem rất nhiều người cạnh tranh đi trước giết chết. Rồi sau đó mới lẫn nhau nhìn chăm chú một cái, thi triển thủ đoạn hướng về phía độc giữa hồ chạy trốn. Chỉ là, tại chúng tranh nhau hướng về độc hồ thời điểm. Độc trong hồ, tiểu trên đỉnh núi. Trình Phong lại đang xác định địa hồn quả mặn mà trước mắt, cũng đã chuẩn bị hái trái cây. Bất quá đang lúc ấy thì, một luồng nhàn nhạt dao động đống nhiên xuất hiện. Ồ! Còn có người cũng mai phục ở nơi FFM cờ này. Cảm giác cổ này nhàn nhạt dao động, Trình Phong vội vàng đem tạo hóa thần nhãn vận chuyển tới cực hạn, hướng về phía dao động chuyển tới phương hướng nhìn. Nhất thời chứng kiến một cái người trung niên quần áo trắng, đang muốn đưa tay đi hái mặn mà địa hồn quả. Rõ ràng là đến từ địa ngục môn tuyệt thế sát thủ Thiên Phan Quan. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1574, hoan uổng lớn. Rất rõ ràng, bị địa hồn thụ hấp dẫn tới nhân loại, vượt quá Trình Phong cùng man tượng tôn giả. Địa ngục môn thiên phán quan cũng bị đưa tới, nhưng lại tinh thông ẩn nút, ai cũng không có phát hiện. Thậm chí nó còn sử dụng thủ đoạn nào đó, hóa giải độc hồ chúng kịch độc. Cùng Trình Phong một dạng, lặng lẽ đã tới địa hồn thụ phụ cận. Bất quá bởi vì Trình Phong cùng thiên phán quan hai người ẩn thân tài nghệ đều siêu cấp cao minh, hai người ai cũng không có phát hiện ai, một mực bình an vô sự. Cho đến địa hồn quả mặn mà thì... Thiên phán quan tĩnh mịch tâm tình xuất hiện một tia chấn động. Lộ ra một ít bộ dạng, mới bị Trình Phong phát hiện. Địa ngục môn tuyệt thế sát thủ. Trình Phong chưa từng thấy qua thiên phán quan, nhưng nhìn thấy đối phương trước mắt, tâm lý đã đoán được, đối phương phải là lần này đuổi giết hắn ngũ tôn cường giả tuyệt thế trong, duy nhất một sát thủ. Bởi vì ngoại trừ tinh thông ẩn thân thuật tuyệt thế sát thủ ra, không bao giờ còn có khả năng có ai có thể ở khoảng cách gần như vậy dưới, lừa gạt được ánh mắt hắn. Trình Phong. Ngươi vậy mà cũng tại. Tại Trình Phong phát hiện thiên phán quan trước mắt, thiên phán quan cũng phát giác Trình Phong. Một đôi mắt nhất thời co thành một đầu kẽ hở nhỏ, tâm lý tràn đầy nồng đậm khiếp sợ. Bởi vì Trình Phong cư nhiên tránh thoát hắn thần đồng tra xét, quả thực nghe rợn cả người. Bất quá trong khiếp sợ, Thiên Phán Quan cũng không có lập tức đối với Trình Phong phát động tập sát, mà là một cái bước dài vọt bạo nổ, chạy thẳng tới địa hồn thụ mà đi. Muốn trước tiên đem địa hồn quả đoạt ở trong tay, sau đó lại xoay đầu lại hướng phó Trình Phong. Nhưng mà, Trình Phong cũng đánh đồng dạng chú ý. Hơn nữa Trình Phong khoảng cách địa hồn thụ, so với Thiên Phán Quan gần gũi nhiều. Thi triển thần hành bộ vọt bạo nổ, liền một phần ngàn giây đều vô dụng hết, đã đến địa hồn thụ phụ cận. Không có nửa điểm do dự, nắm lấy địa hồn thụ thân cây, trực tiếp đem chọn cây địa hồn thụ nhổ tận gốc. Theo sau cũng không thèm nhìn tới một cái, ném vào rồi một cái trong hồn giới. Đồ khốn. Vừa vặn chậm một bước, lại trơ mắt nhìn mình khao khát bảo bối bị Trình Phong cướp đi. Cái này khiến Thiên Phán Quan lửa giận gấu thiêu, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Suy. Ánh kiếm rét lạnh, chạy thẳng tới Trình Phong cái hót mà đi. Hắc hắc, bảo vật người có đức chiếm lấy. Người đây vô đức vô tình vô nghĩa hạng người, vẫn là lại lần nữa đầu thai một lần lại đến tranh đoạt đi. Đối với Thiên Phán Quan phẫn nộ, Trình Phong cười lạnh một tiếng. Thi triển ra thần hành bộ Thê Vân Tung, tốc độ đột nhiên tăng vọt, vòng qua Thiên Phán Quan đâm tới ánh kiếm, chạy thẳng tới dưới núi mà đi. Tiểu xuất sinh, đem địa hồn quả đứng lại cho ta. Thiên Phán Quan làm một vị tuyệt thế sát thủ, giết người vô số. Những cái kia bị hắn ám sát nhân tộc người, hoặc là hậu bối, đều đối với hắn vô cùng ghi hận. Muốn giết hắn người không đếm xuể, sở dĩ cần một cái địa hồn quả, đem địa hồn khai phá giác tỉnh. Thấy Trình Phong muốn rời khỏi, hắn tự nhiên không chịu bỏ qua cho. Nhắc tới trường kiếm trong tay, lập tức triển khai truy sát. Nhưng mà ngay lúc này, những cái kia đang chạy về độc giữa hồ, chuẩn bị hái địa hồn quả mỗi cái cự yêu lại một lần cuồng bạo. Chúng vốn cho là, mình lần này nhất định có thể đem địa hồn quả bỏ vào trong túi. Nhưng không ngờ, còn chưa chạy tới địa phương, hoàn chỉnh địa hồn thụ liền được người trừ tận gốc đi, lửa giận nhất thời xông thẳng náo nhân. Mà tại trong cuồng nộ, vừa vặn nhìn thấy Thiên Phán Quan đâm về phía Trình Phong ánh kiếm. Căn bản không có suy nghĩ nhiều, lập tức kết luận Thiên Phán Quan chính là trộm đi địa hồn thụ người. Bởi vì Thiên Phán Quan xuất hiện thật trùng hợp, địa hồn thụ vừa biến mất, hắn lại vừa vặn xuất hiện. Hơn nữa hắn lúc này vì truy kích Trình Phong, đang ở hướng về phía dưới núi bay nhanh, cho người ta một loại cướp đến bảo vật đang chuẩn bị chạy trốn cảm giác. Thoáng cái, địa giai đại yêu nhóm không có hoài nghi. Nổi giận gầm lên một tiếng, rồi rít đối với Thiên Phán Quan triển khai đánh giết. Hơn nữa kia hùng bá độc hồ tứ phương mấy tôn tuyệt thế đại yêu càng phải như vậy, để cho Thiên Phán Quan sắc mặt kỳ biến, không thể không đình chỉ truy kích Trình Phong, hóa giải lũ yêu vây công. Như vậy phía dưới, trực tiếp để cho Trình Phong gánh vác địa hồn thụ, nhẹ nhàng thoải mái hạ núi nhỏ, hướng về phía độc hồ ra bay đi. Đáng ghét, đáng ghét. Thấy màn này, Thiên Phán Quan cơ hồ giận đến thổ huyết. Lần này không những không có thể đoạt ngã xuống hồn quả, còn bị Trình Phong lợi dụng, bị lũ yêu coi thành cướp đi địa hồn thụ nhân. Có thể nói là vác một cái oan uổng lớn, phiền muộn tới cực điểm. Đáng chết tiểu tặc, cho bản vương giao ra địa hồn quả. Đối với Thiên Phán Quan bực bội, những cái kia đại yêu nhóm nhưng cũng không để ý tới. Từng cái vây quanh, đủ loại công kích của ngoanh loạn tạc. Hơn nữa còn có yêu thú miệng nói tiếng người, uy hiếp nói, nếu không, bản vương nuốt sống ngươi. Tiếng nói rơi xuống song, thế công mạnh hơn mấy phần, để cho Thiên Phán Quan áp lực chợt tăng. Kia Thiên Phán Quan muốn giải thích địa hồn thụ cũng không có bị tự cầm đi, mà là do người khác, nhưng cũng không thế nào nói đến. Hơn nữa cho dù hắn giải thích, chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng, còn coi hắn là tranh cãi. Bất quá, Thiên Phán Quan không giải thích đồng dạng sẽ xảy ra vấn đề. Cái này khiến tại chỗ toàn bộ yêu thú đều cho rằng, Thiên Phán Quan thật đoạt đi địa hồn thụ. Từng cái sát tâm dâng cao, chuẩn bị đem Thiên Phán Quan đánh giết hết, rồi sau đó phân chia địa hồn quả. Ngay cả kia Man Tượng Tôn giả đều cho là như thế, bí mật truyền âm hỏi thăm Thiên Phán Quan. Mà tại chúng yêu thú vây giết Thiên Phán Quan thời điểm, Trình Phong cũng đã rời khỏi độc hồ, lúc này đang đứng tại độc bờ hồ bên trên, nhàn nhã thưởng thức lũ yêu đối với Thiên Phán Quan vây giết. Cái này đến từ địa ngục môn tuyệt thế sát thủ thực lực rất mạnh a. Xem cuộc chiến trong, Trình Phong chân mày cau lại, cư nhiên tại hai đầu địa giai thất phẩm, năm đầu địa giai lục phẩm cực hạn cự yêu vây giết dưới, lộ ra rất là ung dung. Thực lực mạnh mẽ, xa đang bình thường đăng thiên đệ thất trọng cường giả bên trên. Vây giết Thiên Phán Quan hai đầu địa giai thất phẩm cự yêu, một đầu thân thể khổng lồ, ngồi chồm hổm lên đi chính là một tòa núi nhỏ. Nó miệng há mở, phát ra thét to, thật giống như lôi đình nổ vang, khủng bố sóng âm có thể đem đăng thiên đệ lục trọng cường giả giống như chấn bạo. Bên kia chính là mọc ra không biết bao nhiêu cái chân nện lớn. Đây con nện to trên người dài 8 cái đầu, một người trong đó đầu cư nhiên là mặt người. Trong khi ngoác miệng ra, liền biết phun ra một đầu lộ rõ sợi tơ. Đây lộ rõ sợi tơ phi thường bền bỉ, đỉnh phong đạo khí đều chạm không ra, bán tới Thiên Phán Quan thân thể quanh mình, lập tức nhanh chóng cuốn quanh. Phải đem Thiên Phán Quan vây khốn, giống như cắn chết. Về phần năm đầu địa giai lục phẩm cực hạn cự yêu, cũng mỗi người phi thường hung tàn. Trong đó hai đầu, chính là tới từ ao đầm siêu cấp hải mãng. Nhưng thiên phán quan tại chúng yêu vây giết dưới, lại không có nghiêng về đúng một bên thảm bại. Mà là mượn một tay kỹ càng kiếm pháp, và xuất quỷ nhập thần ẩn thân né tránh tài nghệ, nhiều lần chuyển nguy thành an. Giống như tại nhảy múa trên lưới đao, hiện ra cao thâm tu vi. Địa ngục môn cao thủ tụ tập, nhưng có thể làm đến bước này người chỉ sợ cũng không nhiều. Trình Phong trầm âm, việc này người trung niên quần áo trắng ta thổi toán, có thể là địa ngục môn thiên phán quan. Đối với địa ngục môn tam đại phán quan, Trình Phong cũng không xa lạ gì. Từng theo trong đó hai vị từng giao thủ, thậm chí còn đánh chết nhân phán quan. Nhưng thiên phán quan nhưng chưa từng thấy qua, còn có một chút nghe thấy. Gần biết rõ, thiên phán quan là tam đại phán quan trong đó đệ nhất cường giả, tu vi dự chủ đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Mà đăng thiên đệ thất trọng cường giả nhưng phi FZQQ8F3 thường thưa thớt, Trình Phong thôi toán ra thân phận đối phương cũng không ly kỳ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1575, tám hướng quỷ chu cùng đế vương nêu sỏ. Tám mặt, đừng giấu giếm, xuất toàn lực đi. Nhìn thấy thiên phán quan thập phần khó dây dưa, đầu kia âm ba công kích địa giai thất phẩm cự yêu vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, nếu không, chúng ta đừng hòng đuổi nữa hồi địa hồn thụ. Lao con quốc, ngươi muốn bản vương xuất toàn lực, vậy còn ngươi? Nghe vậy, đầu kia trên người mọc ra tám cái đầu nhện lớn cười lạnh nói, lẽ nào tại bản vương cùng cái kia nhân loại đáng chết đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này tám con nhện to, bởi vì có tám cái đầu, sở dĩ được gọi là tám mặt. Về phần tóc kia ra lôi âm quái vật khổng lồ, chính là một con toàn thân ngân bạch khổng lồ con quốc, sống sót rồi không biết bao nhiêu năm. Tám mặt, ngươi không được lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Màu trắng bạc con quốc cúng thanh nói, chỉ cần ngươi xuất toàn lực, ta khẳng định đi theo toàn lực đánh giết, trước tiên đem đáng chết này nhân loại giết chết. Sau đó chúng ta lại chia đều địa hồn quả, làm sao? Hừ, hy vọng lão con quốc ngươi nói lời giữ lời. Tám mặt nhện lớn làm việc dứt khoát, ném câu nói tiếp theo, lập tức bật hết hỏa lực. Chỉ thấy thứ tám nở mặt đồng thời mặt hướng thiên phán quan, miệng há mở, hưu hưu hưu ba. Tám cái lộ rõ sợi tơ lập tức bắn ra. Bất quá những này lộ rõ sợi tơ, cũng không có lập tức bắn về phía thiên phán quan. Mà là ở trên trời tung hoành xen lẫn, trong chớp mắt tạo thành một cái lộ rõ lưới lớn, theo sau ầm ầm vang dội chụp vào rồi thiên phán quan. Cùng lúc đó, cái kia màu trắng bạc con quốc cũng bắt đầu hành động. Chỉ thấy kia con quốc khẽ nhếch miệng, đột nhiên hít hơi. Sau đó, con quốc màu trắng kia cái bụng nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng lên. Thời gian nháy con mắt, trọn vẹn nở ra gấp mấy lần, sáng bụng liền so cả người đều lớn tầm vài vòng. Tiếp đó, màu bạc con quốc miệng mạnh mẽ mở, phát ra một tiếng giống to. Gù. Khủng bố sóng âm như sóng lớn một bản quay cuồng, hình thành một cái ngàn mét lớn bằng sóng âm khí trụ, đem hư không một hồi xuyên thủng, chạy thẳng tới thiên phán quan mà đi. Không tốt, đế vương nêu sỏ cùng tám hướng quỷ chu vận dụng toàn lực. Độc trong hồ, thiên phán quan thấy màn này, sắc mặt lập tức biến đổi. Không dám tí ti chậm trễ, một kiếm đánh văng ra vây giết hắn siêu cấp hải mãng trở cự yêu. Thân thể thoáng một cái, hướng về phía bên thoát ra mấy ngàn thước. Thế mà, thiên phán quan động tác mặc phổ năm kệ dù rất nhanh, vẫn bị đế vương nêu sỏ sóng âm cọ chúng rồi sơ qua. Trên lưng bạch đi trong nháy mắt mở tung, sắc mặt một hồi trắng bệnh, khí huyết dữ dội sôi trào. Mà không đợi thiên phán quan điều chỉnh hảo quần quận khí huyết, tám hướng quỷ chu phun ra lộ rõ lưới lớn đã hạ xuống. Phong kín thiên phán quan toàn bộ đường lui. Hư không cánh cửa, di hình hoán vị. Trong lúc nguy cấp, thiên phán quan chân mày ngưng tụ, sử dụng ra một môn cao siêu không gian võ kỹ. Hướng theo môn vũ kỹ này sử dụng ra, chỉ thấy thiên phán quan đột nhiên biến mất, xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn mét, một đầu địa giai ngũ phẩm đại yêu vị trí chỗ đó. Về phần đầu kia địa giai đại yêu, chính là không tên xuất hiện ở lộ rõ mạng nhện trong đó. Đợi đến lộ rõ mạng nhện co rút lại, đầu kia địa giai đại yêu nhất thời bị mạng nhện nắm chặt, cắt thành vô số khối huyết nhục khối vụn. Mẹ kiếp, cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Độc bên hồ, Trình Phong trừng mắt, nguyên lai đây hai đầu địa giai thất phẩm cự yêu, ban nãy cũng chưa hoàn toàn phát lực a. Bật hết hỏa lực sau đó, thiên phán quan lập tức ở vào tuyệt đối hạ phong. Tám hướng quỷ chu cùng đế vương nêu sỏ, đều đối địa hồn quả tình thế bắt buộc. Chúng ban nãy đánh giết thiên phán quan thời điểm, tận lực lưu thủ, ý đồ ở đối phương cùng thiên phán quan đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, nhảy ra thu ngư ông đắc lợi. Chỉ tiếc, hai đầu cự yêu đều phi thường gian trá, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tạm thời liên thủ, chuẩn bị xử lý trước thiên phán quan. Trình Phong, đây hai đầu địa giai thất phẩm cự yêu, một đầu là tám hướng quỷ chu, một đầu là đế vương nêu sỏ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, lượng yêu hẳn hết sức quen thuộc, phối hợp lẫn nhau triển khai đánh giết, chiến lực có thể so với đăng thiên đệ thất trọng cao cấp cường giả. Nếu như con là địa ngục cửa thiên phán quan một người, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Bất quá ta phòng trừng, kia man tượng tôn giả cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ tiến hành tiếp viện. Nạp Lan Trường Sinh phân tích phi thường tinh chuẩn. Chỉ thấy trên chiến trường, thiên phán quan vừa sử dụng di hình hoán vị thủ đoạn, tránh thoát tám hướng quỷ chu công kích. Gâu! Đế vương nêu sò làn sóng thứ hai âm công, đã theo nhau mà đến. Buộc thiên phán quan không thể không nâng kiếm đón đỡ. Mà một ô chặn thời gian, lập tức cho tám hướng quỷ chu công kích cơ hội. Bạch! Lại một cái lộ rõ mạng nện, ùn ùn kéo đến cháo đi. Lần này lộ rõ trên mạng nện, dính một tầng chất lỏng màu trắng. Đây chất lỏng màu trắng không biết là vật gì, lại có ổn định hư không, trở ngại không gian võ kỹ công hiệu. Vốn là thiên phán quan bị nhốt vào lộ rõ mạng nhện sau đó, chuẩn bị lập lại chiều cũ thoát đi. Nhưng không ngờ, di hình hoán vị cư nhiên bị ức chế, không có thể lập tức thi triển ra. Nhất thời để cho thiên phán quan lâm vào to lớn hiểm cảnh trong đó. Bất quá đang lúc ấy thì, hưu ba. Một cán to cỡ miệng chén trường mâu xuyên thủng hư không, bắn như điện mà tới. Trong khi tại lộ rõ trên mạng nhện mạnh mẽ lao qua, dám đem tạo thành lộ rõ mạng nhện sợi tơ đứt đoạn tận mấy cái. Theo sau thiên phán quan nâng kiếm bổ sung mấy kiếm, lộ rõ mạng nhện lập tức phá vỡ. Tiếp đó, thiên phán quan lắc người một cái, đông nhiên từ hiểm cảnh trong đó thoát khỏi chút ra. Chính là kia man tượng tôn giả nhìn thấy thiên phán quan gặp nạn, ném ra rồi một thanh trường thương cứu rút. Nhân loại đáng chết. Vốn là lập tức liền có thể vây khốn thiên phán quan, đem vây sát, đoạt lại địa hồn quả rồi. Cũng tại cuối cùng bị man tượng tôn giả phá hoại, cái này khiến tám hướng quỷ chu cùng đế vương nêu sỏ, tất cả đều lửa giận điên cùng thiêu. Tám mặt, ta xem hai người kia loại chính là một nhóm. Đế vương nêu sỏ ứng thanh nói, bọn họ một sáng một tối, phối hợp lẫn nhau đến trộm đi địa hồn thụ, hết thể đều đáng chết. Không sai, nhất định là như vậy. Tám hướng quỷ chu sát cơ lộ ra, bạch y nhân này loại phi thường xảo trá, chạy thoát thân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lao con quốc, nếu không chúng ta trước tiên đem mập mạp kia nhân loại giết chết. Không có mập mạp nhân loại chuyện xấu, đến lúc đó lại vây giết bạch y nhân loại, liền có thể dễ như trở bàn tay. Hừm, đúng hợp ý ta. Đế vương nêu sò đồng ý. Theo sau to bụng bự tiếp tục bành trướng thêm đứng lên, hướng phía man tượng tôn giả đánh ra một cái khủng bố sóng âm. Con mẹ nó, con xuất sinh này cư nhiên để mắt tới bản tòa rồi. Hơn 10 dặm ra, man tượng tôn giả vốn là cho là mình chỉ là tiện tay giúp thiên phán quan một cái, cũng không đến nổi bị đứng trước. Chưa từng nghĩ, hẳn là lập tức bị đế vương nêu sò đánh giết. Tức giận mắng một tiếng, trực tiếp từ man tượng vác đứng lên, toàn thân thịt béo cuồn cuộn, hóa thành từng luồng thất tinh thần lực, tràn vào hai tay của hắn giữa. Hiu hiu hiu ba. Xoay chuyển mặc dù có ba chi thô cạnh trường mâu, bị hắn manh lực ném ra. Man tượng tôn giả công kích nhìn như đơn giản, kỳ thực mỗi một kích đều là đòn nghiêm trọng. Một khi trường mâu đinh ở trên người, đăng thiên đệ lục trọng cường giả cũng phải bị trong nháy mắt đóng chặt. Khi này ba chi trường mâu đâm vào đế vương nêu sò đánh tới sóng âm khí trụ bên trong, nhất thời vang lên ba tiếng chói tai bạo tiếng. Cư nhiên đem sóng âm kia khí trụ, mạnh mẽ bắn ra ba cái lỗ lớn. Đợi đến ba cái lỗ lớn nối thành một mảnh, ầm ầm ba. Toàn bộ khí trụ sau đó nổ tung. Đế vương nêu sò đây mạnh mẽ một đòn, liền được man tượng tôn giả cản lại. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1576, chặt đầu không chết. Bất quá, lần này công kích man tượng tôn giả cự yêu, cũng không chỉ đế vương cấp một vị. Kia tám hướng quỷ chu theo sát phía sau, cũng đúng man tượng tôn giả triển khai đánh giết. Man tượng tôn hoặc giả vừa ngăn trở đế vương cấp âm ba công kích, một cái lộ rõ mạng nhện liền từ trên trời rơi xuống, phải đem man tượng tôn giả bao ở trong đó. Man thần chi mâu, phá. Đối mặt theo nhau mà đến công kích, man tượng tôn giả sắc mặt ngưng tụ. Không dám thờ ơ, toàn thân thịt béo biến mất, biến thành từng cục thiết đỉnh một bản cơ thể. Sau một khắc, một cán to cỡ miệng chén, toàn thân khắc rõ từng nét đùa chú trường mâu, liền được man tượng tôn giả một cái ném ra. Hưu, hướng về phía lộ rõ mạng nhện bàn tới. Man tượng tôn giả lần này ném ra trường mâu, tựa hồ có hơi bất đồng. Trường mâu toàn thân phát ra ánh sáng, toát ra một loại thô kệch hoang dã thô bạo vị đạo. Hơn nữa khi trường mâu sắp trúng mục tiêu lộ rõ mạng nhện thời điểm, càng là đột nhiên vọt ra khỏi một vị cự thần hư tượng. Cái này cự thần thô man bá đạo. Hai cái to tay nắm lấy lộ rõ mạng nện, mãnh lực kéo một cái. Xoẹt ba. Vậy ngay cả bán thánh khí cũng rất khó chém ra mạng nện, hẳn là bị thứ nhất đem xé ra. Tám hướng quỷ chu làn công kích này, nhất thời bị thoải mái hóa giải. Đây man tượng tôn giả ngược lại có chút cân lượng. Độc bờ hồ bên trên, Trình Phong chân mày cau lại, nói riêng về chính diện đầu đả năng lực, so thiên phán quan mạnh hơn sơ qua. Một khi người này cùng thiên phán quan tụ họp, sợ rằng sẽ càng thêm khó dây dưa. Có lẽ ta phải cho người này thêm chút đoán, để cho hắn vĩnh cửu đợi ở chỗ này. Nghĩ đến đây, độc bờ hồ bên trên Trình Phong đống nhiên động. Chỉ thấy hắn sử dụng ra cảnh giới đại thành ám ảnh sát, lặng yên không một tiếng động hướng man tượng tôn giả. Cùng lúc đó, man tượng tôn giả bị tám hướng quỷ chu cùng đế vương cấp làn sóng thứ hai đánh giết. Man thần chi mâu. Có lúc trước kinh nghiệm, khi tám hướng quỷ chu đánh ra lộ rõ mạng nhện cháo đi. Man tượng tôn giả lại ném ra một cán chế tạo đặc biệt trường mâu, đem lộ rõ mạng nhện phá vỡ. Bất quá, ngay tại man tượng tôn giả hóa giải nguy cơ, tâm tình hơi hơi buông lỏng trước mắt. Suy. Một cái hắc đao đống dưng xuất hiện ở trên cổ hắn. Theo sau đao phong nổ tung, hướng về phía trong cổ chém tới. Có người tập kích, đáng chết. Man tượng tôn giả chỉ cảm thấy trên cổ trận lạnh, lạnh lùng đao phong liền đã cắt vào rồi trong cổ. Cái này khiến hắn vừa giận vừa sợ, trong cơ thể nơi có thần lực quần quận phun ra, quát lên nói, man thần phụ thể. Hướng theo man thần phụ thể bốn chữ bật thốt lên, man tượng tôn giả trên thân thịt béo lập tức quần quận lên. Nước gợn một dạng chạy đến man tượng tôn giả trên cổ, để cho cổ của hắn trong nháy mắt biến lớn mười mấy vòng. Thịt béo đè ép đao phong, yếu bất hắc đao chạm kích lực. Không những như vậy, vẫn còn ở thịt béo quần quận thời điểm, từ man tượng tôn giả trong cơ thể vọt ra khỏi một vị cự thần hư tượng. Cái này cự thần toàn thân bắp thịt cấu kết, bả vai rộng rãi, thật giống như có thể gánh lên toàn bộ thiên địa. Khi cự thần hư tượng xuất hiện, hai cái cường tráng cánh tay liền một hồi gác ở cái thanh kia chạm kích cổ của hắn hắc đao bên trên. Vậy mà đem kia đao phong màu đen bạo chạm tới xu thế, mạnh mẽ chậm không ít. Nhưng mà, đao phong màu đen chạm kích quả thực quá mạnh mẽ. Mặc dù có cự thần tàn ảnh ngăn trở, cộng thêm cổ biến lớn trở nên lớn mười mấy vòng, man tượng tôn giả cổ cũng là bị hắc đao mạnh mẽ chém ra. Suy ba. Đợi đến đao phong màu đen mang theo mảng lớn huyết thủy quan ra, man tượng tôn giả đầu lập tức vọt lên. Đầu cùng thân thể, trong nháy mắt tách ra. Man quảng cử. Hơn vài chục dặm, thiên phán quan mới từ siêu cấp hải mãng chờ cự yêu vây giết dưới lao ra. Đang muốn tới cùng man tượng tôn giả tụ họp, lại đột nhiên nhìn thấy man tượng tôn giả đầu bay lên. Thoáng cái, toàn thân thoan khởi rồi thấy lạnh cả người, kinh hai nói, Trình Phong, chém dụng man quảng cử đầu người, nhất định là Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia. Thiên phán quan biết rõ man tượng tôn giả man quảng cử thực lực, ngoại trừ tiếp cận tập kích ra, không có ai có thể đem của hắn một đao chặt đầu. Mà mới vừa rồi tranh đoạt địa hồn thụ thời điểm, thiên phán quan sâu sắc kiến thức Trình Phong ẩn thân thủ đoạn. Cùng hắn sống chung một chỗ rất lâu, hắn cũng không thể nhận thấy được tí ti dị thường. Nó hoàn toàn có năng lực lặng lẽ bí mật đi đến man tượng tôn giả bên hông, đối phát động một kích chí mạng. Thiên phán quan phân tích không kém chút nào, chém dụng man tượng tôn giả đầu người, đúng là Trình Phong. Mới vừa rồi, man tượng tôn giả bởi vì nếu ứng nghiệm đối với tám hướng quỷ chu cùng đế vương cấp hai cố cự yêu liên thủ đánh giết, tính cảnh giác cùng tinh lực hết thể giảm đi. Dưới tình huống này, Trình Phong thi triển cảnh giới đại thành ám ảnh sát, bất ngờ thuận lợi bí mật đi đến man tượng tôn giả sau lưng bóng dáng trong. Đến lúc man tượng tôn giả tinh thần buông lỏng thời khắc, đối chém ra một đao, nhất thời đầu dọn nhà. Nếu như đổi thành lúc bình thường, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. A, thằng khốn đáng chết. Man tượng tôn giả tu vi mạnh mẽ, sinh mệnh lực siêu cấp hùng hồn. Đầu bị chém rụng rồi, lại còn có thể phát ra âm thanh, đối với Trình Phong chửi như tắt nước. Hơn nữa còn đang chửi bậy trong tiếng, thi thể không đầu phóng lên cao. Bàn tay đưa ra, phải đem phun máu đầu tiếp lấy, lại lần nữa khảm tại trên cổ. Lao rắc rưởi, ta xem ngươi chính là hoàn toàn chết đi. Thấy màn này, Trình Phong trong mắt sát cơ bắn tán loạn. Theo sau liền muốn thi triển chấn hồn ấn, đối với man tượng tôn giả triển khai một kích chí mạng. Trình Phong, chết đi cho ta. Đang lúc ấy thì, một đạo kiếm quang đâm thủng hơn 10 dặm hư không, đột nhiên tiến tới như điện xạ. Chính là thiên phán quan phát hiện man tượng tôn giả còn chưa chết, ý đồ vây ngụy cứu triệu, cho man tượng tôn giả tranh thủ một chút hy vọng sống. Tiếp theo kia đầu dọn nhà man tượng tôn giả, vẫn còn có sức chiến đấu. Một vừa đưa tay đi bắt đầu mình, còn vừa hướng về phía Trình Phong oanh đánh một quyền. Đồng thời kia điệu giai cự yêu đế vương cáp, cũng là đánh ra một cái sóng âm khí trụ, phạm vi công kích bao phủ Trình Phong. Thiên phán quan cùng đế vương cáp bị tam trọng công kích vây giết, Trình Phong có chút tê dại ra đầu, cảm thấy nồng đậm uy hiếp. Ánh mắt đảo qua kia man tượng tôn giả, trầm ngâm nói, đang thiên đệ thất trọng cường giả không phải chuyện đùa, thần niệm ở nhờ tại linh đài bên trong, ta lấy chấn hồn ấn oanh kích, cũng chưa chắc có thể một đòn đánh tan. Không bằng tạm thời thối lui, chờ cơ hội sẽ đi tập sát. Thất sát thuật chính là một môn ám sát võ học. Trình Phong hôm nay đem thất sát thuật ám ảnh sát luyện đến cảnh giới đại thành, đi mất tâm đi vô ảnh, căn bản không cần cùng đối phương ác đấu. Trong bóng tối ở nút, đột nhiên phát ra một kích chí mạng, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Trình Phong quả quyết sát phạt, sau khi có quyết định lập tức biến thành hành động. Hưu. thi triển ra thần hành bộ, hướng về phía bên vọt bạo nổ mà đi. Nhanh chóng tránh ra thiên phán quan đâm tới ánh kiếm, bay đến bên ngoài mấy dặm. Như vậy phía dưới, trên chiến trường cục diễn biến. Từ lúc trước thiên phán quan, man tượng tôn giả, đế vương cấp cùng nhau vây giết Trình Phong, đồng nhiên đã biến thành đế vương cấp công kích man tượng tôn giả. Thiên chi kiếm, phá thương khung. Trong lúc nguy cấp, thiên phán quan đâm ra ánh kiếm đột nhiên sáng rõ. Ám sát phương hướng xoay một cái, nên hướng đế vương cấp sóng âm khí trụ. Vành ba. Đem kinh khủng kia sóng âm khí trụ, mạnh mẽ cản lại, để cho man tượng tôn giả thoát khỏi may mắn vô khó. Hơn nữa thuận lợi chộp được đầu mình, nhanh chóng nhận tại đoạn khẩu bên trên. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1577, man thần tế. Nhưng mà, chả ma đao lại phi thường khủng bố. Không những sắc bén vô song, trên lưới đao còn có ma binh đặc biệt tiên diệt chi lực. Phàm là bị chả ma đao chém ra vết thương, hết thể khó mà khép lại. Cho dù là đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, cũng không cách nào ngoại lệ. Nhất định phải trước tiên đem trên vết thương yên diệt chi lực bỏ đi mới được. A, đầu nhận tại trên cổ, thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, lại không có sinh ra một chút hiệu quả. Ngược lại lớn số lượng diễn sinh ra máu thịt mới mẽ bị yên diệt chi lực tàn phá, sinh ra từng luồng đau đớn. Cái này khiến man tượng tôn giả phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân đều run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại có một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang ngăn trở ta huyết nhục sinh trưởng? Tại sao? Quát hỏi bên trong, man tượng tôn giả suy nghĩ nhanh đổi, rất nhanh nghĩ đến chỗ này chuyện có thể cùng Trình Phong có liên quan. Nhất thời chửi như tắt nước, Trình Phong, đáng chết Trình Phong. Ngươi tiểu xuất sinh này chết không được tử tế, chết không được tử tế. Thế mà, không đợi hắn mang xong, bá ba. Kia tám hướng quỷ chu đã lần nữa triển khai đánh giết. Trong miệng phun ra từng đầu lộ rõ sợi tơ, xen lẫn thành một cái lộ rõ mạng nhện. Hướng về phía hắn bao phủ tiến tới. Mà lúc này, thiên phán quan bị đế vương cấp quấn quýt lấy. Man tượng tôn giả nhất thời không có cứu viện người, chỉ có thể một mình trọi cứng tám hướng quỷ chu công kích. Nhưng lúc này hắn, đầu còn chưa tiếp nối. Toàn thân khí huyết khô bại, sinh mệnh lực giảm nhiều, chiến lực thẳng tắp sụp đổ. Như tình huống như vậy dưới, đừng nói là ngăn cản tám hướng quỷ chu công kích, coi như là một đầu địa giai lục phẩm đại yêu, đều có thể muốn mạng hắn. Đồ khốn. Khí tức tử vong nhào tới trước mặt. Man tượng tôn giả giận đến điên cuồng. Hắn một tay vịn chặt đoạn rơi đầu, một tay lấy ra một khối to bằng gian phòng yêu thú đầu lâu. Đem dương qua đỉnh đầu, không người hô, vĩ đại man thần, mời hưởng tế phẩm 3, man thần tế. Ông long 3. Hướng theo man tượng tôn giả động tác, một vị cự thần tàn ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái này cự thần hư tượng ở trần, lưng dài vai rộng, thật giống như có thể đủ thân thể gánh lên toàn bộ thiên địa. Khi xuất hiện sau đó, một đôi mắt lập tức nhìn về phía man tượng tôn giả trong tay yêu thú đầu lâu. Rào. Theo sau ngoác miệng ra, đột nhiên hút một cái. Một luồng ánh quang nhất thời từ khối kia yêu thú bên trong xương sọ tách ra đi ra, bay về phía cự thần tàn ảnh miệng. Về phần khối kia yêu thú đầu lâu, chính là tại một luồng ánh quang rút đi sau đó, nhanh chóng trở nên khô héo mục nát, cuối cùng càng là hóa thành một cái hoàng thổ. Trái lại cự thần tàn ảnh, hắn đã hấp thu xong cổ này yêu thú bên trong xương sọ ánh quang sau đó, tàn ảnh cư nhiên ngưng thật rất nhiều. Một luồng cậy mạnh khí tức cường đại khuấy động mà ra. Liên điệu giai thất phẩm siêu cấp cự yêu cũng vì đó biến sắc. Đó là vật gì? Chiến trường ra, Trình Phong nhìn thấy màn này, chân mày không nhịn được khều một cái, cư nhiên cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm vị đạo, đủ để một quyền đem ta đánh cho thành cho bụi. Vậy hẳn là man thần một cụ hình chiếu. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, lời đồn man thần chính là man tộc thần, bằng vào lực lượng thân thể, liền có thể cùng tạo hóa cảnh đại năng đấu. Bất quá ngươi không cần lo lắng, man thần bị ngăn cản tại địa khung đại lục ra. Không có khả năng phủ xuống tới đây. Này là man thần tàn ảnh, chỉ là hút ăn một ít tế phẩm, tạm thời có đủ sơ qua man thần chi lực mà thôi. Man thần chi lực. Nghe Nạp Lan Trường Sinh giải thích, ánh mắt Trình Phong quét về phía chiến trường. Chỉ thấy trên chiến trường, bộ kia man thần tàn ảnh tại ngưng thật rất nhiều sau đó, hai cái đen nhèm hốc mắt nhìn chăm chú về phía tám hướng quỷ chu đánh tới lộ rõ mạng nện. Hai đầu bàn tay to lớn chống lại, nắm lấy lộ rõ sợi tơ, hướng về phía hai bên mãnh lực kéo một cái. Đâm ba. Cư nhiên liền đem lộ rõ mạng nhện xé rách. Không những như vậy, man thần tàn ảnh tại xé ra lộ rõ mạng nhện sau đó, còn thuận thế một cái ỷ bù chín phịp cắm vào trong hư không. Đem thiên tri ngân bền chắc không thể gậy hư không, mạnh mẽ xé ra. Kia man tượng tôn giả thấy, hoán hận trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, chợt nhảy vào trong đó, chuyển mắt không thấy rồi tung tích. Về phần man thần tàn ảnh, chính là tại man tượng tôn giả sau khi rời đi, phốc một tiếng tan biến. Bị hắn xé ra hư không nhất thời khép lại. Tất cả biến trở về gió êm sóng lặng. Nếu không phải man tượng tôn giả tọa kỵ còn bị vứt bỏ ở trên chiến trường, thật sẽ cho là ban nay không có gì cả phát sinh. Nhân loại đáng ghét, cư nhiên chạy trốn. Độc trên hồ mới, đế vương kia nghêu sòi nhìn thấy man tượng tôn giả chạy thục mạng, trong lòng có chút nổi giận. Nhìn lướt qua man tượng tôn giả vứt bỏ tọa kỵ, gù, trực tiếp đánh ra một cái sóng âm khí trụ. Kia man tượng tôn giả tọa kỵ, chính là một đầu thượng cổ man tượng, cấp bậc đạt tới địa giai lục phẩm. Nhưng mà đế vương cấp dưới sự công kích, lại căn bản không có thể một đòn. Hướng theo bị sóng âm khí trụ trúng mục tiêu, nhất thời ở trên người mở một cái độc lớn, mắt thấy không có đường sống. Giết chết man tượng tôn giả tọa kỵ, đế vương cấp xoay chuyển ánh mắt, chuẩn bị đối với thiên phán quan hạ thủ. Nhưng mà nó vừa nhìn phía dưới, sắc mặt chính là trực tiếp biến thành màu đen. Bởi vì kia thiên phán quan cư nhiên biến mất. Rõ ràng cho thấy tại nó bị man tượng tôn giả dẫn đi sự chú ý thời điểm, thừa cơ chạy trốn. Tá mặt, cái kia trộm đi địa hồn thụ bạch tí nhân loại đâu? Đế vương cấp quát hỏi, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Đối với nó lại nói, man tượng tôn giả chạy trốn cũng liền chạy trốn, đối với chính mình không hề ảnh hưởng. Nhưng nếu thiên phán quan chạy trốn, chính là một đợt sấm sét giữa trời quang. Bởi vì đế vương cấp đã kết luận, gốc cây kia được người trừ tận gốc mà đi hồn thụ, ngay tại thiên phán quan trong tay. Thiên phán quan chạy trốn, kia địa hồn thụ cũng sắp sau đó thất lạc, có thể nói là không thể tiếp nhận nặng. Bạch thi nhân loại, kia tám mặt quỷ chu ban nãy, cũng bị man tượng tôn giả hấp dẫn sự chú ý. Lúc này nghe được đế vương cấp hỏi thăm mới phát giác, trộm đi địa hồn thụ bạch thi nhân loại đã không còn thấy. Thằng giận đến nó toàn thân phát run, nổi giận mắng, đáng chết, quả thực đáng chết. Vậy cái hôn chướng nhân loại nhất định là thừa dịp chúng ta đi thần thời điểm lưu. Lưu. Đế vương cắp sắc mặt đen nhèm, tức giận nói, không thể, tuyệt không thể để cho cái kia nhân loại đáng chết chạy đi. Đuổi theo, chúng ta con mất thần trong nháy mắt, bạch ý nhân kia loại khẳng định còn chưa trốn xa. Nhưng mà, nói dễ làm khó. Thiên phán quan tinh thông ẩn thân mai phục thủ đoạn, sau khi biến mất vô ảnh vô tung. Đế vương cắp cùng tám hướng quỷ chu đừng nói là theo đuổi. Liền thiên phán quan hướng về phía phương hướng nào chạy trốn đều không phân biệt được. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, chỉ còn một bụng bực bội. Bất quá đang lúc ấy thì, chuyển cơ đột nhiên xuất hiện. Bạch y nhân loại không có chạy trốn, ngay tại độc bờ hồ bên trên một khối hình vuông đá lớn phía sau cất giấu. Một cái chợt xa chợt gần âm thanh, tại đế vương cấp cùng tám hướng quỷ chu vang lên bên tai, nói cho chúng thiên phán quan phương hướng này. Là ai? Người là làm sao biết? Nghe thấy âm thanh này, đế vương cấp hai cái truy hỏi. Nhưng mà cái thanh âm kia nhưng cũng không trả lời, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Đế vương cấp cùng tám hướng quỷ chu chờ giây lát không có trả lời, ánh mắt hướng về phía độc bờ hồ bên trên đảo qua, bất ngờ phát hiện một khối hình vuông đá lớn. Lượng yêu hai mắt nhìn nhau một cái, ôm lấy thử một lần tâm tính, hướng về phía khối kia hình vuông đá lớn lui về sau triển khai công kích. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1578, Cửu Thiên Hàn Thủy. Gù. Độc trên hồ mới, đế vương cắp bụng đống nhiên biến hóa đến vô cùng to lớn. Chờ đạt được lớn nhất thì, đống nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía độc hồ phía tây một khối hình vuông đá lớn, phát ra một cái mạnh mẽ sóng âm khí trụ. Bạch. Đế vương cắp vừa phát ra công kích. Khối kia hình vuông đá lớn phía sau, liền đột ngột xuất hiện một đạo kiếm quang. Một kiếm chọt bạo hình vuông đá lớn, chặn đánh tới sóng âm khí trụ. Đồng thời một đạo mơ hồ nhân ảnh về phía sau lui nhanh. Nếu không phải ánh kiếm bộc lộ ra sơ qua động tĩnh, quả thực cùng người trong suốt một dạng không thấy được một chút tung tích. Đang là địa ngục cửa thiên phán quan. Ha ha ba. Sóng âm khí trụ nổ ra thiên phán quan, đế vương cắp đúng thanh cười to, cái thanh âm kia không có gạt ta, trộm đi địa hồn thụ bạch y nhân loại quả nhiên trốn ở chỗ này. Trong tiếng cười lớn, đế vương cắp công kích mạnh hơn, xu thế phải đem thiên phán quan đánh chết. Cùng lúc đó, kia tám hướng quỷ chu cũng không lạc hậu, trong miệng tóe lên ra lộ rõ chu ti, thắt cổ thiên phán quan. Tiếp theo siêu cấp hải mãng, thượng cổ đao ca sấu, vương độc hạt vân vân địa giai lục phẩm cự yêu, cũng đúng thiên phán quan triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, thiên phán quan hẳn là lâm vào lũ yêu vây giết bên trong, so với trước kia còn nguy hiểm hơn 3 phần. Trình phong đáng ghét. Đối mặt lũ yêu vây giết, thiên phán quan lên cơn giận dữ, trầm giọng mắng, đợi vốn phán quan thoát vây sau đó, cần phải ngươi bỏ ra huyết đại giới. Rất rõ ràng, lúc nãy nói cho đế vương cấp cùng tám hướng quỷ chu. Thiên phán quan ẩn thân vị trí âm thanh, bất ngờ đến từ Trình Phong. Mới vừa rồi, đế vương cấp chờ yêu thú đồng loạt bị man tượng tôn giả hấp dẫn sự chú ý, nhưng Trình Phong lại không có. Hoặc có lẽ là, Trình Phong sự chú ý chia ra làm hai. Vừa nhìn chằm chằm thiên phán quan, một bên xem man tượng tôn giả thi triển man thần tế chạy trốn. Cho nên đối với thiên phán quan nhất cử nhất động, kia cũng rõ ràng là gì. Cho nên tại đế vương cấp cùng tám hướng quỷ chu, bởi vì không tìm được thiên phán quan tung tích mà nổi nóng thời điểm, Trình Phong đưa tới chính xác tin tức. Nhất thời để cho thiên phán quan lâm vào nguy cục bên trong, thậm chí thời cơ chín muồi, còn sẽ đích thân bổ đao, đem tuyệt sát sạch. Về phần chạy trốn man tượng tôn giả, Trình Phong dự định tạm thời trước tiên thả một chút. Bởi vì man tượng tôn giả sẽ rách hư không chạy trốn, khoảng cách khẳng định so với khá xa, trong lúc nhất thời sợ rằng không đuổi kịp. Hơn nữa man tượng tôn giả lần này thân bị thương nặng, trên vết thương lưu lại hàng loạt yên diệt chi lực. Trình Phong cho dù hơi trễ một chút sẽ đi truy lùng, cũng có thể thông qua yên diệt chi lực, thoải mái đuổi kịp đối phương. Trước mặt thừa dịp cơ hội, trước tiên đem thiên phán quan giết chết, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Địa ngục môn thiên phán quan, ngược lại thật là có chút vô liếng. Độc hồ ra, Trình Phong nhìn đến bị lũ yêu vây giết thiên phán quan, chân mày không nhịn được khều một cái, cư nhiên tại hai cố địa giai thất phẩm, ngũ tôn địa giai lục phẩm cực hạn cự yêu vây giết dưới kiên trì lâu như vậy. Hơn nữa nhìn tình huống của hắn, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đế vương cấp cùng tám hướng quỷ chu lực công kích, có thể nói là khủng bố. Hai cố cự yêu liên thủ, đã có thể sánh bằng đăng thiên đệ thất trọng cao cấp cường giả. Hơn nữa nhóm lớn cấp lục phẩm cự yêu, chân chính đăng thiên đệ thất trọng cao cấp cường giả cũng phải vì đó biến sắc. Nhưng thiên phán quan lại tại bực này vây giết dưới, dám kiên trì thật lâu. Đương nhiên, thiên phán quan cũng vì việc này bỏ ra huyết đại giới. Không những tiêu hao không ít tích góp nhiều năm bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, trên thân càng bị lũ yêu mở hơn 10 đạo lỗ, từng đạo sâu đủ thấy xương. Trong đó một vết thương, càng là thẳng tới trái tim. Nếu không phải thiên phán quan kịp thời rời thân thể một chút, trái tim đều có thể bị đào lên. Có lẽ, là thời điểm cho thiên phán quan bổ thêm một đao rồi. Trông thấy vết thương chồng chất thiên phán quan, hàng loạt lá bài tẩy đã dùng hết. Trình Phong trầm ngâm, chuẩn bị đối với thiên phán quan triển khai tập sát, đem hoàn toàn giết chết. Phải biết, đăng thiên đệ thất trọng cường giả 10 phần nguy hiểm, nhiều thủ đoạn. Hơn nữa đại uy lực bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, càng phi thường chết người. Dù sao trên tay Trình Phong đều có không ít có thể nguy hiểm đăng thiên đệ thất trọng cường giả lá bài tẩy, thiên phán quan trên tay lá bài tẩy, uy lực phòng trường mạnh hơn. Vạn không cẩn thận ai truy cập, hậu quả khó mà lường được. Mà đây mới là Trình Phong sở dĩ ẩn nhận đến lúc này mới động thủ nguyên nhân chủ yếu. Bạch. Trình Phong đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn, cả người hóa thành một cái bóng. Im hơi lặng tiếng tại tất cả yêu thú bên hông thoáng qua, rất nhanh đã tới chiến trường. Theo sau mai phục ở siêu cấp hải mãng bóng dáng trong, lặng lặng chờ đợi thời cơ xuất hiện. Mà tại lúc này, đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu đang ở bật hết hỏa lực, đối với thiên phán quan tiến hành điên cuồng tấn công. Từng đạo sóng âm khí trụ hoành kích, để cho thiên phán quan mệt nhọc né tránh. Về phần tám hướng quỷ chu phun ra lộ rõ mạng nhện, càng là cực kỳ khó dây dưa. Sơ ý một chút, bị lộ rõ mạng nhện khoác ở trên người, lập tức chính là thiên sang bách khổng, chắc chắn phải chết. Đinh đinh đinh len ken ba. Lúc này, lại một cái lộ rõ mạng nhện cháo đi. Thiên y 6H6JV3 phán quan không dám thờ ơ, tay cầm trường kiếm lập tức bạo trọn, đem chặn tại thân thể ra. Mượn phán quan mũi kiếm mang, miễn cưỡng đem tấm này lộ rõ mạng nhện phá vỡ, một làn sóng nguy cơ sau đó hóa giải. Thế mà, đang lúc ấy thì... Hiu! Một cái hắc đao từ siêu cấp hải mãng bên hông thoát ra, nhanh như tia chớp đâm về phía thiên phán quan mi tâm. Trình Phong! Nhưng mà hắc đao đâm tới trước mắt, thiên phán quan ánh mắt lại sáng lên, âm thanh lạnh như băng nói, tiểu xuất sinh đang chết, cuối cùng chờ được ngươi. Hướng theo cái thanh âm này, thiên phán quan bên trái lật tay một cái, trên tay xuất hiện một khối tử sắc khối băng. Khối băng trung tâm chính là đậy lại một phần nhỏ băng chất lỏng màu xanh lam. Cổ này băng chất lỏng màu xanh lam rất đặc biệt, cư nhiên giống như là có sinh mệnh, tại khối băng trung tâm du động, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm vị đạo. Mà thiên phán quan đem đậy lại băng chất lỏng màu xanh lam khối băng xuất ra sau đó, không có nửa điểm chần chờ, một cái ném về phía Trình Phong. Không tốt, thiên phán quan sớm có phòng bị. Thấy màn này, Trình Phong sắc mặt kỳ biến, chém về phía thiên phán quan trảm ma đao nhất thời thu hồi, lui về phía sau lui nhanh. Hoặc có lẽ là, thiên phán quan một mực tại chờ đợi ta tới ám sát hắn. Cho nên sử dụng siêu cấp lá bài tẩy, đem ta nhất cử giết chết. Trình Phong suy đoán, không kém chút nào. Thiên phán quan đối với bị Trình Phong nhiều lần tính kế ghi hận trong lòng, sở dĩ lần này là tích góp đến tinh thần sức lực phải cho Trình Phong đi một cái tàn nhẫn. Vì đến lúc Trình Phong, thậm chí thân bị thương nặng cũng không lui trốn. Trình Phong, nhanh chóng thúc dục xích viêm bảo phòng ngự. Lúc này, nạp lan trường sinh vang dội âm thanh. Thiên phán quan ném ra khối kia tím băng bên trong, thật giống như phong tồn một luồng cửu thiên hàn thủy. Khối kia tử sắc khối băng, bị thiên phán quan ném ra sau đó liền lập tức nứt ra. Bao ở khối băng trong băng chất lỏng màu xanh lam này ra, một luồng băng lánh rét thấu xương hàn lưu trong nháy mắt khuấy động mở ra. Đem bầu trời đều đông nước, trong thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống, tựa như đột nhiên đến mùa đông khắc nghiệt. Cho dù Trình Phong mặc lên chiến thần khải, gò má cũng một hồi làm đau, da thịt khô nước, huyết dịch đều phải đơ lại một dạng. Không nhịn được hoảng sợ hỏi, Nạp Lan Thúc, cái gì là cửu thiên hàn thủy? Cửu thiên hàn thủy, chính là một loại phi thường khủng bố chân thủy. Nạp Lan Trường Sinh trả lời, loại này chân thủy, so với hát thủy cung luyện chế hát thủy âm lôi chân thủy còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Nếu như phân lượng đầy đủ, đăng thiên đệ thất trọng cường giả cũng có thể sống miễn cưỡng đông chết. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1579, vô số tử thương. Nạp Lan Trường Sinh đang nói. Tạch tạch tạch cách ba. Cửu thiên hàn thủy hướng về phía tứ phương tản ra, rất nhiều địa giai đại yêu không có phòng bị, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, hóa thành từng cổ tượng băng. Mất đi phù không năng lực, từ trong hư không đi xuống. Không đợi rơi xuống đất, có chút tượng băng đã không chịu nổi rét lạnh ăn mòn, trực tiếp phá tan đi, bể thành vụ băng. Không tốt, là cửu thiên hàn thủy. Lui, mau lui lại. Đế vương cấp cùng tám hướng quỷ chu phản ứng thập phần nhạy cảm. Tại thiên phán quan ném ra cửu thiên hàn thủy trước mắt, cũng đã phát giác uy hiếp. Quyết định thật nhanh, hướng về phía phương xa điên cuồng bay. Thượng cổ đao cá sấu cùng siêu cấp hải mãng phản ứng cũng không chậm, đồng loạt hướng về phía sau lưng vọt bạo nổ. Nhưng mà tốc độ lại kém một chút, một đầu siêu cấp hải mãng bị cửu thiên hàn thủy hàn khí đuổi theo, như núi cao thân thể lập tức cứng đờ. Chỉ chốc lát sau, siêu cấp hải mãng trong ánh mắt sinh mệnh ánh sáng liền được đông dập tắt, thân thể cứng ngắc, hóa thành một tòa băng sơn. Đệ, liền siêu cấp hải mãng đều cho giống như chết quóng. Trình Phong so siêu cấp hải mãng hơi sắp một bước, cơ hồ trơ mắt nhìn đến siêu cấp hải mãng tử vong. Ra đầu mổ một cái mở, không dám chậm trễ chút nào, đột nhiên hất một cái xích viêm bảo, đem địa ngục hắc viêm hết thảy thúc dục phát ra. Dầm dầm ba. Hướng theo xích viêm bảo vung lên, một luồng hắc bạch sóng lửa nhất thời từ trường bảo trong tôn trào. Đem Trình Phong cả người trong nháy mắt bọc lại. Thoáng cái, Trình Phong trên thân rét thấu xương rét lạnh bị nhanh chóng xua tan, cứng ngắc thân thể ấm trở lại, huyết dịch lưu thông, nhịp tim khôi phục bình thường. Mà tại bên ngoài thân thể, chính là một cái khác biên độ cảnh tượng. Chỉ thấy khủng bố luồng không khí lạnh bao phủ, đem trọn cái độc hồ dây lát giữa đông lại, hóa thành một khối phạm vi hơn 200 dặm băng cứng. Trên bầu trời hàng loạt thủy khí cùng khói độc ngưng kết, tạo thành mảng lớn hình thái khác nhau băng sương, loạch xoạch đi xuống. Mà dọa người hơn vẫn là những yêu thú kia. Độc trên hồ mới, hội tụ hàng loạt ý đồ tranh đoạt địa hồn quả yêu thú. Những này yêu thú cấp bậc đều không yếu, kém nhất đều đạt tới huyền cấp phẩm. Nhưng mà tại khủng bố luồng không khí lạnh bao phủ dưới, lại không có nửa điểm sức đề kháng, luồng không khí lạnh ở trên người xông qua, lập tức đông thành từng cổ tượng băng rơi xuống. Mà lúc này toàn bộ độc hồ đã bị luồng không khí lạnh đông thành băng cứng, so với sắt thạch còn cứng rắn hơn. Yêu thú tượng băng rơi xuống băng cứng bên trên, lập tức phá toái mà ra, chia năm xẻ bảy. Cho dù cuối cùng hàn khí biến mất, những này yêu thú cũng khó mà sống sót, quả thực là một trường giết chóc. Thật may tại Trình Phong quanh mình lượn lờ quần cuộn hắc bạch sóng lửa, khủng bố luồng không khí lạnh kéo tới, suy suy suy ba. Hàng loạt xâm nhập Trình Phong hàn khí, bị sớm bóp nghẹt tại thân thể ra. Bất quá, Thiên Phán Quan vận dụng Cửu Thiên Hàn Thủy, chủ yếu mục đích chính là giết chết Trình Phong. Hướng theo Thiên Phán Quan thần niệm thúc dục, tràn ngập thiên địa cửu thiên hàn thủy nhất thời ngừng hướng về phía tứ phương lan tràn, quay đầu nhìn về Trình Phong mãnh liệt tiến tới. Trong lúc nhất thời, Trình Phong toàn thân khủng bố luồng không khí lạnh trở nên mạnh mẽ mười mấy lần. Mặc dù có địa ngục hắc viêm ra thân, Trình Phong cũng mơ hồ cảm thấy một luồng lạnh lùng hàn ý. Không những như vậy, tại quần cuộn luồng không khí lạnh xoắn tới thời điểm. Suy ba. Một đạo kiếm quang theo sát phía sau, bạo trọt Trình Phong trái tim. Phải đem Trình Phong trái tim xuyên thủng, giết chết tại chỗ. Rõ ràng là Thiên Phán Quan. Địa ngục hắc viêm, giúp ta xóa đi luồng không khí lạnh. Đối mặt luồng không khí lạnh cùng ánh kiếm đồng thời công kích, Trình Phong mặt liền biến sắc. Trong miệng phân phó một câu, trong tay một cái hắc đao đã bị hắn nhắc tới, mãnh lực hướng về phía đạo này đâm tới ánh kiếm chém tới. Leng keng. Đao kiếm đánh nhau, mạnh mẽ lực đạo nổ tung. Hẳn là đem Trình Phong cả người mạnh mẽ đẩy lui mấy chục bước. Cầm đao tay tê dại đau đớn, rõ ràng không phải Thiên Phán Quan đối thủ. Dù sao Trình Phong mới phá toái cảnh đỉnh phong, cho dù luyện được số nhất nguyên long lực, nhưng bước ngang qua 7 cái cảnh giới đối địch, cuối cùng cực kém một ít. Hơn nữa Thiên Phán Quan đâm tới ánh kiếm không những lực lượng rất mạnh, còn có một luồng lạnh lẽo lực xuyên thấu. Đây luồng lực xuyên thấu qua xích viêm bảo cùng chiến thần khải phong ngự, tràn vào trong cơ thể Trình Phong, để cho Trình Phong thân thể một hồi làm đau. Thật giống như bị từng sợi vô hình kim nhọn mãnh liệt, phi thường không thoải mái. Bất quá khi Trình Phong nổ trong cơ thể 10 cái long lực, hướng về cổ này lạnh lẽo lực xuyên thấu. Mượn số lượng ưu thế, trong nháy mắt đem bức ra bên ngoài cơ thể, đủ loại cảm giác khó chịu quét một cái sạch. Chỉ là, Thiên Phán Quan công kích cũng không chỉ đạo này. Trình Phong vừa hóa giải đây luồng ánh kiếm xâm phạm, hưu hưu hưu hưu ba. Liên tục hơn 10 đạo kiếm khí, liền dọc theo vô số phương hướng, hướng về phía Trình Phong đâm tới. Những này ánh kiếm, mỗi một đạo đều đủ để uy hiếp được Trình Phong. Trình Phong không dám thở ơ, nhanh chóng giơ đao đón đỡ. Nhưng mà, Trình Phong mỗi đón đỡ thiên phán quan một kiếm, cuối cùng bị ánh kiếm đẩy lui mấy chục bước, đồng thời còn có một luồng lạnh lẽo lực xuyên thấu thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Để cho hắn cánh tay tê dại, toàn thân đau đớn, khí thế sa sút. Hơn nữa thiên phán quan tốc độ, rõ ràng so với Trình Phong sắp một trụ, cơ hồ mỗi ra 4-5 kiếm, đều có thể xuyên qua Trình Phong đón đỡ, tại Trình Phong trên thân đâm trúng một kiếm. Trình Phong mặc dù nói toạc ra chiến thần khải, hơn nữa còn nghị thiên long kim thân vận chuyển tới rồi cực hạn, thân thể cũng có chút không chịu nổi. Ánh kiếm đâm trúng thân thể trước mắt, xuất đao tốc độ chịu ảnh hưởng, càng chậm một bước. Như vậy phía dưới, Trình Phong càng thêm ở hạ phòng, liên tục gặp phải công kích. Cho đến Trình Phong cắn răng một cái, đem hoán ma đao quyết công pháp thiên thi triển ra, đem hơn nửa người ma hóa, thế cục mới có chuyển biến tốt, không có ban nãy bị động như vậy. Mà tại lúc này, lấy độc hồ làm trung tâm, phạm vi gần nghìn dặm phạm vi, đều bị khủng bố luồng không khí lạnh đóng băng. Khoảng cách độc hồ càng gần, hàn khí lại càng mạnh, có thể đem đăng thiên cảnh võ giả thoải mái đông chết. Khủng bố hàn khí bao phủ, chết có hàng loạt tới tranh đoạt địa hồn quả yêu thú. Có thể nói là thi thể khắp nơi, làm cho lòng người thê lương. Bất quá đế vương cấp cùng 8 hướng quỷ chu lại thành công tránh thoát luồng không khí lạnh xâm nhập. Đồng thời còn có một đầu siêu cấp hải mãng, một đầu thượng cổ đao cá sấu, một con vương độc hạt. Vân vân, ước chừng 20-30 đầu địa giai cự yêu. Lúc này đang đứng tại độc hồ vài trăm dặm ra, cách xa xem chừng độc trên hồ mới, hai cổ quấn quýt nhau thôn vệ sức mạnh mạnh mẽ. Kia lượng cổ lực lượng, một luồng là cửu thiên hàn thủy hóa thành luồng không khí lạnh, một cổ khác tất là địa ngục hắc viêm hóa thành hắc bạch sóng lửa. Lượng cổ lực lượng một lạnh một nóng, nhất thủy nhất hỏa, chính là trời sinh kẻ tử thủ. Nhất ngộ bên trên liền triển khai điên cuồng ác đấu, hàng loạt hàn khí bị sóng lửa bốc hơi khô, hàn ý biến mất, trời bắt đầu ấm trở lại. Nhưng cùng lúc hắc bạch sóng lửa cũng là bị khủng bố hàn khí không ngừng tới tắt, có thể nói cây kim so với cọng râu. Bất quá dần dần, hắc bạch sóng lửa bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Bởi vì cửu thiên hàn thủy tuy mạnh, lại dù sao chỉ có một phần nhỏ, làm tiêu hao một điểm yếu một điểm. Mà địa ngục hắc viêm lại hỏa năng hùng hậu, cũng lại cũng không thiếu mặt đất linh diễm hỏa chi bản nguyên không có hấp thu hết, so đấu làm tiêu hao không sợ hãi chút nào. Cửu thiên hàn thủy cùng địa ngục hắc viêm liều mạng, đã định trước muốn bại vong. Đáng chết bạch đi nhân loại, trong tay cư nhiên ẩn giấu một luồng cửu thiên hàn thủy. Nhìn đến hết thệ các thứ này, đế vương cắp xanh cả mặt, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ban nãy nếu không phải chạy nhanh, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1580, Thiên Chi Kiếm VS Vạn Tinh Đồng Huy. So với bạch đi nhân loại, bản vương cảm thấy cái kia dùng đao nhân loại càng thêm âm hiểm đáng sợ. Tám mặt quỷ chu mở miệng nói, nó sử dụng ra cổ này hắc bạch dị hỏa mạnh vô cùng, phỏng chừng không dùng được quá lâu, lì chịp cổ này cửu thiên hàn thủy liền sẽ bị trực tiếp bốc hơi khô. Gần đây rốt cuộc tình huống gì? Chúng ta bên trong thế giới làm sao đống nhiên nô ra nhiều như vậy nhân loại cường đại? Đế vương cấp không rõ, lẽ nào những người này đều là vì địa hồn quả mà đến? Không rời mười. Tám mặt quỷ chu trầm giọng nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước bạch đi nhân loại trốn thì, có một cái thanh âm đống nhiên nói cho chúng ta đối phương ẩn thân vị trí sao? Đương nhiên nhớ. Đế vương cắp gật đầu. Ta đoán, cái thanh âm kia chủ nhân chính là cái này đang cùng bạch đi nhân loại chiến đấu dùng đao nhân loại. Tám mặt quỷ chu phân tích nói, nó sở dĩ nói cho chúng ta biết bạch đi nhân loại chỗ ẩn thân, đoán chừng là muốn mượn đao giết người, mượn chúng ta lực lượng giết chết bạch đi nhân loại. Đến lúc đó hắn lại chờ cơ hội chuyển động, cướp đi bị bạch đi nhân loại trộm đi địa hồn thụ. Hừm, nhất định là thế này. Nghe xong tám mặt quỷ chu lời nói, đế vương cắp mắng, những này nhân loại đáng chết, thật gian trá. Tám mặt, nếu không chúng ta đi một cái tàn nhẫn, đem hai cái này âm hiểm nhân loại giết chết. Không gấp, trước tiên để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Tám hướng quỷ chu âm lanh nói, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta động thủ nữa, không chỉ có thể thoải mái đem giết chết, còn có thể đem địa hồn thụ lại lần nữa đoạt lại. Ha ha, đúng là nên như thế. Đế vương cắp cười gian một tiếng, tiếp tục bàng quan. Cùng lúc đó, độc trên hồ mới. Trình Phong cùng thiên phán quan giao thủ trên trăm chiêu, từ đầu đến cuối nơi đang bị động bị đánh cục diện. Tuy rằng không chịu trọng thương gì, nhưng lại hết sức bực bội. Dù sao tốc độ, lực lượng, ẩu đả kinh nghiệm, vân vân bị toàn diện áp chế, cho dù ai cũng không cao hứng nổi. Đế thương đao thuật, yêu tinh loạn thế. Chiến đến trăm chiêu sau đó, Trình Phong tìm kiếm phương pháp phá cuộc. Thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ ba, mượn dùng tinh thần lực công kích thiên phán quan. Nhưng là căn bản không có tác dụng gì, yêu tinh loạn thế chỉ có thể mượn được một khỏa tinh thần lực, đây điểm lực lượng gia tăng, đối với thiên phán quan không khác nào gãi không đúng chỗ ngứa. Thấy vậy, Trình Phong nảy sinh một chút tác động, trực tiếp thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ 5. Vào giờ phút này, trong cơ thể Trình Phong đã đốt sáng lên 79 đạo tinh quang. Thi triển đây thức đao kỹ, đem có thể mượn được 79 ngôi sao lực lượng. Ông Long Ba. Khi một chiêu này thi triển chút ra, bầu trời 79 khỏa đại tinh liên tiếp sáng lên. Đăng nhập. Trực khiến đế vương cấp cùng 8 hướng quỷ chu là chi biến sắc. Càng làm cho thiên phán quan lộ vẻ xúc động, thần sắc ngưng lên, trường kiếm chọc trời, chợt quát lên, thiên chi kiếm, phá thương khung. Hướng theo thiên phán quan sử dụng ra thiên chi kiếm. Trường kiếm trong tay của hắn bên trên, trong nháy mắt sáng lên một đạo rực rỡ hết sức ánh kiếm. Tiếp tục một kiếm đâm ra, ngang nhiên nên hướng từ thiên chạm đi ánh đao khủng bố. Ầm ầm ba. Ánh đao cùng ánh kiếm đối diện nhau, như lôi đình âm thanh truyền ra. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng hướng về phía tứ phương khuấy động. Cư nhiên đem thiên chi ngân bên trong kiên cố hư không, đều là mạnh mẽ chém ra rồi hơn 10 đầu hẹp dài cái hở. Về phần này bị cựu thiên hàn thủy đông thành băng cứng độc hồ, càng là tại sức mạnh mạnh mẽ cắt xuống, trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Thật mạnh, hai nhân loại kia mạnh vô cùng. Vài trăm giảm ra, đế vương cấp thần sắc ngưng tụ lại, hoàn toàn có đánh chết địa giai thất phẩm tồn tại thực lực. Hừm, sắc thực không thể khinh thường. Tám hướng quỷ chu tràn đầy đồng cảm, âm lãnh nói, sở dĩ chúng ta càng phải chờ lâu một hồi, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau đó, lại đi tiễn hắn nhóm lên đường. So với đế vương cấp cùng tám hướng quỷ chu, cái khác còn sót lại địa giai cự yêu nhóm, chính là từng cái kinh hồn bạt vía. Chúng thật sâu nhìn một cái đao kiếm tung hoành chiến trường, lại đảo qua đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu, trực tiếp hướng về phía mỗi người xào huyệt mà đi. Bởi vì chúng nó đã biết được, địa hồn quả không có mình phân nhi. Lưu lại cũng bất quá là chịu chết, còn không bằng thừa dịp còn sớm rời khỏi. Ngay tại nhóm lớn cấp cự yêu bị sợ đi thời điểm. Trên chiến trường, bịch bịch bịch ba. Trình Phong thủ chảo chạm ma đao, cả người liền lùi lại mấy chục bước, nhưng trên mặt lại nổi lên vẻ mỉm cười. Bởi vì kia thiên phán quan thật là trọn vẹn lui hơn ngàn bước, thân hình đều có chút lay động. Rõ ràng ban nãy cùng Trình Phong đụng nhau, không có thể chiếm được tiện nghi. Hiệu quả không tệ. Trình Phong tay cầm chảm ma đao, cười nói, mượn được 79 ngôi sao lực lượng, ta thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, hoàn toàn có thể cùng đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế đụng nhau. Thậm chí còn có thể hơi chiếm thượng phong, loại cảm giác này phi thường tốt. Nói nhỏ đến, Trình Phong trong tay chảm ma đao giơ lên, bất ngờ phải tiếp tục thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5. Trái lại thiên phán quan, nhưng trong lòng thì sóng lớn sôi trào. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này đao pháp, sao sẽ như thế mạnh mẽ? Thiên phán quan hoảng sợ, thậm chí ngay cả ta thiên chi kiếm đều bị áp chế rồi, quả thực vi phạm lẽ thường. Thiên phán quan thiên chi kiếm, thật là một môn nửa ngày cấp võ học, là từ một bộ thiên cấp kiếm pháp trong tách ra, bác đại tinh thông. Nhưng lại không đụng nổi đế thương đao thuật, nơi tại hạ phòng. Theo ta được biết, Trình Phong thi triển đao pháp, hẳn đúng là thượng cổ đao đạo cường giả đế thương khai sáng đế thương đao thuật. Thiên phán quan nói nhỏ, môn này đao thuật dường như mới đế cấp cao cấp. Chẳng lẽ nói, đao thuật này cấp bậc xa không chỉ đế cấp cao cấp. Trên thực tế, đế thương đao thuật đúng là một môn đế cấp cao cấp võ học. Nó sở dĩ sẽ mạnh mẽ như vậy, có thể lực gáp nửa ngày cấp võ học thiên chi kiếm, chủ yếu vẫn là đao thuật này thức thứ 5 quá biến thái rồi. Đế thương đao thuật thức thứ 5 có rất mạnh duyên triển tính. Uy lực có thể hướng theo cảm ứng được tinh thần số lượng mà không ngừng biến hóa. Cảm ứng được tinh thần càng nhiều, uy lực lại càng mạnh mẽ. Nếu như cảm ứng được tinh thần đạt được mấy trăm khỏa, ngay cả hơn ngàn khỏa, uy lực không chút nào kém hơn một ít thiên cấp võ học. Năng lực áp nửa ngày cấp kiếm pháp thiên chi kiếm, hoàn toàn bình thường. Bá ba. Đang ở thiên phán quan khiếp sợ thời điểm, Trình Phong đã đao thứ 2 chém tới. Ánh đao khủng bố mãnh liệt khuấy động, khi đại phiến hư không phá toái, tràng diện cực kỳ doa người. Thiên phán quan cho dù ban nãy đã nhận một đao, lúc này cũng vẫn thần sắc đại biến. Nhắc tới trường kiếm trong tay, nhanh chóng sử dụng ra nửa ngày kiếm pháp thiên chi kiếm tiến hành ngăn cản. Leng keng. Đao kiếm đánh nhau, đinh hai nhức góc vang dội âm thanh. Sau một khắc, thiên phán quan cả người liền được sức mạnh mạnh mẽ chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Bước chân giẫm đạp hư không, không trung xuất hiện liên tiếp tan vỡ dấu chân, rất lâu không cách nào tản đi. Thiên phán quan, lại tiếp ta một đao. Thế mà Trình Phong đao thứ 2 rơi xuống xong, khí thế lại bay lên. Đao thứ 3 tiếp tục chém ra, chạy thẳng tới thiên phán quan mà đi. Không những như vậy, đao thứ 4, hạng 5 đao, đệ lục đao. Liên tục bạo chạm thiên phán quan. Trực khiến thiên phán quan vừa lui nữa, cầm kiếm tay miệng hùn pha thoái, vết máu sặc sỡ. Thậm chí lục phủ ngũ tạng đều có chút bị thương, sắc mặt trắng xám khô bại. Nếu như lại đến thêm mấy chục đao, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho thấy đế thương đao thuật thức thứ 5 uy lực kinh khủng, khó trách có thể lực gáp nửa ngày cấp võ học. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1581, áp chế thiên phán quan. Tên nhân loại dùng đao kia thật là hung mãnh, hơn nữa còn càng chiến càng hăng. Vài trăm giảm ra, đế vương cắp sắc mặt ngưng tụ lại, động dung nói, lâu dần, chỉ sợ sẽ đánh chết cái bạch đi nhân loại kia. Có khả năng này. Tám mặt quỷ chu gật đầu, bất quá cho dù dùng đao nhân loại có thể giết chết bạch đi nhân loại, hắn cũng muốn trả giá nặng nề. Chúng ta không gấp, bọn họ giết càng ác mới càng tốt, tốt nhất là hai cái lấy mạng đổi mạng. Thế mà, tám mặt quỷ chu vừa dứt lời, trên chiến trường lại thế cục biến. Chỉ thấy thiên phán quan bị Trình Phong thêm một nhớ ánh đao đẩy lui hơn 1000m. Dựa theo ngày trước tình huống, thiên phán quan sẽ lập tức ngừng lại thế lui, nên đón Trình Phong tiếp theo nhớ ánh đao bạo trảm. Nhưng mà lần này thiên phán quan lại không có, ngược lại tại thân thể rút lui trên đường, mạnh mẽ thi triển một môn thân pháp võ kỹ, để cho mình rút lui tốc độ nhanh hơn 3 phần. Thời gian nháy con mắt, đã cách xa Trình Phong hơn 10 dặm. Rõ ràng là muốn chạy ra. Thiên phán quan, đừng hòng trốn. Đối mặt chạy trốn thiên phán quan, Trình Phong hơi sửng sở. Không nghĩ tới đường đường địa ngục môn thiên phán quan, một vị đăng thiên đệ thất trọng tuyệt thế sát thủ, rốt cuộc sẽ bị mình đánh tới chạy trốn. Bất quá sửng sốt một chút sau đó, Trình Phong rất nhanh phản ứng lại. Ánh mắt đảo qua độc hồ vài trăm dặm ra, đế vương cắp cùng tám mặt quỷ chu phương hướng này. Tiếng như tiếng nổ, quát lên nói, đem địa hồn thụ giao ra, nếu không thì coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi kịp đấy. Địa hồn thụ. Độc hồ vài trăm dặm ra, đế vương cắp cùng tám mặt quỷ chu còn chuẩn bị tiếp tục xem chừng, chờ đợi Trình Phong cùng thiên phán quan giết tới ngươi chết ta tổn thương. Nhưng nghe đến Trình Phong kêu lên địa hồn thụ ba chữ, nhất thời có chút ngồi không yên. Rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đồng loạt thúc giục yêu lực, hướng về phía Trình Phong hai người đuổi theo. So với đế vương cấp 2 yêu, thiên phán quan chính là sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì hắn trên tay, căn bản cũng không có cái gọi là hồn thụ. Chuyện này Trình Phong rõ ràng, nhưng lại như cũ cất giọng kêu lên, rõ ràng không yên lòng. Đúng như dự đoán, khi ánh mắt của hắn hướng về phía tứ phương đảo qua, nhìn thấy truy kích mà đến hai cổ ngút trời yêu khí, nhất thời biết Trình Phong ý đồ. Rõ ràng là vì hấp dẫn đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu, để cho đối với hắn tiến hành chặn đánh. Con giận đến thiên phán quan tâm can đều đau, toàn thân run rẩy. Tiểu xuất sinh, địa hồn thụ rõ ràng ở trong tay ngươi, nhưng ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Thiên phán quan vừa hướng nơi xa xa bay nhanh, một bên tức giận mắng. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Nếu như địa hồn thụ tại trên người ta, ta còn cần phải theo đuổi ngươi. Địa hồn thụ ngay tại trên tay ngươi. Tiểu xuất sinh ngươi cố ý đánh lửa dư luận. Thiên phán quan gầm lên. Địa hồn thụ tại trên tay người nào ai tâm lý rõ ràng. Trình Phong lạnh lùng nói, ngươi muốn chứng minh mình không có cầm địa hồn thụ cũng được, dừng lại để cho ta lục soát một chút thân. Lục soát người. Nghe vậy, thiên phán quan sắc mặt càng đen hơn. Hắn ban nãy sở dĩ chạy trốn, liền là có chút không chịu nổi Trình Phong cuồng ngoanh loạn tạc rồi, muốn tìm kiếm một con đường sống. Nếu như dừng lại để cho Trình Phong lục soát người, vậy còn không bị một đao làm thịt. Căn bản không khả năng. Thế mà, Trình Phong lại bắt lấy lời này trôi quát hỏi. Thiên phán quan, ngươi không lời có thể nói. Trình Phong nói, đã như vậy, vậy thì tốc độ đem địa hồn thụ giao ra, ta có lẽ còn có thể đưa ngươi một con đường sống, ngươi tốt nhất chớ tự lỡ. Đối với Trình Phong tắt nước dơ, thiên phán quan là không có biện pháp nào. Chỉ có thể oán hận cắn răng một cái, dứt khoát bỏ mặc, cắm đầu chạy trốn. Trình Phong nhìn thấy màn này, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Theo sau ánh mắt đảo qua theo sau đuôi, ý đồ thừa dịp cháy nhà hôi của đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu, đống nhiên hô to. Thiên phán quan, ngươi muốn làm gì? Trình Phong mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Phẫn nộ quát, đáng chết, ngươi lại muốn nuốt trọn địa hồn quả. Quả thực là phung phí của trời. Nghe được Trình Phong lời này, chạy trốn đến thiên phán quan sững sờ, căn bản không biết rõ Trình Phong đang nói gì. Về phần theo đuôi tại Trình Phong sau lưng đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu, chính là sắc mặt thay đổi. Bọn họ trận to hai mắt quan sát thiên phán quan, nhưng lại bởi vì thiên phán quan thi triển ẩn thân võ kỹ, chỉ có thể nhìn được một cái hướng về phía phương xa bay nhanh nhân ảnh. Về phần bóng người này rốt cuộc đang làm gì, căn bản không thấy được. Bất quá rất nhanh, đế vương cắp cùng tám mặt quỷ chu sắc mặt liền biến thành màu đen, lập tức kết luận thiên phán quan đang ở làm nhục địa hồn quả. Bởi vì chúng nó đánh hơi được một luồng nhàn nhạt thơm dịu. Loại này thơm dịu, chúng chỉ ở địa hồn quả mặn mà thời điểm ngửi được qua, là địa hồn quả đặc biệt có mùi. Thoáng cái, đế vương cắp cùng tám mặt quỷ chu ngồi không yên. Lượng yêu hai mắt nhìn nhau một cái, đế vương cắp dẫn đầu làm khó dễ. Màu trắng bạc cái bụng đột nhiên trở nên lớn, gù. Một đạo khủng bố sóng âm khí trụ liền tiết ra, chạy thẳng tới chạy trốn thiên phán quan mà đi. Về phần tám mặt quỷ chu, chính là trong miệng phun ra một đầu lộ rõ sợi tơ. Căn này lộ rõ sợi tơ bắn ra sau đó, hẳn là một hồi dính vào hơn vài chục dặm trong hư không, đợi đến tám mặt quỷ chu vừa thu lại chu ti, nhất thời đem nó kéo về phía trước vọt bạo nổ, tốc độ phi hành tăng vọt một mảng lớn. Hơn nữa tám mặt quỷ chu có thể không chỉ một tấm miệng, mà là trọn vẹn tám cái. Vào giờ phút này, mỗi cái miệng trong đều phun ra một cái chu ti, một cái nhận một cái, liên tục không ngừng ngợn lực. Rất nhanh đã mạnh mẽ chui ra đi mấy trăm dặm, vượt qua trình phòng, khoảng cách thiên phán quan gần trong gang tấc. Mà tại lúc này, đế vương cắp một cái sóng âm khí trụ vừa vặn đến, khiến thiên phán quan không thể không phòng, chạy trốn tư thế bỗng nhiên dừng lại. Lập tức bị tám mặt quỷ chu bắt được cơ hội, hưu hưu hưu ba. Từng sợi lộ rõ chu ti thoát ra, hóa thành một đầu vô hình vải vóc, hướng về phía thiên phán quan bay tới. Một khi cuốn lấy thiên phán quan, không chết cũng phải lột lớp ra. Tiểu xuất sinh đáng chết, tức chết ta vậy. Một khắc này, thiên phán quan bỗng nhiên đã minh bạch Trình Phong câu nói mới vừa rồi kêu mưu tính. Nó rõ ràng cho thấy vì kẻ gây tai họa, để cho đế vương cấp kỷ cùng tám mặt quỷ chu động thủ với hắn. Mà lấy đế vương cấp 2 cố địa giai thất phẩm cự yêu thực lực, hoàn toàn có thể đem hắn giống như dây dưa đến chết. Như vậy phía dưới, Trình Phong không phí nhiều sức, là có thể đem hắn giải quyết xong. Đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu, quả nhiên lòng mang ý đồ xấu a. Cách đó không xa, Trình Phong truy kích thiên phán quan bước chân giảm chậm lại, trầm ngâm nói, theo đuôi tại đằng sau ta, hẳn đúng là muốn đợi theo ta thiên phán quan lưỡng bại câu thương thời điểm, lại đập đi ra thu thập tàn cuộc. Bất quá rất đáng tiếc, bị ta dùng địa hồn quả lừa gạt rồi một hồi, lập tức không dằn nổi bật đi ra. Rất sợ địa hồn quả bị thiên phán quan ăn tươi, Trúc Lam múc nước, tòi công dã tràng. Như vậy vừa vặn, các ngươi song phương chó cắn chó, ta liền có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Nguyên lai Trình Phong ban nãy hô to, là cố ý biểu diễn. Nó mục đích, chính là khuấy động đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu đối với thiên phán quan động thủ. Thậm chí vì tăng lớn cường độ, Trình Phong đem địa hồn thụ đều tạm thời từ trong hồn giới lấy ra ngoài, để cho địa hồn quả thơm dịu tán dần mở. Làm đế vương nghêu sỏ cùng tám mặt quỷ chu ngửi được sau đó, tự nhiên vô cùng lo lắng đối với thiên phán quan triển khai vây giết. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1582, ánh đao diệu thế. Trên bầu trời, Trình Phong nhìn thấy đế vương cắp cùng tám mặt quỷ chu liên thủ, đã đem thiên phán quan mạnh mẽ chặn lại, đang ở điên cuồng tấn công rối loạn nổ. Bước chân hắn dừng lại, một bên xem cuộc chiến, một bên ném vào trong miệng mấy giọt sinh mệnh chi thủy, bổ sung long lực làm tiêu hao. Mới vừa rồi, Trình Phong cùng thiên phán quan một phen chiến đấu, tuy rằng thời gian không lâu, làm tiêu hao lại rất lớn. Bởi vì khi đó mỗi một kích, Trình Phong đều là bật hết hỏa lực. Liên tục mấy chục đao hạ xuống, trong cơ thể Trình Phong long lực đã bị tiêu hao hơn nửa. Mà đây là Trình Phong trước đó ở trong miệng ngậm mấy giọt sinh mệnh chi thủy, nếu không, làm tiêu hao càng thêm nghiêm nghị. Xem ra theo ta đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, có lẽ mượn số nhất nguyên long lực cùng đế thương đao thuật thức thứ 5, tạm thời có thể cùng chúng chống lại một ít. Nhưng nếu thời gian dài ẩu đả, so đấu làm tiêu hao, cuối cùng nhất định là ta ngã xuống trước. Lần này ta có thể đánh cho thiên phán quan chật vật chạy trốn, chủ yếu là thiên phán quan nhiều lần bị nhục, lòng tự tin gặp đả kích. Hơn nữa còn có đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu một bên nhìn chằm chằm, không có thể phát huy ra 10 phần chiến lực. Nếu không mà nói, ta chưa chắc có thể đem đánh bại. Cho nên phải thừa dịp cơ hội, tranh thủ đem thiên phán quan hoàn toàn đánh giết ở đây. Ngay tại Trình Phong trầm ngâm thời điểm, cao hơn trăm dặm. Đế vương cấp, tám mặt quỷ chu, và thiên phán quan, đang điên cuồng chém giết. Thiên phán quan vốn là cướp đoạt hồn thụ thất bại, theo sau tỏ giặt bị Trình Phong vu oan giá họa, bị rất nhiều yêu thú vây giết, tiếp tục lại bị Trình Phong đánh bại, chật vật chạy trốn. Lúc này lại bị đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu chặn đánh, có thể nói là giận đến cực hạn. Hơn nữa đối với Trình Phong sát tâm, càng là đạt tới chưa từng có trình độ. Nhưng mà Trình Phong nhưng cũng không gần trước, núp ở phía xa xem cuộc chiến, trực khiến thiên phán quan phiền muộn thổ huyết. Dưới tình huống này, chiến lực phát huy bị ảnh hưởng lớn. Trong chốc lát, liền được đế vương cắp một cái sóng âm khí trụ cọ chúng, trên lưng khai ra một đạo danh máu. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không, ta có thể sẽ chết ở chỗ này. Đế vương cắp một kích này, đem thiên phán quan tử đang tức giận thức tỉnh. Hất đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại, sát thủ bản tính trở về, trầm ngâm nói, lấy ta tình huống trước mắt, rất khó từ đế vương cắp cùng tám mặt quỷ chu dưới sự vây công chạy thoát. Hơn nữa cho dù đào thoát, cũng sẽ bị Trình Phong chặn đánh, phí công nhọc sức. Biện pháp duy nhất chính là tận lực gánh vác đế vương cấp 2 yêu đánh giết, chờ đợi huyết thần giáo vô cực thần vương cứu viện. Ban nãy ta đã đem tin tức cầu cứu phát cho vô cực thần vương cùng trưởng lao thứ hai. Lấy vô cực thần vương không gian võ kỹ trình độ, đuổi tới nơi đây hẳn không dùng được thời gian quá dài. Nghĩ đến đây, thiên phán quan đem đủ loại phức tạp suy nghĩ thu liễm. Thi triển nửa ngày cấp kiếm pháp thiên chi kiếm, phối hợp còn dư lại lắc đắc lá bài tẩy, ngăn cản đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu đánh giết. Thời gian qua đi, trong nháy mắt, thiên phán quan đã cùng đế vương cấp hai yêu giao thủ mấy trăm chiêu. Trải qua đây sóng chiến đấu, thiên phán quan có thể nói là vết thương chồng chất, toàn thân không có một chỗ song địa phương tốt. Thật may hắn là một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, sinh mệnh lực dị thường hùng hậu. Nếu như đổi thành giống như võ giả, đã sớm chết rồi chừng mấy hồi rồi. Lại còn không chết. Lúc này, Trình Phong kết thúc luyện hóa sinh mệnh chi thủy. Trong cơ thể long lực sôi trào mãnh liệt, trạng thái đạt đến tới được đỉnh phong, long tinh hổ mãnh. Hắn nhìn xa chiến trường, khẽ nhíu mày, xem ra muốn đánh chết một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, thật là không dễ dàng a. Đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu, thật là hai cố địa giai thất phẩm siêu cấp cự yêu. Đổi thành nhân loại võ giả, chính là đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Thế mà lượng yêu liên thủ đánh giết rồi mấy trăm chiêu, cũng không thể đem thiên phán quan giết chết. Đây đủ để chứng minh thiên phán quan mạnh mẽ, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng phong phú. Đương nhiên, có lớn hơn một phần nguyên nhân là đế vương cấp lượng yêu sợ hãi tại thiên phán quan trên tay, còn có tương tự cửu thiên hàn thủy loại này siêu cấp lá bài tẩy, không dám nhích tới gần đánh giết. Rất sợ không cẩn thận ai truy cập, đem mạng đáp đi vào. Dù sao địa hồn quả tuy tốt, nhưng cũng xa kém xa bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Mất mạng, vậy cũng cái gì cũng bị mất. Lần này bước vào thiên tri ngân truy sát ta tà phái cường giả tuyệt thế, vượt quá thiên phán quan một người. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, đưa ta đụng phải cường giả tuyệt thế tiểu có ba vị. Những người này phòng, khẳng định nắm giữ lẫn nhau liên lạc thủ đoạn. Thiên phán quan bị vây giết một chuyện, cái khác mấy tôn tà phái cường giả tuyệt thế phòng trừng đã biết rồi. Cho nên muốn giết thiên phán quan nhất định phải sớm. Nộ nhỡ cái khác tà phái rác rưởi chạy tới, vậy tất nhiên sẽ hỏng việc. Nghĩ như vậy, Trình Phong cầm trong tay trả ma đao siết chặt. Ánh mắt phong tỏa thiên phán quan, bất ngờ chuẩn bị đối với thiên phán quan triển khai tuyệt sát. Sau khi có quyết định, Trình Phong lập tức động thủ. Chỉ thấy hắn đem trả ma đao giơ lên cao, sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ 5. Ông long ba bầu trời từng vì sao nhất thời sáng rõ. Đợi đến bắn hạ một đạo đạo tinh quang, dung nhập vào trả ma đao trong. Bạch! Trả ma đao giận trẻ. Chợt một đạo ánh đao khủng bố, liền hướng về phía thiên phán quan bạo trảm mà đi. Hơn vài chục dặm, thiên phán quan vừa ngăn trở đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu đánh giết, một luồng lạnh lùng hàn ý, liền từ đỉnh đầu mãnh liệt tiến tới. Ánh mắt vừa nhấc, lập tức chứng kiến một đạo ánh đao khủng bố bạo trảm mà tới. Trình Phong, rốt cuộc không nhẫn lại được. Nhìn thấy ánh đao khủng bố trước mắt, thiên phán quan tâm lý lạnh cả người. Trong lòng nhất thời biết rõ, Trình Phong đã xuất thủ, muốn tuyệt sát mình, huyết thần giáo vô cực thần vương đã đang trên đường đi. Đồng thời trưởng lão thứ hai cũng sắp đến rồi, liền ở ngoài ngàn dặm. Ta chỉ cần kiên trì nữa chốc lát, không chỉ có thể chuyển nguy thành an, thậm chí còn khả năng ngược lại giết chết Trình Phong tiểu xuất sinh. Nghĩ điểm nơi, thiên phán quan trường kiếm trong tay chọc trời, quát lên nói, thiên chi kiếm, phá thương khung. Ông long ba, trợ ánh kiếm khuấy động, đón đỡ Trình Phong ánh đao khủng bố. Chết đi cho ta. Đối với thiên phán quan thực lực, Trình Phong hết sức rõ ràng. Chỉ bằng vào một hai đao, căn bản không khả năng giết chết. Sở dĩ một đao sau đó, đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư. Theo nhau chút ra. Trong lúc nhất thời, vì sao trên trời lượng nhược ban ngày, không ngừng bắn hạ một đạo đạo tinh quang. Sau một khắc liền ngưng tụ thành từng đạo ánh đao khủng bố, chém ra thiên địa, hướng về phía thiên phán quan đùn đùn kéo đến chém tới. Hảo nhân loại khủng bố. Cách đó không xa, đế vương kia nghêu sỏ cùng tám mặt quỷ chu thấy màn này, thần sắc đồng loạt đại biến, ta cảm giác cái bạch di nhân loại kia sợ rằng sẽ đây sóng tàn bạo đao chạm, trực tiếp chém thành cho bụi. Trước mắt một màn, xác thực rất khó không khiến người ta lộ vẻ xúc động. Sợ rằng đăng thiên đệ lục trọng cực hạn cường giả bị chém trúng, cũng muốn toi mạng tại chỗ. Thiên phán quan mặc dù là một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả, nhưng đã người bị thương nặng, ở vào nhân sinh hạ thấp nhất. Lúc này lại bị điên cuồng tấn công dữ dội, chết tại chỗ có khả năng rất lớn. Dầm dầm dầm dầm ba. Mà tại đế vương cấp lượng yêu lộ vẻ xúc động thời điểm. Kia từ trên trời bạo chạm mà xuống ánh đao, đã rơi xuống thiên phán quan trên thân. Đem thiên phán quan trong nháy mắt bao phủ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1583, người lửa ta gạt. Ầm ầm ba. Ánh đao khủng bố chém xuống, để cho thiên địa chấn động dữ dội lay động, vang lên tiếng sấm nổ một bản tiếng vang lớn. Thiên phán quan phương hướng này, hư không ầm ầm vang dội sụp đổ. Thiên tri ngân kia kiên cố không gian bích lũy đều là bị mạnh mẽ chém ra rồi, có hàng loạt hư vô tràn vào. Hư vô là nồng đậm hắc ám, tràn vào sau khi đi vào, trong nháy mắt để cho bốn phía trở nên đen kịt một màu. Chết sao? Trên bầu trời, đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu thấy vậy, rồi rít trận to hai mắt ở trong hư vô tìm kiếm thiên phán quan thân ảnh. Một khi thiên phán quan bị chém giết, chúng liền muốn cướp đoạt thiên phán quan trong tay địa hồn thụ. Nhưng mà, khi mịt mờ hư vô lùi về hư không biển sau đó, thiên phán quan cư nhiên động thần đứng, cũng không có bị ánh đao khủng bố chém giết. Cái gì? Không có chết. Thấy màn này, đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu mặt liền biến sắc. Căn bản không nghĩ tới, thiên phán quan lại có thể ngăn trở Trình Phong ban nãy cái kia xương tụng khủng bố tấn công dữ dội. Trên thực tế, ngay cả thiên phán quan bản thân cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi, Trình Phong hơn 10 đạo ánh đao bạo chạm mà khi đến, trong lòng của hắn một hồi phát rét, khí tức tử vong đối diện thổi cạo. Trong lúc nguy cấp, hắn lấy ra một cái thiết tán. Cái này thiết tán lai lịch đặc thù, chính là thiên phán quan bản thể tiêu phí đại giới không nhỏ, từ vực ngoại đưa vào địa khung đại lục một kiện phòng ngự bảo bối. Thiên phán quan đem cái này thiết tán mở ra, lúc nãy ngăn chặn Trình Phong kia ánh đao khủng bố bạo chạm. Bất quá cùng lúc đó, cái thanh kia thiết tán cũng bị ánh đao chém rách rồi, phòng trường không dùng được mấy lần nhất định phải báo hỏng. Lại là một kiện bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Trên bầu trời, Trình Phong nhìn thấy tay no thiết tán thiên phán quan, chân mày không nhịn được nhíu chặt, đây thiên phán quan trên tay, rốt cuộc còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Từ khi Trình Phong đứng trước thiên phán quan đến nay, thiên phán quan đã sử dụng ra mấy chục cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Thật giống như mang theo trong người một tòa lá bài tẩy mật khố một dạng để cho người trở nên động dung. Bất kể trên tay ngươi có bao nhiêu lá bài tẩy, hôm nay đều phải chết. Thiên phán quan tầng tầng lớp lớp thủ đoạn để cho Trình Phong khiếp sợ, nhưng Trình Phong sát ý lại không giảm mà lại tăng. Thậm chí cùng thiên phán quan tiêu hao rồi, không phải là giết chết đối phương không thể. Bởi vì này loại càng khó giết chết người, lại càng muốn một hơi xông lên giết chết. Một khi để cho chạy trốn, còn muốn đánh chết sợ rằng khó như lên trời. Thế mà, đang ở Trình Phong sát ý bốc hơi lên thời điểm. Ông Long Ba. Tại phía bắc ngoài ngàn dặm, một luồng võ đạo tinh khí xông lên trời không. Đây luồng võ đạo tinh khí cường hoành phi thường, huyền giống như là núi lửa dịp 4S2 phun trào, cách thiên lý cũng có thể thấy rõ ràng. Hiện ra hùng hậu tu vi, phát ra võ đạo tinh khí người, ít nhất cũng là một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Có cao thủ xuất hiện ở Hồng Sa Lâm, sát tính rất nặng. Bên ngoài ngàn dặm, võ đạo tinh khí vọt lên trước mắt, đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu hơi biến sắc mặt. Xa nhìn phương xa, sắc mặt không yên biến ảo. Là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai. Về phần thiên phán quan, chính là mặt hiện lên ra vui mừng, lần này, ta xem Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia còn thế nào giết ta. Huyết thần giáo trưởng lao thứ hai sao? Trình Phong đối với huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, có thể là hết sức quen thuộc. Hắn bước vào thiên tri ngân sau đó gặp phải cái thứ nhất nhân loại, chính là trưởng lao thứ hai. Sở dĩ tại bên ngoài ngàn dặm võ đạo tinh khí vừa vọt lên thì, Trình Phong liền nhận ra đối phương, chân mày bỗng nhiên ngưng tụ lại. Cái hôn đản này đi thật không phải lúc, thật là một cái đại phiền toái. Huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, tu vi đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cao cấp. Có thể nói là lần này truy sát Trình Phong ngũ tôn cường giả tuyệt thế trong, tu vi cao nhất một cái. Lúc này bỗng nhiên chạy tới, nhất định sẽ hư mất Trình Phong đánh chết thiên phán quan chuyện tốt. Bất quá đối với thiên phán quan, Trình Phong là sát ý kiên quyết. Hắn xa liếc mắt một cái trưởng lao thứ hai, răng khẽ cắn, quay đầu nhìn về đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu. Truyền âm nói: Hai vị bằng hữu, cái kia đang chạy tới nơi đây cường giả tuyệt thế, chính là Bạch Y Nhân kia thiên phán quan đồng bọn, tu vi thập phần cao cường. Một khi đối phương đến, hai vị cùng ta tính gộp lại, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhân loại, ngươi nói lời này là ý gì? Đế vương cấp hỏi. Ta có một cái đề nghị. Thời gian cấp bách, Trình Phong thẳng vào chính đề, trước mắt Bạch Y Nhân này đoạt đi địa hồn thụ, mà tại địa hồn trên cây tổng cộng có 3 viên địa hồn quả. Không bằng 3 người chúng ta cặp tay. Trước ở hắn đồng bọn đến lúc trước giết chết. Chờ tìm ra địa hồn quả, 3 người chúng ta chia đều làm sao? Liên thủ đánh chết Bạch Y Nhân loại, chia đều địa hồn quả. Nghe Trình Phong lời này, đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu thần sắc động một cái, đề nghị này không tệ, 3 người chúng ta liên thủ đánh giết, hẳn không dùng được mấy chiêu là có thể đem Bạch Y Nhân loại hoàn toàn giết chết. Đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu rõ ràng ý động. Bởi vì Trình Phong chiến lực rất mạnh, hơn nữa hai đứa chúng nó tôn địa giai thất phẩm cự yêu. Đánh chết thiên phán quan tuyệt đối nắm chắc. Về phần đem thiên phán quan đánh chết sau đó, có hay không muốn chia đều địa hồn quả, đế vương cấp nói đều không nói. Nếu hai vị đồng ý, vậy chúng ta nhanh chóng động thủ đi. Thấy đế vương cấp hai yêu đồng ý, Trình Phong lập tức nói, không thể đối phương đồng bọn chạy tới, sinh ra không cần thiết phiền toái. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã giơ lên trảm ma đao. Đế thương đao thuật thức thứ 5, đột nhiên bắt đầu nổi lên. mà đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu ngược lại cũng tương đối dứt khoát. Cùng Trình Phong thương lượng xong sau đó, chính là một trái một phải, thành thạo phối hợp, đối với thiên phán quan triển khai đánh giết. Không tốt, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, tựa hồ cùng kia hai cái địa giai cự yêu cấu kết với nhau. Hơn vài chục dặm, thiên phán quan thấy màn này, sắc mặt một hồi trắng bệnh, không nhịn được giận dữ hét, hai vị cự yêu bằng hữu, ta căn bản không có đoạt được địa hồn thụ, các ngươi đều bị gạt. Chân chính đoạt được địa hồn thụ nhân là Trình Phong, là cái kia thiêu toa các ngươi công kích ta tiểu xuất sinh. Ha, đều đến lúc này rồi còn miệng đầy nói bừa. Nghe được thiên phán quan lời nói, Trình Phong cười lạnh nói, xem ra ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Đã như vậy, vậy ta thành toàn cho ngươi. Dứt lời, một đạo ánh đao khủng bố lập tức hướng về phía thiên phán quan chém tới. Về phần đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu, trong lòng đã sớm kết luận địa hồn thụ ngay tại thiên phán quan trên thân. Sở dĩ tùy ý thiên phán quan nói như thế nào, cũng không chút nào thêm để ý tới. Ngược lại vài cái sóng âm khí trụ, cộng thêm mấy tờ lộ rõ mạng nhện, hướng về phía thiên phán quan trên thân chào hỏi đi qua. Chỉ làm cho thiên phán quan sắc mặt trắng bệnh, vội vàng mở ra trong tay thiết tán đón đỡ. Rầm rầm rầm rầm. Đợi đến liên tục mấy đợt công kích rơi xuống xong, thiết tán lập tức vết nứt răng đầy. Sau một khắc, trực tiếp nổ tung lên. Cơ hội tốt. Thấy màn này, Trình Phong ánh mắt sáng lên, lại là mấy đòn đế thương đao thuật bạo chạm chút ra. Đế vương kia nghêu sỏ cùng tám mặt quỷ chu cũng không cam chịu lạc hậu, sử dụng ra mỗi người công kích mạnh nhất, chuẩn bị đem thiên phán quan hoàn toàn giết chết. Dừng tay, tốc độ dừng tay. Khí tức tử vong nhào tới trước mặt, thiên phán quan cơ hồ tuyệt vọng. Bất quá tại đang lúc tuyệt vọng, trong đầu lại đột nhiên thoáng qua một đạo vầng sáng, cao giọng hô to, ta giao ra địa hồn thụ, ta giao ra địa hồn thụ, các ngươi nhanh chóng dừng tay. Nếu không, ta liền trực tiếp đem địa hồn thụ hủy diệt, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1584, tạm thời tránh mũi nhọn. Giao ra địa hồn thụ. Thiên phán quan lời này vừa nói ra, đế vương kia nghêu sỏ cùng tám mặt quỷ chu lập tức con mắt sáng loáng. Vội vàng đem đánh về phía thiên phán quan công kích bỏ chạy, rất sợ thiên phán quan dưới cơn nóng giận, thật đem địa hồn thụ làm hỏng. Bất quá, Trình Phong cũng không có dừng tay, ngược lại lực công kích mạnh hơn 3 phần. Bởi vì hắn sâu biết rõ được thiên phán quan trên tay cũng không có địa hồn thụ, lúc này lời nói chỉ là nhiễu loạn nghe nhìn, cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống mà thôi. Trình Phong, ngươi còn dám công kích ta? Hơn vài chục dặm, nhìn thấy mình một chỗ ngồi đuôi mù hô sinh ra hiệu quả, thiên phán quan tâm tình khẩn trương buông lỏng. Theo sau thấy Trình Phong thế công không giảm, đảo trong mắt một vòng, phẫn nộ quát, ngươi mạc không phải không nghĩ yếu địa hồn chịu. Có tin ta hay không lập tức hủy diệt nó? Thiên phán quan lời này rõ ràng ý hưu sở chỉ, lúc nói chuyện ánh mắt nhìn về phía đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu, lộ ra một bộ lưới rách cá chết bộ dáng. Lần này, chính là để cho đế vương cấp hai yêu sợ hết hồn hết vía. Bởi vì chúng nó có thể cũng không biết, địa hồn thụ không tại trời phán quan trong tay, vì vậy nhanh chóng kêu lên Trình Phong dừng tay. Nhưng Trình Phong lại không có dừng, ánh đao vẫn bạo chạm thiên phán quan. Chỉ đem thiên phán quan chạm phải liên tiếp lui về phía sau, không ngừng ho ra máu. Tốt nhất, xem ra các ngươi là thật không muốn địa hồn chịu. Càng là nguy hiểm, thiên phán quan càng ngày càng bình tĩnh, diễn kỹ càng ngày càng kỹ càng, lấy ra một cái hồn giới, hung ác nói, đã như vậy, vậy ta liền đem vật này hủy diệt, chia tay. Vừa nói, thiên phán quan đã muốn thúc giục thần lực hủy diệt hồn giới. Đừng ngoài ra, chúng ta dừng tay. Thấy màn này, đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu luôn cuống. Một bên bình định thiên phán quan, một bên sắc mặt âm trầm gầm lên, dùng đao nhân loại, ngươi lập tức cho bản vương dừng tay, nếu không, đừng trách bản vương trở mặt. Tiếng hét phẫn nộ trong, đế vương cấp to bụng bự bành trướng, miệng nhắm ngay Trình Phong. Tám mặt quỷ chu cũng tám cái miệng hướng Trình Phong, công kích xúc thế đai phát. Ba người giữa vừa đạt đến liên minh, rốt cuộc là bởi vì thiên phán quan một phen biểu diễn, trong nháy mắt tan giả. Hai vị, các ngươi làm gì vậy? Thấy vậy, Trình Phong rốt cuộc dừng lại thế công, vô cùng đau đớn nói, bạch y nhân này loại hết sức giàu hoạt, hắn căn bản không có muốn đem địa hồn thụ giao ra. Ban nãy lời nói, bất quá là vì kéo dài thời gian mà thôi, chờ đợi hắn viện quân đến. Đối với thiên phán quan trò hề, Trình Phong kia cũng rõ ràng là gì. Trên thực tế, loại thủ đoạn này hắn cũng thường dùng. Đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu sở dĩ vây giết thiên phán quan, chính là bị Trình Phong lừa dối gây nên. Nhưng mà, đế vương cấp hai yêu lại cũng không biết. Nhân loại, ngươi nói có lẽ có chút đạo lý, nhưng chúng ta lại không thể đánh cược. Đế vương cấp đúng thanh nói, chúng ta ở nơi này giữ địa hồn thụ mấy trăm năm, thập sân chọc xì vất vả thủ đến mấy khỏa địa hồn quả mặn mà, lần này nhất định phải thu vào tay. Hai vị muốn được địa hồn quả tâm tình ta hiểu, nhưng chúng ta cũng không thể bị mắc lừa a. Trình Phong nói, Hơn nữa, chúng ta đem người kia trực tiếp giết chết, há chẳng phải là đồng dạng có thể có được địa hồn quả? Không thể, bạch y nhân loại sẽ hủy diệt địa hồn quả. Đế vương cấp nói, hơn nữa cái bạch y nhân loại kia đã đáp ứng ta, chuẩn bị giao ra địa hồn thụ. Ồ, người chắc chắn chứ? Trình Phong chân mày cau lại, hỏi. Nhưng đế vương cấp 2 yêu cũng không trả lời nữa, trong cơ thể yêu lực mãnh liệt khuấy động. Phát hiện màn này, Trình Phong tâm lý giật mình, đệ, hai người này sẽ không phải là bị thiên phán quan mê hoặc, chuẩn bị lâm trận phản bội đi. Trình Phong đoán rất chính xác, ngay mới vừa rồi hô hấp thời gian, thiên phán quan truyền âm lọt vào thai, nói cho đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu, mình có thể giao ra hoàn chỉnh địa hồn thụ, nhưng lại cần chúng giúp đỡ làm một chuyện. Đó chính là giết chết Trình Phong. Chỉ cần Trình Phong vừa chết, hắn tuyệt đối giao ra địa hồn thụ. Thậm chí vì thu được đế vương cấp 2 yêu tín nhiệm, phát hạ thần hồn thệ ngôn. Mà đế vương cấp 2 yêu, cùng Trình Phong cũng không có gì giao tình thâm hậu, lúc trước liên minh cũng bất quá là ngoài miệng hiệp định mà thôi. Sở dĩ bị thiên phán quan lúc thì du, nhất thời ý động, chuẩn bị quay đầu đối phó Trình Phong. Con mẹ nó, hai cái này ngã theo gió cỏ đầu tường, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Phát hiện tình huống này, Trình Phong nhíu mặt, tâm lý chửi như tắt nước, hiện tại thời gian cấp bách. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai đã gần ngay trước mắt, căn bản không có thời gian lại đem hai cái này cỏ đầu tường, lừa dối ngã về phía ta bên này. Như vậy phía dưới, lần này nhất định là không cách nào làm sạch thiên phán quan rồi. Mà một khi đế vương cấp 2 yêu cùng thiên phán quan đối với ta triển khai đánh giết, hơn nữa lập tức chạy tới huyết thần giáo trưởng lão thứ hai, ta ngược lại sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ đến đây, Trình Phong đống nhiên có quyết định. Trước một giây vẫn còn ở khuyên đế vương cấp 2 yêu, tiếp tục vây giết thiên phán quan. Một giây kế tiếp, hưu ba. Thi triển ra thần hành bộ thê vân tung, tựa như một nhánh đại tiễn bắn mạnh, liền hướng phương Tây vọt bạo nổ mà đi. Thời gian nháy con mắt, không thấy bóng dáng. Đệ, dùng đao nhân loại chạy trốn. Đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu đang trong bóng tối thương lượng tập kích Trình Phong, Trình Phong lại đột nhiên chạy trốn mà đi. Cái này khiến hai yêu mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngạc nhiên một hồi. Đến lúc kịp phản ứng, chuẩn bị truy kích thời điểm, Trình Phong đã không có bóng dáng. Chỉ có thể đầy bụng căm tức nhìn về thiên phán quan. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, quả thực so hồ ly còn rào hoạt, khẽ ngửi đến uy hiếp liền chạy trốn chết. Lúc này thiên phán quan, càng là sắc mặt biến thành màu đen, phiền muộn nói nhỏ, nếu như hắn chạy trốn chậm hơn bên trên mấy giây, định có thể đem giết chết nơi này. Tại trên tay Trình Phong liên tiếp ăn quả đắng, thiên phán quan đối với Trình Phong sát tâm nồng tới cực điểm. Vốn là thật vất vả mê hoặc đế vương cấp 2 yêu lâm trận phản bội, có cơ hội đem Trình Phong tuyệt sát sạch. Nhưng không ngờ Trình Phong chạy so quỷ còn nhanh hơn, thẳng tức giận thiên phán quan trái tim đều đau. Thiên phán quan, ngươi bây giờ uy hiếp đã tiêu trừ. Ngay tại thiên phán quan lửa giận gấu thiêu thời điểm, đế vương cấp mở miệng nói, đáp ứng cho đồ của ta, kính xin thực hiện một chút đi. Đế vương cấp 2 yêu sở dĩ lâm trận phản bội, toàn bộ là vì địa hồn quả. Trình Phong vừa trốn đi, hai yêu liền bắt đầu thỉnh cầu đồ vật. Bởi vì huyết thần giáo kia trưởng lao thứ hai, đã tại bên ngoài mấy trăm dặm, sau khi đến sợ rằng sẽ sinh biến số. Hai vị bằng hữu có phải hay không quá gấp một ít? Nghe vậy, thiên phán quan trong lòng càng thêm tức giận. Bất quá thấy rằng thực lực đối phương, mạnh mẽ áp chế nổi giận nói, hơn nữa, ta đáp ứng cho hai vị địa hồn quả điều kiện tiên quyết chính là muốn giết chết Trình Phong. Hôm nay Trình Phong sống cho thật tốt, hai vị lại hỏi ta muốn địa hồn quả, đây có thể nói không thông đi. Thiên phán quan, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi giết người không thành vấn đề. Đế vương cấp nói, trước tiên đem địa hồn quả giao cho chúng ta. Sau đó chúng ta bảo đảm giúp ngươi giết chết cái gọi là làm Trình Phong nhân loại. Đây chỉ sợ không phải được. Thiên phán quan trên tay căn bản không có địa hồn thụ, quả quyết cự tuyệt nói, muốn địa hồn quả, hai vị trước hết giết chết Trình Phong. Cái gọi là làm Trình Phong nhân loại đã chạy mất dạng, ngươi muốn chúng ta đi nơi nào giết? Tám mặt quỷ chu sầm mặt lại, quát hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn dựng nợ, tận lực kiếm cớ hay sao? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Trước 1585, lại chém cường giả tuyệt thế. Hai vị, lời này của ngươi có thể thì không đúng. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai gần ngay trước mắt, đồng thời vô cực thần vương cũng tại trên đường đi tới. Thiên phán quan tâm trạng đại định, nhàn nhạt nói, chúng ta trước đó đã nói xong, hai vị giúp ta giết chết Trình Phong, ta cho hai vị hoàn chỉnh địa hồn thụ. Hiện tại Trình Phong không có chết, các ngươi lại ép yếu địa hồn thụ, đây cũng không phải là ta làm khó dễ hai vị, mà là hai vị làm khó dễ ta nha. Ít nói nhảm, bản vương chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi giao không giao ra địa hồn thụ. Nghe thiên phán quan lời nói, đế vương cấp 2 yêu dự cảm được một luồng khắc thường, trầm giọng quát hỏi. Ta dĩ nhiên muốn giao. Thiên phán quan vẻ mặt tiếc nuối nói, nhưng là các ngươi không có đánh chết Trình Phong, ta quả thực vô năng lực. Nếu không như vậy đi, Địa hồn thụ cùng địa hồn quả ta trước tiên thay hai vị giữ. Chờ nhị vị đánh chết Trình Phong sau đó, ta lại đem cái giao cho các ngươi. Cứt chó. Tám mặt quỷ chu sát ý bay lên, ta xem ngươi người này, rõ ràng là muốn qua sông rút cầu, nuốt trọn địa hồn quả. Đến lúc này, tám mặt quỷ chu hai yêu bất ngờ xác định, thiên phán quan căn bản là không muốn giao ra địa hồn quả. Đây khiến chúng nó lên cơn giận dữ, hối hận không thôi. Truy cập, để đọc chuyện. Con mẹ nó, ban đầu thật hẳn kiên định tín nhiệm, liên thủ Trình Phong đem cái này nói không giữ lời ra hỏa giết chết. Đế vương cắp hối hận nói không chừng lúc này, ba viên địa hồn quả đã tới tay rồi. Thật ra thì hiện tại động thủ cũng không muộn. Tám mặt quỷ chu lạnh lùng nói, hai người chúng ta liên thủ, đủ để đem người này giết chết. Ta xem ai dám động đến tay. Thế mà đang lúc ấy thì, một cái mạnh mẽ thanh âm bá đạo, đột ngột từ chân trời nổ vang. Sau một khắc, một vị mặt vuông thai lớn, người mặc một bộ tu thân trường bào người trung niên, từ trên bầu trời dậm chân tiến tới. Chính là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai. Thiên phán quan, ngươi không sao chứ? Trưởng lao thứ hai sau khi đến, vốn là lạnh lùng ánh mắt đảo qua đế vương cấp hai yêu. Chợ ánh mắt nhìn chăm chú về phía thiên phán quan, hỏi thăm thương thế tình huống. Đa tạ trưởng lao thứ hai nhớ mong, ta không chết được. Thiên phán quan nói, cho ta một hai ngày thời gian, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thiên phán quan sinh mệnh lực mạnh mẽ, trọng thương nữa đều có thể nhanh chóng tu bổ. Tỷ như Hắc Thủy Cung Bùi Phong, nửa người đều bị sát thủ Dạ Kiêu nổ bành, cũng chỉ dùng 3 thời gian 5 ngày liền hoàn toàn khỏi rồi. Mà Thiên phán quan tu vi, có thể so sánh Bùi Phong cao một cảnh giới. Thiên phán quan, trên người của ngươi tổn thương, đều là đây hai đầu yêu vật đánh ra. Biết Thiên phán quan thương thế sau đó, trưởng lão thứ hai sầm mặt lại, nhìn về đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu, hơn nữa hai cái này yêu vật còn dây dưa không bỏ, muốn mạng ngươi. Không kém bao nhiêu đâu. Thiên phán quan nói, bất quá còn có cái tên Trình Phong rác rưởi kia, nếu không phải bởi vì cái tên rác rưởi kia kẻ gây tai họa, ta cũng không đến mức rơi vào như vậy ruộng đất. Man tượng tôn giả man quảng cư đầu, cũng không đến mức bị nó chém rụng. Cái gì, Trình Phong chém đứt man quảng cư đầu? Nghe vậy, trưởng lao thứ hai giật nảy cả mình, hít khí lạnh nói, cái tiểu xuất sinh kia thực lực, khi nào tăng dài đến mức độ này? Hắn là làm sao làm được? Cái này ta cũng không biết. Thiên phán quan lắc đầu, ta chỉ biết là, Trình Phong thực lực thật rất mạnh, đủ để theo ta sánh vai cùng. Thậm chí ban nãy ta liền suýt chút nữa chết ở Trình Phong trong tay. Tốt một cái Trình Phong, thật là có chút khó tin. Trưởng lao thứ hai lộ vẻ xúc động, toàn tức nói, bất quá thiên phán quan, tiếp theo ngươi có thể yên tâm lớn mật chữa thương, ai cũng đừng hòng lại thương tổn đến ngươi chút nào. Trước mắt đây hai đầu yêu vật không thể, Trình Phong càng không được. Nhân loại, cuồng vọng. Nghe được trưởng lao thứ hai lời nói, đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu nổi giận. Đã như vậy khinh thường bản vương, quyển kia vương hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút ta yêu tộc thủ đoạn. Dứt lời, gâu. Đế vương cắp ha to miệng, một cái sóng âm khí trụ ngang nhiên đánh ra. Tám mặt quỷ chu theo sát phía sau, phun ra mấy trăm cây lộ rõ chu ti, cuốn về phía trưởng lao thứ hai. Hai đầu yêu vật, tìm chết. Trưởng lao thứ hai tại thiên tri ngân tròng, mấy lần bị cự yêu tập kích chặn đánh, trong lòng đã sớm tích đầy rồi lửa giận. Đối mặt đế vương cắp hai yêu đánh giết, lập tức thúc giục địa tạng thần trưởng trực tiếp đối với đánh tới. Đối với huyết thần giáo trưởng lao thứ hai thực lực, thiên phán quan tựa hồ phi thường tín nhiệm. Nhìn thấy đối phương cùng đế vương cấp hai yêu chiến với nhau, liền tâm tình thanh tĩnh lại, thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn tiến hành chữa thương. Thế mà đang ở thiên phán quan đề phòng buông lỏng trước mắt, hưu, một cái hắc đao đông dương chợt hiện, cư nhiên từ thiên phán quan sau lưng ngoài 500 thước chui ra, mang theo một luồng vô thất phong mang, hướng về phía thiên phán quan cổ bạo chạm mà đi. Có nguy hiểm. Thiên phán quan coi như tuyệt thế sát thủ, đối với cảm giác nguy hiểm nên phải thập phần nhạy cảm. Cho dù đề phòng có bưng lỏng, cũng là tại hắc đao xuất hiện trong nháy mắt, lập tức phát ra ra. Hai mắt mở ra thì, một thanh trường kiếm đã chặn ở trên cổ mình. Nhưng mà, cái thanh kia hắc đao xuất hiện quá đột ngột, chạm kích tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mãnh liệt. Thiên phán quan mặc dù kịp thời đem trường kiếm trong tay chắn trên cổ, nhưng khi hắc đao đến, len ken ba. Cái thanh kia ban thánh khí cấp bậc trường kiếm, nhất thời bị chém bay mở ra. Theo sau hắc đao đánh thẳng một mạch, đâm ba. Hẳn là đem thiên phán quan đầu một đao chặt đứt. Kia vọt lên trên đầu mang theo nồng đậm kinh ngạc, bất ngờ còn chưa kịp phản ứng, mình đường đường một vị tuyệt thế sát thủ, cư nhiên bị người đánh lén chặt đầu rồi. Tình huống gì? Cái bạch y nhân loại kia thiên phán quan đầu, làm sao đông nhiên bay lên rồi? Trong hư không, đế vương cấp vốn là đang cùng trưởng lão thứ hai chém giết. Con mắt nhìn qua đảo qua, đúng dịp thấy hắc đao chém dụng thiên phán quan đầu hình ảnh, không nhịn được kinh hô. Trời của ta, cái bạch tí nhân loại kia bị một đao chặt đầu rồi. Tám mặt quỷ chu nghe được âm thanh vừa nhìn, tám ánh mắt đồng loạt trừng lên, sợ hãi nói, là ai? Vậy mà nắm giữ thủ đoạn như vậy? Cái gì? Thiên phán quan cư nhiên. So với đế vương cấp 2 yêu, huyết thần giáo trưởng lao thứ 2 phản ứng lớn hơn, toàn thân đột nhiên lạnh cả người. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân, trong nháy mắt chạy đến trên đỉnh đầu. Căn bản là không có cách tưởng tượng, đường đường một vị tuyệt thế sát thủ, rốt cuộc sẽ chết tại mình am hiểu nhất lĩnh vực. Như vậy có thể suy ra, cái kia chém dụng rồi thiên phán quan đầu ra hỏa là mạnh bao nhiêu. Nó ám sát tài nghệ, sợ rằng so thiên phán quan cao thâm hơn. A, Trình Phong, ngươi cư nhiên không có chạy trốn, trốn ở trong bóng tối tập sát ta. Đang ở mọi người khiếp sợ thời điểm, thiên phán quan tức giận vang dội âm thanh, tràn ngập sự không cam lòng. Trình Phong, chém dụng thiên phán quan đầu người là Trình Phong. Nghe lời nói này, đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu hai mắt nhìn nhau một cái, cực kỳ kinh ngạc. Về phân huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, chính là giận tới cực điểm, Trình Phong. Cư nhiên là Trình Phong rác rưởi đáng chết này. Tại trước đây không lâu, trưởng lao thứ hai còn lời thề son sắt bảo đảm, có hắn đang, không có ai có thể thương tổn đến thiên phán quan một cọng tóc gáy. Kết quả nói xong không có mấy phút, thiên phán quan liền được chém đứt đầu. Cái này khiến mặt hắn nóng rất đau, như được người ngoan quất rồi mấy trăm cái tát. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1586, triệt để tuyệt sát. Một đao ban nãy chém dụng đầu thiên phán quan, đúng là Trình Phong. Trước đây không lâu, tại thiên phán quan lừa dối dưới, đế vương cấp 2 yêu lâm trận phản bội, ý đổ vây giết Trình Phong, khiến Trình Phong không thể không chạy trốn. Bất quá đang bay trốn đi ra ngoài vài trăm dặm sau đó, Trình Phong không cam lòng. Thật vất vả bắt được một cái ngàn năm mới có, đánh chết thiên phán quan cơ hội. Như vậy vứt bỏ, tâm lý thập phần không thoải mái. Vì vậy cắn răng một cái, thi triển cảnh giới đại thành ám ảnh sát, lại lần nữa tổn thất trở lại. Trong bóng tối ẩn nút, lặng lẽ đợi ám sát cơ hội xuất hiện. Mà Trình Phong không có chờ bao lâu, trưởng lão thứ hai liền đến, cũng cùng đế vương cấp 2 yêu giết đến cùng một chỗ. Thiên phán quan cho là không có uy hiếp, bắt đầu tu bổ thương thế, cho nên lòng đề phòng hạ xuống. Lúc này, Trình Phong thi triển ám ảnh sát lặng lẽ bí mật đi. Cư nhiên để cho hắn thuận lợi bí mật đi đến thiên phán quan bên hông 500m bên trong. Tiếp tục đột nhiên triển khai tập sát, nhất thời một đao chém dụng rồi thiên phán quan cổ. Bất quá, thiên phán quan thật là một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Cùng man tượng tôn giả một dạng, đầu bị chém dụng vẫn sống sót. Nếu như cho hắn cơ hội, đem đầu lại lần nữa nhận được trên cổ, nói không chừng sẽ lại lần nữa sống lại. Sở dĩ Trình Phong tại một đao chém dụng thiên phán quan cổ sau đó, đao thứ hai lập tức đuổi theo kịp, phải đem đầu thiên phán quan trực tiếp chảm bạo. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Cách đó không xa, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai thấy màn này, cách xa giận quát một tiếng. Chợt nửa ngày cấp võ học địa tạng thần trưởng sử dụng ra, ý đồ ngăn trở Trình Phong công kích. Cái lỗ thai lớn nhân loại, đối thủ của ngươi là bản vương. Nhưng mà, trưởng lao thứ hai trưởng kình còn chưa đánh ra, đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu liền nhảy ra ngoài. Một hồi để ngang trưởng lao thứ hai trước người, cản lại hắn đánh giết. Rõ ràng muốn bỏ đá xuống giếng, cho Trình Phong tranh thủ thời gian, đem thiên phán quan triệt để tuyệt sát sạch. Hai đầu xuất sinh, tìm chết. Bị đế vương cấp 2 yêu chặn lại, trưởng lao thứ hai nộ phát trúng quan. Địa tạng thần trưởng bật hết hỏa lực, đối với hai yêu triển khai khủng bố đánh giết. Nhưng mà hiệu quả cũng không lớn, căn bản là không có cách trong nháy mắt đánh lui đế vương cấp 2 yêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến một cái hắc đao bạo chạm đầu thiên phán quan mà đi. Cùng lúc đó, bên kia, tiểu xuất sinh, chúng ta cùng chết. Đầu thiên phán quan bị chém dụng, lại còn có chiến lực. Thi thể không đầu bắt lấy phán quan kiếm, hẳn là bạo chọn Trình Phong lưng, muốn cùng Trình Phong lấy mạng đổi mạng. Bất quá, Trình Phong cũng không có đem để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn chạm kích thiên phán quan động tác không thay đổi, đồng thời thúc giục chiến thần khải, thiên long kim thân, cuồng đao bá thể công, thậm chí hoán ma đao quyết công pháp thiên. Dùng đây tứ trọng phòng ngự, ngăn trở phán quan kiếm đâm giết. Len keng. Phán quan kiếm đâm trung Trình đỉnh lưng. Tại tứ trọng phòng ngự dưới sự bảo vệ, Trình Phong vừa vặn lưng đau nhói, cũng không có gặp phải cái gì bị thương nặng. Ngược lại là đầu thiên phán quan, tại Trình Phong đao thứ hai chạm kích dưới, vành ba, trực tiếp vỡ nát mở ra. Sau đó một đạo thần niệm từ phá toái trong đầu bay ra, ý đồ chạy trốn. Trình Phong lại sớm có chuẩn bị, chấn hồn ấn sử dụng ra. Vành đem đạo này thần niệm triệt để đánh nổ. Một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, nhất thời vẫn lạc Trình Phong trong tay. Không. Nhìn thấy thiên phán quan bị Trình Phong đánh tới hình thần câu diện, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai giận đến điên cuồng. Thần lực trong cơ thể cuồn cuộn phun trào, rót vào giữa hai tay, cư nhiên đem đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu tạm thời đẩy lui. Chợt vừa xài bước ra, liền muốn đối với Trình Phong triển khai chí mạng đánh giết. Nơi đây không hợp ở lâu. Cách đó không xa, Trình Phong thấy màn này, đem đánh chết thiên phán quan kích động tâm tình áp chế một cách cưỡng ép ở. Ánh mắt đảo qua thiên phán quan thi thể không đầu, chỉ thấy cổ thi thể này đã hướng theo thiên phán quan thần niệm phá thoái, mất đi năng lực hành động, cùng bình thường thi thể không có gì khác biệt. Vì vậy đem nó vứt lên, lấy ra ban thánh khí phán quan kiếm, liền một cái ném về phía trưởng lao thứ hai. Đồng thời đối với đế vương cấp 2 yêu hồ, địa hồn thụ tại thiên phán quan dành riêng bên trong không gian chữ vật, hai vị nếu muốn, liền từ thi thể thiên phán quan bên trên bỏ công sức đi. Dứt lời, Trình Phong thi triển thần hành bộ thê vân tung, lập tức hướng về phía nơi xa xa vọt bạo nổ. Thi thể thiên phán quan. Nghe Trình Phong lời nói, đế vương kiêng nêu sò hai yêu nhãn con người bỗng nhiên sáng lên. Không nói hai lời, lại lần nữa xông về huyết thần giáo trưởng lao thứ hai. Bởi vì thi thể thiên phán quan, bị Trình Phong ném về phía trưởng lao thứ hai, vừa bị đối phương một cái tiếp lấy. Hai đầu xuất sinh, cho bản trưởng lao cũng ngay. Trưởng lao thứ hai thấy vậy, đem thi thể thiên phán quan thu hồi. Nửa ngày cấp võ học địa tạng thần trưởng, liền hướng về phía đế vương cấp 2 yêu điên cuồng đập tới. Thậm chí vì mặc dù đánh lui đế vương cấp 2 yêu, đem Trình Phong chặn lại, càng sử dụng ra địa tạng thần trưởng sát chiêu vạn liên hoa khai. Nhưng mà, quá muộn. Khi hắn đánh lui đế vương cấp 2 yêu, chuẩn bị truy kích Trình Phong thời điểm, Trình Phong đã không có một chút bóng dáng. Bất ngờ bỏ trốn. Hôn trướng, hôn trướng. Nhìn thấy màn này, trưởng lao thứ hai thẳng giận đến tóc phi dương. Trong cơ thể thất tinh thần lực giống như dung nham hướng về phía tứ phương nổ tung, để cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Ngay sau đó, một đôi máu đỏ con ngươi nhìn chăm chú về phía đế vương cấp 2F26 giờ yêu, khủng bố tuyệt sát võ kỹ liền tiết ra. Đem Trình Phong chạy trốn phẫn nộ, rơi tại rồi đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu trên thân. Không những như vậy, ở cách nơi đây ước chừng ngoài ngàn dặm, một cái mắt thâm thúy thanh niên xuất hiện. Người thanh niên này tốc độ nhanh dọa người, lúc xuất hiện vẫn còn ở bên ngoài ngàn dặm. Đợi đến bước chân nâng lên, đi 2-3 bước, thì đã đến phụ cận. Tựa như nắm giữ xúc địa thành thốn thủ đoạn, chính là huyết thần giáo vô cực thần vương mô phòng thể. Trưởng lao thứ hai, thiên phán quan tình huống làm sao? Trình Phong ở nơi nào? Vô cực thần vương tương đối xui xẻo. Hắn bước vào thiên tri ngân thời gian, so trưởng lao thứ hai còn phải sớm hơn bên trên một điểm. Nhưng lại bị thiên tri ngân lối vào cương phong, thổi sang rồi thiên tri ngân một bên kia. Từ khi nhận được thiên phán quan tin tức cầu cứu sau đó, lập tức thi triển không gian võ kỹ chạy tới, lại như cũ chậm một bước. Thần vương, thiên phán quan bỏ mình, chết ở Trình Phong trong tay. Trưởng lao thứ hai cắn răng nghiến lợi, về phần Trình Phong. Chạy trốn. Thật ra thì đều do đây hai đầu địa giai thất phẩm xuất sinh cản trở, nếu không cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Cái gì? Thiên phán quan bỏ mạng ở rồi Trình Phong tay. Vô cực thần vương sắc mặt thay đổi, vậy thiên phán quan, tựa hồ tu vi đạt tới đăng thiên đệ thất trọng A, lại cũng bị Trình Phong đánh chết. Thiên phán quan vẫn lạc tin tức, đối với vô cực thần vương đã tạo thành to lớn khiếp sợ. Mà sau khi hết khiếp sợ, một đôi thâm thủy ánh mắt sát cơ bắn mạnh, nhìn về đế vương cấp 2 yêu. Tám mặt, tình huống không đúng lắm, rút lui trước. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai thực lực rất mạnh, một người cũng đủ để cùng đế vương cấp 2 yêu đánh cho ngang sức ngang tài. Hôm nay lại tới một vị cùng trưởng lão thứ hai thực lực gần gũi nhân vật cường hành, đế vương cấp nhất thời cảm thấy nồng đậm uy hiếp. Trong lòng tuy rằng nhớ thi thể thiên phán quan, nhưng cắn răng một cái, cuối cùng vẫn chuẩn bị rút lui trước đi. Dù sao địa hồn quả tuy tốt, lại xa xa không có tính mạng trọng yếu. Trưởng lao thứ hai vô cực thần vương, hoàn toàn có năng lực đưa chúng nó giết chết. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1587, thiên khuyết hiện ra, tiên nữ bản múa. Nguy cơ kéo tới, đế vương cấp chú ý tám mặt quỷ chu một tiếng. Chợt hai đầu màu trắng bạc bắp đùi búng một cái. Vèo. Thân thể khổng lồ nhất thời vọt lên, hướng về phía phương xa mạnh mẽ nhảy lên mà đi. Về phần tám mặt quỷ chu, tốc độ phản ứng so đế vương cấp còn nhanh hơn 3 phần. Hắn vốn là hướng phía trưởng lão thứ hai liền khạc mười mấy cái lộ rõ mạng nện, sau một khắc, trong miệng bắn ra một cái lộ rõ chu ti, một hồi dính vào đế vương cấp trên thân thể. Tiếp đó, liền bị đế vương cấp kéo bắn về phía thiên cung. Xuất sinh, đừng hòng trốn. Trưởng lão thứ hai lúc này lửa giận gấu thiêu, nhìn thấy đế vương cấp 2 yêu chạy trốn, lập tức triển khai truy kích. Vô cực thần vương cũng theo đó hành động, vừa xài bước ra, chặn đánh chạy trốn lượng yêu. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây hơn 1.000 dặm ra trong một rừng cây. Bạch! Một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Con thấy người này trên người mặc một bộ áo giáp màu vàng óng, thân khoác một bộ trắng đen xen kẽ trường bào, chính là Trình Phong. Hô ba! Trong rừng rậm, một cây mấy chục người ôm hết dưới cây lớn. Trình Phong thở dài một hơi, tâm tình kích động nói, ta cư nhiên giết chết địa ngục môn thiên phán quan. Một vị đang vì hỏa sắc thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Đối với đánh chết thiên phán quan một chuyện, Trình Phong đến lúc này vẫn hết sức kích động, thậm chí có chút không quá tin tưởng. Bởi vì Thiên Phán Quan thật là một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả, tại vào tình huống nào đó, nhất định là vậy không giết chết. Thế mà như vậy tồn tại, hôm nay lại ngã xuống trong tay hắn, không muốn kích động đều khó khăn. Ta lần này mặc dù có thể giết chết Thiên Phán Quan, thật ra thì có không nhỏ vận khí thành phần. Trình Phong liên tục làm nhiều cái hít thở sâu, kích động tâm tình mới thoáng bình phục, nói nhỏ, đầu tiên Thiên Phán Quan thân bị thương nặng, không có ở đây đỉnh phong thời khác. Tiếp theo Thiên Phán Quan đã cho ta đã trốn, không có nguy hiểm, lòng cảnh giác giảm mạnh. Cuối cùng mới là thất sát thuật ám ảnh sát, thật là tương đối ra sức. Ta đem tu luyện tới cảnh giới đại thành sau đó, Thiên Phán Quan bậc này ánh mắt cay nghiệt người không tử tế quan sát, cũng không phát hiện được chút nào. Hơn nữa đây thức võ kỹ còn có rất lớn thăng cấp không gian, uy lực còn có thể cực kỳ đào móc. Một khi đem luyện đến tầng thứ đỉnh phong, thậm chí 7 loại sát phạt thuật tất cả đều luyện thành, cho dù đối đầu Thiên Phán Quan bản thể, đều có thể ngang nhiên không sợ. Địa ngục môn tại địa khung đại lục bên trên tứ đại câu hồn sứ giả, tam đại phán quan, hai đại diêm quân, hết thảy đều là phân thân. Về phần nó bản tôn, bởi vì tu vi vượt quá địa khung đại lục cực hạn, căn bản không vào được. Nếu như Trình Phong sau này có thể đi ra địa khung đại lục, đi tới ước vạn thế giới lang bạt, ắt sẽ cùng chạm mặt. Đến lúc đó, mới có thể chân chính thấy được địa ngục môn cường giả tuyệt thế uy năng. Trẻ kết 3. Ầm ầm 3. Đang ở Trình Phong trầm ngâm thì, bầu trời một nói tia chớp màu đỏ sẽ qua. Sau một khắc, quần quần lôi đỉnh vang vọng ra. Mà hướng theo tiếng sấm, bầu trời mây đen nhanh chóng tụ tập, quay cuồng. Chỉ chốc lát sau, từng quả lớn chừng quả trứng gà máu đỏ mưa đá, liền từ trên trời đi xuống hắt. Trên trời hạ xuống máu đỏ mưa đá. Trận này huyết sắc mưa đá dưới phải thập phần đột nhiên, hơn nữa phạm vi cực kỳ rộng lớn. Trình Phong đứng ở đại thụ bên dưới, kia mưa đá cũng ác tàn nhẫn đập bể mặc lá cây, đập vào chiến thần khải bên trên, trong nháy mắt tan ra bốn phía. Đợi đến tan sau đó, chính là văng khắp nơi vết máu, khiến người ta đập vào mắt kinh hãi. Trình Phong nhìn đến huyết sắc mưa đá, kinh ngạc nói, lẽ nào đây là cường giả tuyệt thế vẫn lạc sau đó, sinh ra đặc thù cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sao? Hừm, huyết sắc mưa đá đúng là đăng thiên đệ thất trọng cường giả vẫn lạc thì mới phải xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, trên thực tế, cường giả tuyệt thế vẫn lạc, chẳng những sẽ trên trời hạ xuống huyết sắc mưa đá, bầu trời còn có thiên khuyết hiện ra, tiên nữ bạn múa, đưa cường giả tuyệt thế chi hồn thăng thiên. Bầu trời hiện ra thiên khuyết, còn có tiên nữ bạn múa. Trình Phong dương mắt nhìn trời, nhưng bầu trời cũng không có thiên khuyết xuất hiện. Đừng xem, những cảnh tượng này tại thiên chi ngân không có. Nạp Lan Trường Sinh nói, bởi vì Thiên Phán Quan này là phân thân đản sinh vu địa khung đại lục, sở dĩ hắn sau khi chết, toàn bộ dị tượng sẽ chỉ ở địa khung đại lục bên trên hiện ra. Địa khung đại lục. Nghe vậy, Trình Phong thần sắc động một cái, ta bước vào đây thiên chi ngân, cũng có 2-3 ngày rồi. Cũng không biết ta vũ hóa thần triều chính tà cuộc chiến, tiến hành được rồi một bước kia. Thiêm Long kế hoạch có thuận lợi hay không? Thiên công ty siêu cấp lợi khí giết người có hay không đã hoàn thành? Trên thực tế, vũ hóa thần triều chính tà cuộc chiến đã đến quyết định thắng bại sau cùng thời khắc. Từ khi mấy ngày trước, Trình Phong đánh chết Trác Phá Thiên chờ 20 tên đăng thiên cảnh cường giả tà phái, dẫn đi trưởng lao thứ 2 chờ ngũ tôn cường giả tuyệt thế sau đó. Chính đạo trận doanh khí thế bừng bừng, đối với tà phái trận doanh triển khai phản công. Cũng cùng đồng thời, Tiềm Long Thư Viện có chân long xuất thế, nằm ngang ở Tiềm Long Quận, long uy quần quận mấy vạn giảm. Ngoài ra Trung Châu Ngọc Kinh, vũ hóa thần triều thiên công ty thực hiện siêu cấp lợi khí giết người kế hoạch, cũng đã bắt đầu kết thúc làm việc, đủ loại sát phạt khí tức sông thẳng lên trời. Cái này khiến chính đạo trận doanh sĩ khí dâng cao, ta phái trận doanh tất khí thế sụp đổ. Mặc dù có cân nhắc tôn đại năng mô phòng thể, và thứ ngũ trưởng lão, thứ lục trưởng lão, huyết yêu trưởng lão, đồng thời đầu tiên, thứ hai, thứ tam hộ pháp, vân vân cường giả tuyệt thế áp trận, thế cục vẫn mở mới nghịch chuyển. Từ lúc trước tà phái trận doanh đè ép chính đạo trận doanh đánh giết, đã biến thành chính đạo trận doanh mãnh công tà phái trận doanh. Vô số võ giả tà phái bị giết, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi mảng lớn cương vực. Mà đang lúc ấy thì, một cái tin tức kinh người truyền ra. Đi tới Thiên Chi Ngân truy sát Trình Phong địa ngục môn cường giả tuyệt thế Thiên Phán Quan 3, bỏ mình. Tin tức này vừa truyền ra thì, rất nhiều người còn không tin, cho là lời đồn đãi. Chính là chính đạo trận doanh vì đả kích tà phái trận doanh sĩ khí, tận lực loan truyền chống rông tin tức giả. Bất quá khi bầu trời tia chớp màu đỏ như long xà một bản bay lượn, cuồn cuộn lôi đình nổ vang thời điểm. Toàn bộ thiên hạ yên tĩnh, từng cái võ giả nhìn xa thiên khung, sắc mặt chậm chậm trắng bệnh. Hơn nữa khi lôi đình cùng thiểm điện đạt được mãnh liệt nhất thì, mảng lớn đỏ như máu mưa đá rơi xuống. Tất cả mọi người không hoài nghi nữa, bởi vì trên trời hạ xuống mưa đá, chỉ có đăng thiên đệ thất trọng trở lên tu vi cường giả vẫn lạc mới phải xuất hiện. Lúc này mảng lớn huyết sắc mưa đá hát, nhất định là thiên phán quan vẫn lạc gây nên. Không những như vậy, tại hơi không lâu sau, huyết sắc mưa đá hát thiên khung sâu bên trong đống nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau một khắc, một mảnh hùng vĩ dãy cung điện xuất hiện. Vùng cung điện này chế tác tinh xảo, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, tựa như là một mảnh kiến tạo tại đám mây thiên khuyết. Thiên khuyết, bầu trời xuất hiện thiên khuyết. Trời ơi, lời đồn cư nhiên là thật, đăng thiên đệ thất trọng cường giả vẫn lạc, bầu trời thật sẽ có thiên khuyết xuất hiện. Nhìn thấy màn này, thiên hạ tất cả mọi người đều kinh hãi. Bởi vì đăng thiên đệ thất trọng cường giả, đã là đứng ở toàn bộ địa khung đại lục đỉnh cao nhất tồn tại. Sinh mệnh lực rất mạnh, tuy tiện sống mấy trăm tuổi không thành vấn đề. Sở dĩ thiên khuyết hiện ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi, không ít người đều cho là đây chỉ là một truyền thuyết. Chưa từng nghĩ, lúc này vậy mà chính mắt thấy đây một dị tượng. Mà, tất cả đều bái Trình Phong ban tặng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1588, thiên hạ sôi trào. Ầm ầm ba. Tại thiên hạ tất cả mọi người đắm chìm trong khiếp sợ trong đó thời điểm. Thiên khung sâu bên trong, vùng này hùng vĩ thiên khuyết chính điện, một cánh sơn đỏ đại môn ầm ầm vang dội tháo gỡ. Sau đó, từng trận bi thương cầm nhạc truyền ra. Như có đỉnh phong cầm sư đang vì cường giả tuyệt thế vẫn lạc bi thương tổn thương, khẩy an hồn chi âm. Mà tại từng trận tiếng đàn kèm theo dưới, từng vị trên người mặc thuần trắng ống tay áo váy nữ tử, từ thiên khuyết trong cửa lớn nối đuôi chút ra. Những cô gái này mỗi người mỹ lệ vô song, nghiêng nước nghiêng thành, tựa như ở tại bên trong cung trời tiên nữ. Các nàng từ trong cung trời sau khi ra ngoài, không nói lời nào, thuần trắng ống tay áo vung lên, phối hợp nhẹ nhàng bước chân, bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Những cô gái này vũ đạo ưu nhã đại khí, cảnh đẹp ý vui. Như cùng ở tại hắc bạch họa đồ bên trong, bôi một khoản nồng đậm màu sắc, để cho người vì đó chìm đắm. Thật, lời đồn cư nhiên là thật. Đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế vẫn lạc, không chỉ biết trên trời hạ xuống huyết sắc mưa đá, còn có thiên khuyết hiện ra, tiên nữ bản múa. Đưa cường giả tuyệt thế linh hồn thăng thiên. Vũ hóa thần triều các nơi, khi mọi người nhìn thấy bầu trời màn này, trong lòng khiếp sợ càng đậm, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đồng thời trong lòng cũng triệt để xác định địa ngục môn cường giả tuyệt thế thiên phán quan thật bỏ mình. Chết bởi truy sát Trình Phong trên đường, chết ở đất giữ thiên chi ngân bên trong. Mà khi tin tức này truyền ra, toàn bộ thiên hạ đều sôi trào, nhấc lên sóng to gió lớn. Vốn là chém giết kịch liệt chiến trường tiền tuyến. Khi vô số võ giả chính đạo biết được tin tức sau đó, từng cái huyết dịch sôi trào, chiến ý cuồn cuộn, trong cơ thể thật giống như bỗng dưng sinh ra chưa dùng hết khí lực. Tay cầm đao kiếm xung kích, ầm ầm vang dội thẳng hướng võ giả tà phái. Trái lại võ giả tà phái, chính là rối rít tâm linh bị to chấn động mạnh, chiến ý đê mê. Bị khí thế bừng bừng võ giả chính đạo vọt một cái giết, lập tức ở vào tuyệt đối hạ phong, liên tục bại lui. Không biết có bao nhiêu võ giả tà phái, bị trực tiếp tại chỗ chém chết, thi thể cùng tiêu phí bao bố giống như khắp nơi hoành trần. Đồng thời, Trung Châu, Thiên Mệnh Ti, địa ngục môn thiên phán quan cư nhiên bỏ mình. Trình Phong rốt cuộc đã làm chút gì? Thiên Chiếu Đại Ti mệnh hoảng sợ nói nhỏ. Vốn là ta còn tưởng rằng Trình Phong lần đi Thiên Chi Ngân, sẽ giữ nhiều lành ít, bây giờ nhìn lại, có lẽ tình huống cũng không có thế thì hỏng bét. Mà Thiên Công Ty siêu cấp lợi khí giết người kế hoạch đã tại kết thúc, lập tức liền có thể đầu nhập chiến trường. Đến lúc đó, trận này kéo dài rất lâu huyết thần thai hương, nhất định sẽ sau đó bình tức. Trình Phong, ngươi vì thiên hạ làm chuyện, thiên hạ hội vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Địa ngục môn thiên phán quan bỏ mình sao? Tiềm Long Quận, Tiềm Long Thư Viện. Thư tiên sinh đứng ở sơn mạch thật lớn chân long long thủ bên dưới, cả kinh nói, thiên phán quan làm một tôn cường giả tuyệt thế, nó vẫn lạc nhất định sẽ đối với tà phái trận doanh tạo thành đả kích to lớn. Lúc này nếu như đối với tà phái trận doanh phát động tổng công, hẳn sẽ có hiệu quả. Có lẽ là thời điểm để cho chân long hoạt động một chút gân cốt. Thư tiên sinh tiếng nói rơi xuống song, bá ba. Chân long cặp kia nhắm cặp mắt vĩ đại đột nhiên mở ra. Một khắc này, thiên địa trở nên chấn động. Long uy giống như là biển gầm đánh ra, để cho vô số võ giả tà phái hoảng sợ biến sắc, run sợ trong lòng. Đáng chết, thật là đáng chết. Huyết thần giáo tổng bộ, huyết yêu trưởng lão nộ phát trùng quan, gầm hét lên, đường đường một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, vậy mà bỏ mạng ở rồi Trình Phong tay. Mẹ nó, thiên phán quan vẫn lạc thì cũng chẳng có gì, nhưng tại sao nhất định phải vào lúc này vẫn lạc? Hiện tại chính là thánh giáo cùng chính đạo trận doanh quyết định thắng bại sau cùng thời khắc mấu chốt, thiên phán quan vừa chết, nhất định sẽ đối với thánh giáo võ giả tạo thành đả kích trầm trọng. Thậm chí kia Tiềm Long Thư Viện nổi lên đã lâu Tiềm Long kế hoạch, cũng sẽ nhân cơ hội phát động. Như vậy phía dưới, thánh giáo ta mưu đổ vô số năm kế hoạch, đều có thể sẽ được mà bị hủy. Đáng chết Trình Phong, đáng chết Trình Phong. quả thực là một cái siêu cấp hỏa hại. Huyết yêu trưởng lão vừa dứt lời, gừ, một tiếng ẩn chứa vô thượng long uy long ngâm, đột nhiên từ tiềm long quận phương hướng đẩy ra. Một khắc này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, càng làm cho huyết yêu trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, cả kinh nói, tiềm long thư viện cái kia gần chết chân long, lại muốn xuất động sao? Xem ra lần này ta không muốn sớm đánh thức huyết thần cũng không được a. Đã như vậy, vậy thì đánh thức đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút thuộc về vũ hóa thần triều phần này trái cây. Cuối cùng sẽ bị phía kia đoạt lấy đầu to. Dứt lời, huyết yêu trưởng lão đống nhiên xoay người, bay vào máu bên trong ngọn thần sơn. Ngay tại vũ hóa thần triều chính tà cuộc chiến, tiến hành được thời khắc mấu chốt thời điểm. Thiên tri ngân, bên ngoài một trong rừng rậm. Trình Phong lại vừa vặn bình phục đánh chết thiên phán quan kích động, dương mắt nhìn hướng về phía trong tay một cái đang tại chấn động kịch liệt trường kiếm. Thanh trường kiếm này dài gần 2 thước, thân kiếm lộ rõ, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Chính là thiên phán quan xứng binh, bán thánh khí phán quan kiếm. Đây phán quan kiếm đi theo thiên phán quan nhiều năm, tình cảm thâm hậu. Sở dĩ tại Trình Phong trong tay không ngừng vùng vây, ý đồ chấn động cởi Trình Phong cầm nắm, bay trở về thiên phán quan bên cạnh. Cho dù lúc này thiên phán quan đã biến thành một cổ thi thể không đầu. Đối với chủ nhân như vậy tận tâm, ngược lại một thanh kiếm tốt. Trình Phong nhìn đến phán quan kiếm, mặt lộ vẻ tán thưởng. Bất quá rơi xuống trong tay của ta, ta lại hy vọng ngươi có thể quên mất đã từng chủ nhân, cố gắng làm việc cho ta. Nếu không, ta chỉ có thể đưa ngươi ném cho Trảm Ma nuốt trọn, kia sẽ phi thường đáng tiếc. Đối với bán thánh khí, Trảm Ma đao có thể thập phần thấy thèm. Tại vỏ đao Phật Mộc trong không yên nhúc nhích, muốn ăn một bữa thỏa thích. Lúc này nghe được Trình Phong lời nói, càng là xương đen cổ đãng, tựa như một đầu đói cuống lên dã lang, cực kỳ hung thần ác sát. Nhưng Trình Phong nhưng cũng không lên tiếng. Bởi vì bán thánh khí có thể ít thấy vô cùng. Toàn bộ địa khung đại lục cũng không có bao nhiêu, Trình Phong thật có chút không nỡ bỏ ném cho Trảm Ma đào thôn phệ. Đương nhiên, nếu như phán quan kiếm quả thực không biết điều, vậy thì chớ bản những thứ khác. Nghe được F1FMZNXG Trình Phong lời nói, hơn nữa chứng kiến Trảm Ma đào phun mạnh ra hắc vụ cuộn cuộn, phán quan kiếm cảm thấy nồng đậm khí tức hủy diệt. Nhất thời biết rõ Trình Phong không phải đang hù dọa nó, hắn thật có thủ đoạn đem nó từ trên đời này xóa đi. Vì vậy trầm ngâm chốc lát, trên thân kiếm chấn động biến mất, lựa chọn khuất phục. Bất quá cũng chỉ là không cùng Trình Phong đối kháng rồi mà thôi, muốn để cho là Trình Phong sử dụng, trong thời gian ngắn khẳng định không có khả năng. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi lựa chọn rất sáng suốt. Thấy vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Theo sau Trình Phong tiện tay huy vũ một hồi phán quan kiếm, đem thu vào một cái trong hồn giới. Về phần Trảm Ma đao, chính là khó chịu dung một hồi thân đao, cút luồng xương đen thu về, không có tiếng thở. Địa ngục môn thiên phán quan xem như giải quyết triệt để rồi. Thu hồi phán quan kiếm sau đó, Trình Phong trầm ngâm, nhưng trên người ta nguy cơ cũng không có giải trừ, vẫn ở vào nguy hiểm trong đó. Tiếp theo, cần phải nghĩ cái biện pháp, đem cái này nguy cơ vĩnh cửu giải quyết xong. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1589, thần hồn chi thụ. Lần này truy sát Trình Phong tà phái cường giả tuyệt thế, khoảng chừng ngũ tôn. Trình Phong tiêu diệt thiên phán quan, tất còn sót lại tứ tôn. Một khi đây tứ tôn cường giả tuyệt thế tụ tập một chỗ, đối với Trình Phong triển khai áp chế, Trình Phong kia tử vong tỷ lệ vẫn rất lớn. Dù sao huyết thần giáo trưởng lao thứ hai và vô cực thần vương mô phòng thể, thật là hai cố đăng thiên đệ thất trọng cao cấp cường giả tuyệt thế. Hai người cộng lại, đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả, phòng trừng đều có thể đối kháng một ít. Trình Phong muốn phải giải quyết bậc này phiền toái, độ khó có thể tương đối lớn. Phải giải quyết trước mặt nguy cơ, lấy ta thực lực bây giờ phỏng chừng có chút không quá đủ. Trình Phong nói nhỏ, đã như vậy, vậy ta liền đem thực lực tăng lên nữa một ít. Ban nãy ta đoạt được 3 viên địa hồn quả, vừa vặn có thể thử xem đây tông thiên địa linh vật hiệu quả, có hay không có trong tin đồn thần kỳ như vậy. Trình Phong quả quyết sát phạt, sau khi có quyết định lập tức hành động. Chỉ thấy hắn sử dụng ra cảnh giới đại thành ám ảnh sát, cả người hóa thành một đạo vô hình bóng, ở trong rừng cây thoáng qua. Chỉ chốc lát sau, đi tới một chỗ lùm cây trước. Chỗ này lùn cây rậm rạp bấy dập chông gai, nhưng đi vào bên trong bên trên mấy trăm mét, lại có một cái đất. Đây một cái lỗ thập phần ẩn nút, hơn nữa rất sâu. Trình Phong chui vào trong khe, hướng vào phía trong đi mấy ngàn mét, một đầu thanh lân đại mãng đập vào mi mắt. Nay đại mãng đạt tới huyền cấp cửu phẩm, cũng coi là có chút thực lực. Bất quá tại Trình Phong trong mắt, lại không đáng kể chút nào, tiện tay đem chấn áp, ném vào trong hư không hồ. Chợt liên đổi khách làm chủ, đem thanh lân đại mãng xào huyệt coi là tạm thời ở nhờ nơi. Tiếp theo, có thể thử xem địa hồn quả hiệu quả. Trình Phong khoanh chân ngồi vào một khối nham thạch to lớn bên trên, thần hồn thúc dục, đem chứa ở trong hồn giới địa hồn thụ lấy ra ngoài. Đất này hồn thụ xanh ngắt bích lục, thân cây cầu kết, tựa như một đầu ngọa long. Bị Trình Phong từ độc trong hồ trên núi nhỏ nhổ tận gốc, cư nhiên không có chút nào khô héo dấu hiệu. Từng đầu rễ cây quanh quẩn ở trong không khí, hẳn là hấp thu trong không khí thiên địa nguyên khí, còn đang không ngừng bồi dưỡng thân cây, để cho kia ba viên địa hồn quả càng thêm giòn non thơm dịu. Trình Phong hơi hơi hít một hơi, mệt mỏi thần hồn nhất thời cảm giác mệt mỏi quét một cái sạch, tinh thần vô cùng đầy đủ. Thậm chí Trình Phong bên người một ít hoa hoa thảo thảo, đều ở đây địa hồn quả khí tức bồi dưỡng dưới, trường thế gia tăng thật lớn. Nhìn không điệu bộ này, hiệu quả tựa hồ rất không bình thường. Trình Phong chân mày cau lại, hy vọng hiệu quả thực sự sẽ không khiến ta thất vọng. Nói nhỏ đến, Trình Phong giơ tay lên đem treo ở trên đỉnh địa hồn thụ ba viên địa hồn quả, khe khẽ tháo xuống một quả. Chợt liền đưa đến bên miệng, cắn một cái. D. Học chuyện với, địa hồn quả ước chừng to bằng nắm tay, xanh ngắt bích lục, thật giống như một quả xanh lê. Nhưng ăn được trong miệng lại thơm giòn ngon miệng, đầy răng lưu hương. Hơn nữa khi mớm thịt quả nuốt vào trong bụng, nhất thời hóa thành từng luồng hơi nóng, đi ngược dòng nước, tràn vào Trình Phong trong đầu. Trình Phong ý nghĩ mênh mông không khoát, tại vị trí trung tâm, mọc ra một gốc hình người cây con. Bụi cây này hình người cây con, khuôn mặt cực kỳ giống Trình Phong, chính là Trình Phong thần hồn. Dưới tình huống bình thường, thần hồn con người cũng không có hình dáng, tùy ý tràn ngập trong đầu. Chỉ có tu vi đạt tới đăng thiên cảnh, vượt qua thiên kiếp, thần hồn sinh ra chất biến, mới có thể ngưng tụ thành nào đó hình thái. Thì như hóa thành mình bộ dáng, hoặc là dãy núi, manh thú, đầm lầy, vân vân. Tăng cường thần hồn rắn chắc trình độ, không đến mức gặp phải thần hồn công kích liền toái nát tán, tử vong. Thế mà Trình Phong thần hồn, rõ ràng tu vi còn chưa tấn nhập đăng thiên cảnh, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, thì đã tự phát ngưng ra hình thái. Hóa thành một cây thần hồn thụ, thâm nhập tại Trình Phong trong đầu. Như vậy phía dưới, trừ phi có người đem bụi cây này thần hồn thụ đánh tan, hóa thành cho bụi. Nếu không Trình Phong liền sẽ không chết, sớm muộn sẽ cây khô gặp mùa xuân, lại lần nữa sống lại. Ông ông ba. Lúc này, địa hồn quả hóa thành hơi nóng tràn vào ý nghĩ. Kia thần hồn thụ cảm ứng thập phần nhạy cảm, hơi nóng vừa tiến vào ý nghĩ, chỉnh cây liền dữ dội lay động, thật giống như cực kỳ hưng phấn. Càng thần hồn thụ rễ cây, càng là trực tiếp hàng loạt sinh trưởng, hướng về phía cổ này hơi nóng lan tràn qua. Rào. Khi thần hồn rễ cây hệ đụng chạm lấy cổ này hơi nóng, tựa như đã nhận được lượng nước tới nước, chỉnh cây một hồi điên tăng. Trình Phong thần hồn thụ vốn là chỉ có cao nửa thước, nhánh cây thưa thớt, lá cây càng là không có một mảnh. Nhưng mà ngay lúc này, thân cây bỗng nhiên bắt đầu dương cao, thân cây vây độ chậm chậm gia tăng, nhánh cây từng sợi mọc ra, còn có từng mảng lá cây chồi non sinh ra. Thời gian nháy con mắt, hoàn chỉnh thần hồn thụ biến hóa cao hơn một thước, hơn nữa cành lá rậm rạp, so với trước kia cường thịnh một mảng lớn. Đây địa hồn quả. Hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Thần hồn thụ biến hóa, Trình Phong cảm giác nhất là thám thía. Chỉ cảm thấy mình cả người tinh thần tỏa sáng, hai thính mắt tinh, thần hồn trực tiếp trở nên mạnh mẽ gần như gấp đôi. Thần hồn tản mắt ra, trong vòng phương viên trăm dặm bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng biết tích có hiện tại trong đầu mình. Mã nghĩ đánh nhau, cỏ cây sinh trưởng, hoa nở hoa tàn. Tất cả đều không chỗ có thể ẩn giấu. Thật không hổ là vô số địa giai thất phẩm cự yêu thèm nhỏ dãi bảo bối, lần này mạo hiểm đem đoạt vào tay, thật là kiếm lợi lớn. Mang kích động tâm tình, Trình Phong miệng há mở, tại địa hồn quả bên trên căn chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai địa hồn quả xuống bụng, Trình Phong thần hồn thụ trường thế càng ngày càng được rồi. Trên thân cây hàng loạt nhánh cây dài ra, từng cái chồi non rách ra, rất nhanh hóa thành từng mảng xanh ngắt lá cây. Mà mỗi một mảnh lá cây hình dáng đều cùng Trình Phong dáng dấp không sai biệt lắm, thật giống như từng cái Trình Phong hỉ nộ ai ố thời điểm, cố định hình ảnh hình thành tấm hình. Thật ra thì đây chính là thần hồn thụ chỗ kinh khủng, đây mỗi một mảnh lá cây đều là Trình Phong một tia thần hồn. Đây thần hồn đều có tự mình sinh trưởng năng lực, một khi Trình Phong bị giết, thần hồn thụ bị chặn ngược. Chỉ cần một mảnh thần hồn lá cây chạy thoát, liền có thể mọc rễ nảy mầm, lại lần nữa mang theo một cái Trình Phong đi ra. Ào ào ào ba. Số lớn hồn quả dược lực tràn vào Trình Phong ý nghĩ, tới nước thần hồn thụ. Đến lúc một khỏa địa hồn quả ăn xong, Trình Phong thần hồn thụ bất ngờ từ cao nửa thước, tăng đến gần như 3 mét. Hơn nữa cành lá rậm rạp, thần hồn lá cây không đếm xuể. Sơ lược phòng trừng, thần hồn cường độ so với trước kia cường đại 6-7 lần không ngừng. Nếu như lúc này Trình Phong lại thi triển chấn hồn ấn oanh kích, chỉ sợ đăng thiên cảnh cường giả cũng không chịu nổi, sẽ bị trực tiếp chấn vỡ thần hồn. Nhục thân không phát hiện chút tổn hao nào. Người đã trải qua triệt để tử vong. Trên thực tế, Trình Phong lúc này thần hồn, không đơn thuần là lực công kích đại tăng, sinh mệnh lực cũng cường đại rất nhiều. Hiện tại có người muốn giết chết Trình Phong, độ khó ít nhất bạo tăng gấp 10 lần. Thế mà, thần hồn thụ cường đại đến rồi tình trạng như thế, Trình Phong nhưng cũng không đình chỉ tu luyện. Ta lần này tổng cộng đã nhận được F1 giờ tờ UFVG 3 viên địa hồn quả, không bằng ăn tiếp một quả. Trình Phong trầm ngâm nói, về phần viên thứ 3, tất tạm thời trước tiên giữ lại, có lẽ tương lai có thể đủ đi chùm lừa đảo Vương Nghêu Sò Hai Yêu, đối phó huyết thần giáo trưởng lao thứ 2 cùng người khác. Nghĩ đến đây, Trình Phong không chậm trễ chút nào, giơ tay lên tháo xuống viên thứ 2 địa hồn quả, đưa đến bên miệng ăn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1590, Hắc sát khí hải. Ngay tại Trình Phong thức ăn địa hồn quả, tăng cường thần hồn thời điểm. Ước chừng mấy ngàn giảm ra, khắp nơi nóng rực khô giáo sa mạc trong đó. Tứ tôn cường giả tuyệt thế đang ở ác chiến. Đây tứ tôn cường giả tuyệt thế, một vị là toàn thân màu trắng bạc cự đại con cóc, một vị là mọc ra 8 cái đầu khủng bố quỷ chu, một là mặt vuông thai lớn người trung niên, người cuối cùng là mắt thâm thúy thanh niên. Chính là đế vương cấp 2 yêu, và huyết thần giáo trưởng lao thứ 2 cùng vô cực thần vương. Hai đầu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Huyết thần giáo trưởng lão thứ 2 đối với đế vương cấp 2 yêu cực kỳ ghi hận, từ lúc trước vị trí nơi ấy, một đường đuổi giết mấy ngàn dặm, rốt cuộc đem hai yêu ngăn ở vùng sa mạc này trong đó. Chợt liền thi triển địa tạng thần trưởng, đối triển khai điên cuồng đánh giết. Kia vô cực thần vương cũng không lạc hậu, đồng dạng sử dụng ra mạnh mẽ võ kỹ, đối với đế vương cấp 2 yêu cuồng oanh loạn tạc. Đem hai yêu đánh cho liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Cái lô thai lớn nhân loại, các ngươi đừng vội ép bản vương quá đáng. Chiến đấu mấy chục chiêu, đế vương cấp trọn vẹn bị trưởng lão thứ 2-4-5 trưởng. Trực đã cho nó nhe răng trợn mắt, chảy ra sức thịt, không nhịn được cả giận nói, phải biết, nơi này chính là Thiên Chi Ngân, F1 ộc 9 oi là bản vương nơi sinh ra, các ngươi chẳng qua chỉ là một cái người ngoại lai mà thôi. Nếu như làm thật là quá đáng, bản vương cùng các ngươi lưới rách cá chết. Lưới rách cá chết. Trưởng lão thứ 2 cười lạnh, làm sao một cái lưới rách cá chết phương pháp? Bản trưởng lão ngược muốn thử một chút. Đối với đế vương cấp uy hiếp, trưởng lão thứ 2 éo để vào mắt. Thế công không những không ngừng, ngược lại càng ngày càng cuồng bạo. Hảo hảo hảo, cái lô thai lớn nhân loại, các ngươi đã không nên ép bản vương, quyển kia vương liền để cho các ngươi kiến thức một chút ta yêu tộc lợi hại. Thấy vậy, đế vương cấp triệt để nổi giận. Chỉ thấy nó bỗng nhiên thoáng khởi, to bụng bự cấp tốc bành trướng. Chờ tăng tới rồi thân thể gấp 2 gấp 3 đại sau đó, gù. Hướng phía sa mạc đất trống đánh ra một cái sóng âm khí trụ. Vành. Sóng âm khí trụ trúng mục tiêu sa mạc, một mảnh biển cắt nhất thời bị nổ tung. Cắt bụi văng từ phía, nhấc lên mấy lần trăm mét cao sa tường. Mà tại sa tường tản ra sau đó, rầm rầm ba. Một mảnh màu đen nước biển, từ bị nổ tung trong sa mạc mãnh liệt cuộn trào ra. Ân. Tồn tại ở trong sa mạc đại dương. Sa mạc chính là hạn hán đại danh tử, lượng nước rất thiếu. Thế mà đế vương cấp nhưng từ vùng sa mạc này bên trong, mạnh mẽ nổ ra một mảnh đại dương màu đen, cái này khiến trưởng lao thứ 2 lông mày trào khởi. Trưởng lao thứ 2, đây từ trong sa mạc tràn ra nước cũng không phải nước, mà là hắc sát khí hải. Lúc này, vô cực thần vương vang dội âm thanh, hắc sát khí hải lấy màu đen sát khí ngưng tụ thành, thoạt nhìn là nước, trên thực tế chính là sát khí, thập phần đáng sợ. Một khi bạo phát, đăng thiên đệ lục trọng cường giả cũng có thể thoải mái chết chìm, cắn nát. Hắc sát khí hải. Ta nhớ ra rồi. Trưởng lão thứ 2 bừng tỉnh gật đầu, lúc thời niên thiếu ta ở một cái vị diện du lịch thời điểm, đụng phải loại sát khí này biển, lúc ấy 8 vị đăng thiên đệ thất trọng cao thủ, chỉ có một mình ta may mắn trốn thoát. Nói đến đây, trưởng lão thứ 2 sắc mặt ngưng tụ lại. Bất quá công kích đế vương cấp động tác lại không ngừng chút nào, ý đồ đem đế vương cấp giết chết, cho nên sắp tối sát khí biển bộc phát cắt đứt. Nhưng mà, trễ. Chỉ thấy đế vương kia nghêu sò tại hắc sát khí hải phun trào thì trực tiếp một cái cất bước chui vào sát khí biển trong đó. Kia mãnh liệt khuấy động màu đen sát khí, nhưng lại nghiền bạo đăng thiên đệ lục trọng cường giả, nhưng đối với đế vương cấp lại không có nửa điểm hiệu quả. Thậm chí như cá gặp nước, lộ ra phi thường thoải mái thích ý. Hắc sát tức giận, cắn chết hai nhân loại kia. Bước vào hắc sát trong khí hải sau đó, đế vương cấp trong mắt hung quang bắn mạnh. Một con to đại há to miệng, hướng phía trưởng lao thứ 2 người phương hướng này, phát ra gầm lên giận dữ. Rầm rầm ba. Hắc sát khí hải lập tức mãnh liệt đứng lên, cuốn lên mấy ngàn mét sóng lớn màu đen, liền hướng về phía trưởng lao thứ 2 cùng vô cực thần vương bao phủ mà đi. Đồng thời đế vương cắp cái bụng gồ lên, đi theo hắc sát sóng khí phía sau công kích. Hơn nữa 8 mặt quỷ chu cũng động thủ, bắn ra từng sợi lộ rõ mạng nện, cuốn về trưởng lao thứ 2 cùng vô cực thần vương. Trưởng lao thứ 2, mảnh này hắc sát khí hải tựa hồ rất không yếu. Đối mặt mãnh liệt mà đến hắc sát sóng khí, vô cực thần vương mắt híp lại, hơn nữa phần lớn sát khí cũng còn chìm ở sa mạc bên dưới. Nếu như toàn bộ phun mạnh ra ngoài, hai người chúng ta liên thủ đều rất là phiền toái. Chúng ta rút lui trước, chờ giải quyết xong Trình Phong sau đó, lại đến tìm đây hai đầu xuất sinh tính sổ không muộn. Thần Vương, chờ ta một cái chớp mắt. Trưởng lão thứ hai cũng không quá cam tâm, lạnh lùng nói, ta cho đây hai đầu xuất sinh chừa chút tưởng niệm. Đang khi nói chuyện, trưởng lão thứ hai thần lực trong cơ thể cổ đãng, đồng thời lấy ra một cái màu trắng bạc quả cầu, đem thần lực rót vào đi vào, theo sau đem nó ném về phía mãnh liệt mà đến hắc sát sóng khí. Không tốt, đó là ngân nguyệt lôi thạch. Quần quận rất trong khí hải, đế vương cấp 2 yêu nhìn thấy khối kia màu trắng bạc quả cầu, sắc mặt lập tức đại biến. Vội vàng đem sóng âm khí trụ lực công kích phương hướng thay đổi, đánh về màu trắng bạc quả cầu. Nhưng mà, kia màu trắng bạc quả cầu cũng không chờ sóng âm sóng khí trúng mục tiêu liền cấp tốc bành trướng. Ngay sau đó, vành ba sinh ra dữ dội nổ tung, mạnh mẽ vô thất màu trắng bạc lôi quang khuấy động mở ra. Đây màu trắng bạc lôi quang phi thường khủng bố, hẳn là đem trọn mảnh hắc sát khí hải đều phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ. Theo sau màu trắng bạc lôi quang hướng về phía tứ phương khuếch tán, cực mạnh một luồng hướng về đế vương cấp 2 yêu. Xoẹt ba, hẳn là đem hai yêu nổ ra chừng mấy cái lỗ. Đặc biệt là tám mặt quỷ chu, trọn vẹn bị nổ chặt đứt mười mấy cây chân, thậm chí ngay cả tám cái đầu đều nổ bành một khỏa. Chỉ làm cho tám mặt quỷ chu lửa giận điên cuồng thiêu, sát tâm mãnh liệt. Lao con quốc, thúc dục toàn bộ hắc sát tức giận, đem hai cái này rác rưởi hoành cho ta chết. Tám mặt quỷ chu giống giận, đem đoạn rơi đầu nhận được đoạn khẩu bên trên. Rất nhanh đoạn khẩu khép lại, đầu lại lần nữa lớn lên ở trên thân thể, nhưng gặp phải bị thương lại chốc lát được không. Nồng đậm đau đớn tràn vào trong đầu, khiến nó càng thêm cáu kỉnh. Tám mặt, hai nhân loại kia chạy trốn. Đế vương cấp cũng tổn thương không nhẹ, thân thể khổng lồ bên trên có mấy cái lỗ máu. Nhưng nó lại không có đi để ý tới, một bên thúc dục năng lực thiên phú điều động hắc sát khí hải, một bên nhìn về phía trưởng lao thứ hai hai người. Nhưng không ngờ, trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương đã rút người ra trở ra, hướng chân trời điên cuồng bay mà đi. Nhân loại đáng ghét, đừng hòng trốn. Thấy vậy, đế vương cấp giận quát một tiếng, trong miệng phát ra quần quận sóng âm. Mà hướng theo sóng âm khuấy động, đoàng đoàng đoàng đoàng ba. Khắp biển cắt giống như là núi lửa phun trào, không ngừng phun mạnh ra từng luồng màu đen sát khí. Đợi đến mảng lớn sát khí nối thành một mảnh, liền hướng chạy trốn trưởng lao thứ hai bay tới. Nhưng mà, không có tác dụng quá lớn. Vô cực thần vương thật là một vị không gian trình độ siêu cường tồn tại. Thi triển không gian võ kỹ, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo trưởng lao thứ hai cất bước mà đi, rất nhanh bay ra khắp sa mạc, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Hắc sát khí hải tuy rằng khủng bố, nhưng căn bản không đổi kịp. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương biến mất, vô năng lực. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt. 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1591, Đại lục chi tử. Nhân loại đáng chết, nhân loại đáng chết. Nhìn thấy biến mất trưởng lão thứ hai hai người, đế vương cấp phẫn nộ gầm thét, lại dám đem bản vương tổn thương phải nặng như vậy, hơn nữa còn chạy trốn. Lao con quốc, bọn họ không trốn thoát. Tám mặt quỷ chu tám cái mặt đen nhèm, lạnh giọng nói, ta trên người bọn hắn giữ lại chu ti phấn, cho dù bọn họ chạy trốn tới thiên lý ngoài vạn dặm, ta cũng có thể truy lùng đến bọn họ. Tám mặt, đây hắc sát khí hải tĩnh mịch tại Thương Hàn vị diện mảnh vụn trong sa mạc. Đế vương cấp cao mày nói, ta một khi rời khỏi vùng sa mạc này, liền không cách nào mượn được hắc sát khí hải lực lượng. Như vậy phía dưới, chúng ta cho dù đuổi tới kia hai cái nhân loại đáng chết, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hai nhân loại kia xác thực mạnh mẽ, bất quá chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tám mặt quỷ chu nói, hai người kia loại, tựa hồ đang truy sát tên. Đó tên là Trình Phong dùng đao nhân loại. Trình Phong kia thực lực rất mạnh, hơn nữa hết sức giàu hoạt, nếu như chúng ta có thể cùng nó liên thủ, giết chết hai người này cũng không khó. Trình Phong. Đế vương cắp chân mày cao lại, trần trờ nói, Trình Phong kia thực lực là không sai, nhưng chúng ta có thể cùng hắn cũng không hợp nhau à. Phải biết, trước đây không lâu chúng ta còn ý đồ phía sau thọt đao, làm chết nhân ra đây. Hiện tại lại chạy đi cùng đối phương liên thủ, đối phương sao lại đáp ứng? Khẳng định cho là chúng ta lại muốn lập lại chiêu cũ, phía sau thọt đao đi. Cái này thật có chút khó giải quyết, bất quá có thể cố gắng giải thích một chút. Tám mặt quỷ chu nhíu chặt lông mày, tám hai tròng mắt chuyển động, đống nhiên nói, cùng lắm thì chúng ta phát hạ thần hồn thệ ngôn, 89/10 có thể thành công. Hừm, vậy thì thử xem đi. Đế vương cấp đồng ý nói, vậy cái lỗ thai lớn nhân loại hai người quả thực rất đáng hận, không đem giết chết khó tiêu mối hận trong lòng. Và lại, bạch thi nhân loại thi thể còn tại cái lỗ thai lớn nhân loại trong tay, không giết đối phương, địa hồn quả sẽ cùng chúng ta gặp thoáng qua. Loại sự tình này, tuyệt đối không thể để cho phát sinh. Đang khi nói chuyện, đế vương cấp 2 yêu đạt thành nhận thức chung. Theo sau nhanh chóng biến mất, đi tìm Trình Phong liên minh. Cùng lúc đó, mấy ngàn dặm ra. Một cái mắt thâm thúy thanh niên dậm chân mà đi. Người thanh niên này tựa như nắm giữ xúc địa thành thốn thủ đoạn, bước ra một bước chính là mấy chục trên trăm dặm, chính là Vô Cực Thần Vương. Trưởng lão thứ hai, Trình Phong cái này mầm tai họa, nhất định phải cho sớm diệt trừ. Vô Cực Thần Vương vừa đi vừa nói, người này hiện tại đã có được đánh chết thiên phán quan năng lực, thật sự nếu không nhanh chóng đánh chết, chỉ sợ ngươi và ta đều sẽ nhận được uy hiếp. Đã như thế, sau đó không lâu hái trái cây thời điểm, sẽ dị thường phiền toái. Hửm, quả thật. Tại Vô Cực Thần Vương bên hông, trưởng lão thứ hai đi theo, gật đầu nói, Trình Phong tiểu xuất sinh này tốc độ phát triển, quả thực có chút biến thái. Hơn nữa hôm nay đã có thành tựu, như muốn giải quyết xong, sợ rằng ngươi cần phải có ta, và Thiết Nô, Man Quảng Cừ đồng thời vây giết mới được. Thiết Nô lúc này ở chỗ nào? Vô Cực Thần Vương nói, ngươi có thể liên lạc với nói, để cho hắn mau sớm cùng chúng ta tụ họp, rồi sau đó đối với Trình Phong triển khai áp chế. Thiết Nô tại dưới đây hơn 2 vạn dặm ra một chỗ trong thung lũng, bị vây ở rồi bên trong. Trưởng lão thứ hai nói, chúng ta cần phải quất thời gian trôi qua một chuyến, đem giải cứu ra. Bất quá chuyện này có thể tạm thời thả một chút, lấy Thiết Nô thủ đoạn, hơn nữa 4 đầu huyết thần thú tương trợ, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng thật ra vô cùng rộng rãi cử, tựa hồ bị thương nặng. Đầu tăng bị Trình Phong chặt xuống qua, mượn man thần chi lực, lúc nãy may mắn tránh được một kiếp. Nộ nhớ Trình Phong triển khai truy sát, sẽ 10 phần nguy hiểm. Ồ, nếu là như thế nói, vậy chúng ta đi trước tìm Man Quảng Cử. Vô Cực Thần Vương hỏi, đúng rồi, ngươi biết Man Quảng Cử hiện tại phương hướng này sao? Man Quảng Cử từ khi sau khi bị thương, trực tiếp không có bất cứ tin tức gì. Trưởng lão thứ hai nói, sở dĩ vị trí cụ thể ta cũng không biết, chỉ có thể đánh giá ra một cách đại khái phương hướng. Chúng ta đi trước nhìn một chút, chậm thì sinh biến. Trên đường ta tiếp tục liên lạc Man Quảng Cử, xác định hắn tinh chuẩn vị trí. Được. Vô Cực Thần Vương gật đầu. Chợt hai người bước chân bước đi, hướng tây nam mới mà đi. Ngay tại trưởng lão thứ hai cùng người khác triển khai hành động thời điểm, Trình Phong đã ăn xong rồi viên thứ hai địa hồn quả, để cho tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng. Hơn nữa Trình Phong thần hồn thụ, càng là tăng đến cao 5 mét, cành lá rậm rạp, bộ rễ phát đạt. Không những như vậy, tại thần hồn thụ cách đó không xa, cư nhiên còn có một cái tiểu thụ bao nhô lên. Cái này tiểu thụ bao chỉ có đầu ngón tay lớn như vậy, nhưng lại cho người ta một loại có thể chứa thiên địa vị đạo. Tựa hồ cây này bao một khi lớn lên, dưới đất chui lên, đem có thể chống lại toàn bộ thiên địa. Địa hồn cây con. Đây thật giống như địa hồn hồn lực cây con. Trình Phong quan sát bên trong ý nghĩ, khi thấy cái kia tiểu thụ bao, không nhịn được kinh hỉ thấp hô. Trong tin đồn, người có tam hồn, nhân hồn, địa hồn, thiên hồn. Nhưng mà địa hồn cùng thiên hồn ẩn sâu ở trong thân thể, căn bản là không có cách giác tỉnh. Rất nhiều người cả đời đều chỉ có người hồn, chỉ có một số ít võ đạo cường giả mới có thể giác tỉnh địa hồn, từ đó có cái mạng thứ hai. Mà Trình Phong trong đầu lúc này dài ra tiểu thụ bao, chính là địa hồn muốn giác tỉnh rõ ràng báo trước. Một khi thụ bao phá xác, lớn lên một cây thần hồn chi thụ, vậy thì biểu thị Trình Phong giác tỉnh địa hồn, khó trách Trình Phong sẽ kích động như vậy. Đây địa hồn quả, thật không hổ là đặc biệt ân cần săn sóc địa hồn hội tụ thiên địa linh khí. Trình Phong thở dài một hơi, kích động nói, cư nhiên mạnh mẽ đem ta địa hồn, dựng dục ra hồn thụ thụ bao. Tiếp theo ta chỉ cần nhiều hơn bồi dưỡng, thậm chí ăn tươi viên thứ ba địa hồn quả, chỉ sợ cũng có thể để cho địa hồn chi thụ dưới đất chui lên, triệt để nhường đất hồn giác tỉnh. Đến lúc đó, ta đem có thể nắm giữ hai cái mạng. Muốn đem ta triệt để giết chết, nhất định phải đem người hồn cùng địa hồn đồng thời oanh diệt mới được. Trình Phong, thật ra thì của ngươi hồn sở dĩ sẽ sinh ra biến hóa như thế, địa hồn quả chỉ là một trong những nguyên nhân. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là ngươi trời sinh tam hồn sung mãn, so với bình thường người lại càng dễ giác tỉnh tam hồn. Trời sinh tam hồn sung mãn. Trình Phong chân mày cau lại. Trời sinh tam hồn sung mãn, chính là bản thân thiên phú. Nạp Lan Trường Sinh nói, đây là một loại tiên thiên ưu thế, hẳn cùng ngươi sức mạnh huyết thống có liên quan. Mẫu thân ngươi là mặt đất chi linh, trên thực tế, ngươi có thể miễn cưỡng xem như địa khung đại lục con trai, địa hồn nguyên bản là nóng lòng muốn ra. Mà nay ngươi lại liền ăn hai khỏa địa hồn quả, địa hồn không muốn giác tỉnh đều khó khăn. Ê! Được rồi! Trình Phong cười nhạt, ngược lại đây là chuyện tốt, xuất hiện càng nhiều càng tốt. Đang khi nói chuyện, Trình Phong hơi hơi thúc giục thần hồn. Dầm dầm ba! Gốc kỳ tuộc cây kia cao 5 mét thần hồn tạo gần cành lá phất phới. Quần quận thần hồn chấn động, lao ra ý nghĩ sau đó, cư nhiên hóa thành một đầu thần hồn sông lớn. Khi rơi vào trước người trên tảng đá lớn, ẩm. Hẳn là đem khối đá lớn kia, một hồi đánh thành phấn vụn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1592, lại một đòn sát thủ. Thật mạnh. thần hồn ta cư nhiên sinh ra hữu hình lực công kích. Thấy vậy, Trình Phong mắt sáng loáng, nếu như bậc này lực lượng thần hồn, oanh kích đến đường thần hồn con người hoặc là thần niệm bên trên, sợ rằng đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế cũng không chịu nổi đi. Nếu như lại thi triển trấn hồn ấn, thần hồn cường đại đến một bước này, Trình Phong đã hoàn toàn có thể lấy thần hồn giết địch. Thậm chí lên cấp làm rồi một chiêu đòn sát thủ, thần hồn vừa ra, vô số cường giả đều phải thần phục. Lời đồn có một loại chuyên tu thần hồn võ giả, bọn họ thần hồn vô cùng cường đại, có thể giết người ở vô hình. Trình Phong thầm nghĩ, hoặc có lẽ bây giờ ta cũng có thể xem như một thành viên trong đó đi. Chuyên tu thần hồn võ giả, Trình Phong thật ra thì đụng phải, thậm chí còn tự tay đánh chết qua mấy cái. Loại này võ giả bởi vì tương đối đặc thủ, được gọi là nhiếp hồn sư. Bất quá nhiếp hồn sư càng về sau, tấn cấp càng khó khăn, đến đăng thiên cảnh về sau, cơ hồ tuyệt tích. Trình Phong từ khi tu vi yếu ớt thời điểm, gặp được mấy cái nhiếp hồn sư bên ngoài, theo sau liền lại cũng chưa bao giờ gặp. Chưa từng nghĩ, Trình Phong không có đi chuyên tu thần hồn, ngược lại mà thành tựu so rất nhiều nhiếp hồn sư đều cao. Trình Phong, ngươi nói hẳn đúng là nhiếp hồn sư đi. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhiếp hồn sư chuyên tu thần hồn, tinh thông đủ loại thần hồn thủ đoạn công kích. Ngươi thần hồn tuy rằng cường đại, so địa khung đại lục bên trên 99% nhiếp hồn sư đều mạnh, nhưng đối với thần hồn vận dụng lại kém quá xa. Bất quá cũng không sao, ngươi có một môn trấn hồn ấn, cho dù đối đầu cựu phẩm nhiếp hồn sư cũng không sợ. Hừm, có trấn hồn ấn, đủ để bù đắp tất cả. Trình Phong gật đầu, hiện tại thần hồn ta, so lúc trước cường đại mười mấy lần, thi triển trấn hồn ấn, chính là một cái siêu cấp lá bài tẩy. Có lẽ, là thời điểm đi ra ngoài hoạt động một chút rồi. Trước tiên truy lùng kia man tượng tôn giả, đem giải quyết triệt để sạch lại nói. Man tượng tôn giả man quảng cử, bị Trình Phong chém đứt qua đầu. Mặc dù nặng tân tiếp nối, nhưng trên vết thương lại còn sót lại đến hàng loạt tiên diệt chi lực. Trình Phong căn cứ vào trả ma đao phản hồi, có thể thoải mái phong tỏa đối phương vị trí chỗ đó, truy sát tới. Một khi bị Trình Phong đuổi theo, lấy Trình Phong thực lực bây giờ, cộng thêm man quảng cử người bị thương nặng, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Trình Phong quả quyết sát phạt, có sau khi quyết định, lập tức lấy ra trả ma đao. Đợi đến hơi hơi học hỏi khác biệt, ánh mắt đống nhiên chuyển hướng Tây Phương. Chợt trực tiếp sử dụng ra ám ảnh đột pháp, bá ba. Cả người bỗng dưng biến mất. Mà tại Trình Phong rời khỏi không bao lâu, lối vào địa huyệt nơi, đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu thân ảnh xuất hiện. Ồ, không có ai. Đế vương cấp tại trong địa huyệt nhìn lướt qua, nhướng mày một cái hỏi, tám mặt, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Nơi này cũng không có Trình Phong. Bản vương không có khả năng tính sai. Thế mà, tám mặt quỷ chu lại nói, ta chu ti phấn vô hình vô chất, chỉ cần dính vào một chút, trong vòng 10 năm đừng hòng tiêu tán. Trình Phong kia thân dính chu ti phấn, hắn liền chạy không khỏi bản vương truy lùng. Nhưng mà nơi này không có ai a. Đế vương cắp bĩu môi nói. Vừa rời đi, Trình Phong vừa rời đi không lâu. Tám mặt quỷ chu mắt tại trong địa huyệt đảo qua, khẳng định nói. Vừa rời đi. Kia hắn đi nơi nào? Tây Phương, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Tám mặt quỷ chu nói, chúng ta cùng tới xem, không có Trình Phong tương trợ, chúng ta không phải cái lỗ thai lớn nhân loại hai người đối thủ. Được, vậy thì đi Tây Phương. Đế vương cắp gật đầu, theo sau hai yêu liền hướng Tây mà đi. Thiên tri ngân địa vực rộng rãi, một cái vị diện mảnh vụn liền với một cái vị diện mảnh vụn, địa hình phức tạp đa biến. Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn, đợi đến từ trong hư không chui ra, đã cách xa lúc trước địa huyệt, đi tới một mảnh hoang nguyên phía trên. Man quảng cừ tăng tại đây từng lưu lại, nhưng rất nhanh lại rời khỏi. Đứng ở trong cánh đồng hoang vu khoảng không, Trình Phong hơi hơi quan sát bốn phía một cái, thầm nghĩ, tiên diệt chi lực hướng tây nam phương hướng đổi vị trí đến, ta tiếp tục truy kích. Xác nhận phương hướng sau đó, Trình Phong lại lần nữa sử dụng ra ám ảnh đột pháp, bá ba. Cả người biến mất. Liền thế này, Trình Phong liên tục thay đổi 4-5 lần phương hướng, đi ngang qua mười mấy cái vị diện mảnh vụn. Cuối cùng dừng ở một mảnh xanh thảm đại hồ phía dưới, mặt lộ vẻ một nụ cười. Có ý tứ, mảnh này đại hồ cư nhiên là trên dưới điên đảo. Trình Phong xem trường xanh thảm đại hồ, nói nhỏ, đại hồ khảm nạm ở trên trời, phần đấy mới là mặt đường. Đây nếu đại hồ đống nhiên rớt xuống, đi ngang qua người lập tức cũng sẽ bị im trong đó. Trình Phong trước người cái hồ này, xác thực cùng người khác bất đồng. Hồ nước cùng đám mây một dạng huyền phù tại không trung, Trình Phong dương mắt quan sát, thậm chí có thể chứng kiến từng đầu con cá ở trên đỉnh đầu lội qua. Thậm chí còn có ác ngư từ trong hồ nhảy ra, hướng về phía Trình Phong mạnh mẽ cắn một cái đi. Không qua bầu trời trong tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng, ác ngư vừa nhảy ra mặt nước, lập tức bị kéo trở về. Chỉ có thể hung ác trừng Trình Phong một cái, nhẹ lướt đi. Trình Phong, cái hồ này nơi tại vị diện, địa tâm sức hút nên phải nên xuất hiện rồi nào đó dị biến. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, cho nên để cho mảnh này trên hồ nước dưới điên đảo, trôi nổi tại trong hư không, không rơi xuống. Địa tâm sức hút sinh ra dị biến. Trình Phong chân mày cau lại, đã như vậy, kia vật khác thể tại sao không có trên dưới điên đảo thì sao? Hẳn đúng là địa tâm sức hút dị biến không triệt để, đối với nước có tác dụng. Nạp Lan Trường Sinh thuận miệng giải thích một câu, toàn tức nói, được rồi, loại chuyện này rất phổ biến, cũng không đáng ngạc nhiên. Chờ ngươi rời khỏi địa khung đại lục, đi tới thế giới bên ngoài, liền sẽ kiến thức đến đủ loại thiên kỳ bách quái người cùng chuyện. Hừm, sau này xác thực cần phải đi bên ngoài sông vào một lần. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau không còn đi suy nghĩ nhiều, đi vào xanh thẳm đại dưới hồ, vừa đi vừa nhìn. Chờ nhìn chỉ chốc lát sau đó, Trình Phong nết miệng lên, lộ ra một nụ cười, man tượng tôn giả quả nhiên tránh ở mảnh này trong hồ. Như vậy vừa vặn, ta cũng có thể cảm giác một hồi mảnh này sinh ra dị biến hồ nước, có chỗ đặc thù gì. Đang khi nói chuyện, Trình Phong cả người bỗng nhiên chậm chậm trở thành nhạt. Đến lúc bước vào trên đỉnh đầu xanh thẳm trong hồ lớn, liền trực tiếp biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Đế Vương Cấp cùng tám mặt quỷ chu hai yêu, G2VZ68 đang ở thuận theo Trình Phong đi qua đường đi, chậm chậm hướng về phía nơi đây chạy tới. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai cùng vô cực thần vương, chính là tại dưới đây ngoài vạn dặm địa phương tìm tòi tỉ mỉ. Về phần xanh thảm đại hồ sâu bên trong, một mảnh đảo huyền núi đá trong khe. Một cái thân thể béo tốt người trung niên, tất hai tay vịn đầu, bực bội tiếng gầm nhẹ, biểu tình hết sức thống khổ. Chính là kia man tượng tôn giả Man Quảng Cử. Chết tiệt Trình Phong, chết tiệt Trình Phong. Man Quảng Cử mắng, cư nhiên tại trên đao động tay động chân, để cho bản tôn người đầu không cách nào mọc tốt, quả thực quá ghê tởm. Trước đây không lâu, Man Quảng Cử gặp phải Trình Phong chém đầu, đầu bị mạnh mẽ chém rụng. Nhưng mà cuối cùng, lại thi triển một loại thủ đoạn bị cấm kỵ man thần tế chạy trốn. Chờ chạy ra mấy vạn dặm sau đó, Man Quảng Cử ý đồ thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, đem đầu lại lần nữa tiếp hảo. Nhưng không ngờ, vậy mà nhiều lần thất bại. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1593, Man tượng chết. Tiếp nối đầu thử nghiệm thất bại mấy lần sau đó, Man Quảng Cử nhất thời biết vấn đề chỗ ở. Rõ ràng là bởi vì tại vết thương của hắn nơi, có một cổ lực lượng đang làm phá hoại. Cổ lực lượng này rất mạnh, hơn nữa thập phần ngoan cố. Hắn sử dụng đủ loại thủ đoạn khu trừ đều không có hiệu quả, để cho hắn đối với Trình Phong hận tới cực điểm. Không thể, ta đầu bị chém ra thời gian quá lâu, đã để ta khí huyết bắt đầu khô bại. Man Quảng Cử mắng chốc lát, sắc mặt khó coi nói nhỏ, một khi tiếp tục chỉ hoan đi xuống, không cách nào đem đầu nhanh chóng tiếp nối. Vậy ta đem khả năng vì vậy vẫn là sạch. Kế trước mắt, chỉ có thể mượn man thần lực lượng. Man Quảng Cử sắc mặt âm tình bất định, tuy rằng thường xuyên mượn dùng man thần chi lực, sẽ sinh ra rất tài công chính tác dụng, thậm chí khả năng bị man thần nuốt trọn. Nhưng vì lại lần nữa tiếp nối đầu, cũng không quản được nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, Man Quảng Cử tháo gỡ dành riêng không gian chữ vật, từ trong lấy ra một cái địa giai thất phẩm cự yêu đầu lâu. Chất liên muốn thi triển man thần tế, mượn man thần chi lực trục xuất trả ma đao yên diệt chi lực. Thế mà, đang lúc ấy thì, một cái thanh âm đột nhiên mà vang lên. Man tượng tôn giả, ta cảm thấy ngươi chính là đừng lãng phí thời gian. Bởi vì ngươi cho dù đem đầu lại lần nữa tiếp nối, cũng sẽ lại lần nữa bị ta chém rụng, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Trình Phong. Nghe thấy âm thanh này, Man Quảng Cử sợ hãi cả kinh. Chợt đang muốn thi triển võ kỹ tiến hành phòng ngự, ông ngóng ba. Một luồng ánh đao khủng bố bỗng dưng chợt hiện, mạnh mẽ hướng về phía Man Quảng Cử chém tới. Đây luồng ánh đao rất mạnh, đăng thiên đệ lục trọng cực hạn cường giả cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Mà lúc này Man Quảng Cử đầu đứt gãy, toàn thân khí huyết khô bại, chiến lực sụp đổ. Xa xa không có ở đây trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy ánh đao khủng bố chém ra, nắm lên một cái trường mâu đón đỡ. Giáp giáp ba. Cái kia hắc ố huyền cương rèn đúc mà trưởng thành mâu theo tiếng đứt gãy, bị dọa sợ đến hắn nhanh chóng lui về phía sau cấp bách vọt. Nhưng mà, không đợi hắn sau đó vọt quá xa, đạo thứ hai ánh đao theo nhau mà đến. Đợi đến từ Man Quảng Cử trên cổ thoáng qua, hưu ba. Man Quảng Cử đầu, lần nữa từ trên cổ bay khỏi. Tiểu xuất sinh đang chết. Bản tôn người phải đem ngươi thiên đào vạn quả. Đầu lần nữa bị chém rụng, một luồng nồng đậm sợ hãi cùng phẫn nộ từ trong lòng hiện lên, trực khiến Man Quảng Cử giận đến điên cuồng. Chỉ thấy đầu hắn bay ngang đến, mạnh mẽ thần niệm liền điều khiển không đầu thân thể, đối với ánh đao kéo tới phương hướng triển khai hung manh phản kích. Đồng thời tháo gỡ dành riêng không gian chữ vật, từ trong lại liên tiếp lấy ra ba cái yêu thú đầu lâu. Cái cấp bậc đạt tới địa giai thất phẩm, một người trong đó càng đạt tới địa giai thất phẩm cực hạn. Rõ ràng cho thấy phải liều mạng. Đem đây ba cái yêu thú đầu lâu, cộng thêm lúc trước cái kia yêu thú đầu lâu đồng thời tế tự man thần, cho nên mượn được cường đại man thần chi lực, xoay chuyển cục diện. Nhưng tại lúc này, Trình Phong lại lặng lẽ tránh thoát man quảng cử thi thể không đầu công kích, đi tới nó đầu phụ cận. Chợt không chút nào nói nhảm, đột nhiên thúc dục thần hồn. Dầm dầm ba. Trình Phong trong đầu thần hồn thụ dữ dội lay động. Sau một khắc, cuồn cuộn thần hồn lực lượng từ thân cây bên trên mãnh liệt cuộn trào ra. Đợi đến tại man quảng cử đỉnh đầu ngưng tụ thành một chiếc cấn lớn, ngang nhiên đánh xuống. Không. Man quảng cử phát ra một tiếng thê lương gào thét. Chỉ là, hắn tiếng gào thét còn chưa rơi xuống xong, hắn kia ẩn nút trong đầu cường đại thần niệm, liền bị phe kia thần hồn đại ấn đánh thành phấn vụn. Đời thứ nhất tuyệt thế hung phách, vì vậy vẫn lạc. Man quảng cử vẫn lạc trước mấy giây, điên đảo đại hồ 13.000 giảm ra. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai cùng vô cực thần vương, chính thần niệm thúc dục, tại một mảnh liên miên trên sơn khâu chậm chậm đảo qua, tìm kiếm man quảng cử tung tích. Đông nhiên, trưởng lão thứ hai bước chân dừng lại, mắt mạnh mẽ mà nhìn về phương tây. Trưởng lão thứ hai, ngươi có phát hiện? Thấy vậy, vô cực thần vương hỏi. Ta cảm ứng được man quảng cử khí tức. Trưởng lão thứ hai nói, khí tức hắn không tên trở nên mạnh mẽ gấp mấy chục lần, hẳn là đang thi triển võ kỹ cùng người khác chiến đấu. Đang nói, trưởng lão thứ hai âm thanh một hồi kẹt, hẳn là không có sau đó văn. Trọn vẹn sửng sốt rất lâu, mới mặt đầy cả kinh nói, man quảng cử khí tức đột nhiên biến mất. Cái gì? Man quảng cử khí tức đột nhiên biến mất. Điều này sao có thể? Vô cực thần vương cũng kinh ngạc, trừ phi man quảng cử đột nhiên vẫn lạc, nhưng mà có ai có thể để cho man quảng cử bậc này cường giả tuyệt thế, liền mấy giây đều không kiên trì nổi liền chết. Ngươi hẳn đúng là cảm ứng sai, loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. Thế mà, vô cực thần vương vừa dứt lời. Trẻ cách ba. Bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo vai u thịt bắp kia chớp màu đỏ. Ngay sau đó, ầm ầm, quần quận lôi đình nổ vang, đồng thời từng trận bi thiết khóc thút thít chuyển tới. Rõ ràng cho thấy cường giả tuyệt thế vẫn lạc sau đó, mới có thể sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hơn nữa ngày đó bên trên mây đen quay cuồng, nện xuống từng khỏa đỏ như máu mưa đá, vô cực thần vương cùng chương 2, trưởng lão mặt, trong nháy mắt đã biến thành màu trắng như tuyết. Toàn thân đều ở đây mơ hồ run rẩy, hiển nhiên khiếp sợ không nhẹ. Trưởng lão thứ hai, ngươi bây giờ có thể xác định man quảng cử phương hướng này. Trong lúc khiếp sợ, vô cực thần vương gửi bờ ba về một ít hỏi thăm. Xác định, tại tây phương 13.000 giảm ra. Tại man quảng cử khí tức biến mất lúc trước, trưởng lão thứ hai thông qua mạnh mẽ thần niệm, trong nháy mắt phong tỏa hơi thở đối phương hướng này. Đi, chúng ta nhanh chóng chạy tới. Vô cực thần vương sắc mặt tâm trầm, sát cơ lộ ra, bản thân ngược lại muốn nhìn một chút, là ai có thể để cho man quảng cử trong khoảnh khắc toi mạng. Dứt lời, vô cực thần vương bước mà đi. Trưởng lão thứ hai cũng lửa giận gấu thiêu, thi triển thân pháp võ kỹ bay hướng phương tây. Vào giờ phút này, không chỉ là vô cực thần vương cùng trưởng lão thứ hai tại hoảng sợ khiếp sợ. Hơn 2 vạn giảm ra, kia đang ở hướng về phía điên đảo đại hồ chạy tới đế vương cấp 2 yêu, cũng là sắc mặt thay đổi. Nhìn xa bầu trời mưa to đỏ như máu mưa đá, toàn thân thoan khởi rồi một lớp da gà. Trừ lần đó ra, như vậy đại thiên tri ngân trồng, vô số yêu thú nóng nảy bất an. Trong lòng sâu biết rõ được, thiên tri ngân lúc này đang cuộn trào mãnh liệt đến cơn sóng thần. Sở dĩ tất cả đều ẩn núp tại mỗi người xào huyệt, không dám tí ti lộ đầu, sợ bị vạ lây người vô tội, chết oan chết uổng. Trên thực tế, không chỉ là thiên tri ngân. Tại địa khung đại lục vũ hóa thần triều, man tượng tôn giả vẫn lạc sinh ra ảnh hưởng lớn hơn. Vốn là vũ hóa thần triều chính đạo cùng tà phái, đã triển khai liều chết ẩu đả. Toàn bộ có thể chiến đấu võ giả, có thể dùng đến vũ khí, có thể thi triển lá bài tẩy. Cơ hồ tất cả đều mang lên chiến trường. Từ tiếng hô giết rung trời, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều võ giả tại chết trận. Thi thể trải rộng khắp nơi, huyết dịch thấm ướt bùn đất. Hơn nữa khi chiếm cứ tại Tiềm Long quận chân long mở mắt sau đó, đột ngột từ mặt đất vụt lên, thẳng hướng tà phái trận doanh các nơi xào huyệt. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay, trong khoảnh khắc phá hủy mười mấy cái tà phái tông môn, nghiền chết rồi mảng lớn võ giả tà phái. Một lần để cho tà phái trận doanh chiến tuyến tan vỡ, vô số võ giả tà phái đánh tơi bời, sinh ra tuyệt vọng. Bất quá đang lúc ấy thì, huyết thần giáo cư nhiên sử dụng một vị hung vật. Đó là một đầu che giấu tại một mảnh huyết vụ trong đó nhân vật khủng bố, nó trôi đi qua, hoa cỏ cây cối khô héo, hóa thành đất không lông. Nếu là có võ giả chính đạo bị huyết vụ cuốn vào, trong nháy mắt sẽ biến thành bộ xương khô, tàn bạo làm người ta tức lộn ruột. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1594, tháng lợi thử quang. Ầm ầm ba. Khi này tôn khủng bố hung vật đối đầu Tiềm Long thư viện chân long, cư nhiên mạnh mẽ cản lại. Đem tà phái trận doanh kê cận tan vỡ cục diện, mạnh mẽ xoay chuyển trở về. Khiến vô số võ giả tà phái tan vỡ lòng tin trong tố, ý chí chiến đấu rất nhanh trở nên đột ngột tăng cao, tiếp tục lại lần nữa giết trở về, cùng võ giả chính đạo lại lần nữa triển khai đổ máu. Mà mặc dù có thể sinh ra bậc này hiệu quả, không chỉ là vị này hung vật mạnh mẽ vô thất, càng bởi vì vị này hung vật có một cái tên, gọi là huyết thần. Huyết thần, chính là một loại tín ngưỡng, là huyết thần giáo lập giáo căn bản, vô số huyết thần giáo võ giả đối tràn đầy tin phục. Trong lòng tin chắc, một khi huyết thần xuất thế, huyết thần giáo sẽ trăm trận trăm thắng, người ngăn cản tan tác tơi bời. Chính là bởi vì cỗ này tín ngưỡng, cư nhiên để cho sắp sụp đổ chiến cuộc, lại lần nữa vững chắc đứng lên. Thậm chí võ giả tà phái còn càng chiến càng hăng, có một loại muốn lại lần nữa hòa nhau cục diện vị đạo. Thế mà, đang lúc ấy thì, tà phái cường giả tuyệt thế man tượng tôn giả vẫn lạc tin tức lại bỗng dưng truyền tới. Thoáng cái, để cho huyết thần giáo cao tầng tâm lạnh rồi một mảng lớn. Huyết yêu trưởng lão càng là phiền muộn thổ huyết, phát hạ nghiêm lệnh ngăn cản tin tức tiết ra ngoài. Nhưng mà, căn bản cản trở không ngừng được. Trẻ kết ba. Ầm ầm ba. Khi từng đạo tia chớp màu đỏ xẹt qua bầu trời. Sau đó quần quận lôi đình lôi âm theo nhau mà đến, nhất thời để cho toàn bộ thiên hạ đều biết, có cường giả tuyệt thế bỏ mình. Hơn nữa khi lớn chừng quả trứng gà đỏ như máu mưa đá, từ thiên khung hướng về phía Vũ Hóa Thần Triều ba châu bảy quận hắt thời điểm. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, trong lòng lại không nửa điểm hoài nghi. Sâu biết rõ được thêm một người đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế vẫn lạc, để cho thiên địa đồng bi, càng làm cho vô số người tâm lý lạnh cả người. Khiếp sợ bên trong, nhanh chóng hỏi thăm cái này vẫn lạc cường giả tuyệt thế là ai, thuộc về kia một hồi doanh. Lúc này, Vũ Hóa Thần Triều Thiên Mệnh Ti tác dụng hiện ra. Bọn họ rất nhanh biết rõ vẫn lạc người lai lịch, chợt lập tức mở ra Thiên Nhãn đại trận, đem tin tức này lấy phun xin lăn cuộn phương thức, truyền đến tất cả mọi người Thiên Nhãn vòng tay bên trên. Thoáng cái, toàn bộ nhận được tin tức võ giả chính đạo, hết thể nhiệt huyết rốt não. Trong cơ thể thật giống như bỗng dưng sinh ra một cổ lực lượng, cảm giác mệt mỏi quét một cái sạch, chiến ý dâng cao đến đỉnh phong. Đao kiếm xuất vỏ, đồng loạt thẳng hướng võ giả tà phái. Về phần tà phái trận doanh, mặc dù huyết yêu trưởng lão nghiêm phòng cố thủ, thậm chí vì không để cho võ giả tà phái sĩ khí bị đả kích, đủ loại bẻ cong sự thật. Nhưng man tượng tôn giả bị Trình Phong đánh chết Vu Thiên Chi Ngân tin tức, vẫn như là mọc ra cánh, rồi rít chui vào chúng võ giả tà phái trong hai. Để cho võ giả tà phái vừa trọng tố lòng tin, sôi trào chiến ý, trong nháy mắt dập tắt một mảng lớn. Mà chính đạo trận doanh lại sĩ khí đang thịnh, cứ kéo dài tình huống như thế, tà phái trận doanh lại lần nữa lâm vào bị động bị đánh cục diện. Bị vô số võ giả chính đạo đuổi theo đánh, vô số tử thương, tình hình chiến đấu phá hư tới cực điểm. Thế mà, đây còn chưa xong. Ngay tại tà phái trận doanh khí thế lại lần nữa suy kiệt, thế cục tràn ngập nguy cơ thời điểm. Vũ Hóa Thần Triều Thiên Công Ty điều nghiên siêu cấp lợi khí giết người kế hoạch, hẳn là ngay lúc này thành công. Khi trọn vẹn mấy chục cụ siêu cấp lợi khí giết người, bị Thiên Công Ty đầu nhập trên chiến trường. Trong lúc nhất thời ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, giết đến võ giả tà phái vụn nát, kêu cha gọi mẹ. Thậm chí ngay cả đăng thiên cảnh cường giả điều động cũng vô dụng, bị siêu cấp lợi khí giết người rất nhanh thắt quy không tờ bờ giờ 4C cổ, quả thực là mấy chục cụ cối xay thịt. Tại Vũ Hóa Thần Triều ba châu bảy quận, mấy chục chiến trường mọc lên như nấm. Như vậy phía dưới, vừa vặn không tới nửa ngày, toàn bộ chiến cuộc sụp đổ. Tà phái trận doanh toàn diện bị bại, cho dù huyết thần giáo cân nhắc tôn đại năng mô phòng thể, trưởng lão cấp tồn tại, xếp hạng thứ 3 hộ pháp. Thậm chí huyết thần ra mặt đều vô ích. Toàn bộ tham chiến võ giả tà phái lòng tin sụp đổ, tâm như cho tàn. Một thân thực lực không phát huy ra một thành, lấy loại trạng thái này đụng nhau chính đạo trận doanh, căn bản là chịu chết. 99% võ giả tà phái lựa chọn chạy trốn, hướng về phía mỗi người xào huyệt, hoặc là Vũ Hóa Thần Triều bên ngoài chạy điên cuồng. Về phần chính đạo trận doanh, chính là triển khai toàn diện truy sát, một số đông người đầu rơi mà. Chiến đấu còn chưa kết thúc, kết quả đã mơ hồ có thể đoán được. Lần này tà phái trận doanh thất bại, huyết thần giáo lập vô số năm kế hoạch, cũng sắp sau đó mà chết yểu. Mà hết thảy, cơ hồ xem như toàn bộ bái Trình Phong ban tạo. Sở dĩ vào giờ phút này tà phái trận doanh, có thể nói là căm ghét Trình Phong. Bất quá, đối với những tình huống này, Trình Phong lại không biết chút nào. Lúc này hắn, còn đang là chấn hồn ấn uy lực mà cảm thấy kinh ngạc. Thần hồn ta tăng trưởng mười mấy lần sau đó, chấn hồn ấn uy lực cũng đi theo tăng vọt hơn gấp 10 lần a. Thiên Chi Ngân, điên đảo trong hồ lớn, Trình Phong nhìn đến man tượng tôn giả vô thần mắt, kích động nói, ta lúc trước muốn oanh diệt cường giả tuyệt thế thần niệm, nhất định phải đem đối phương thần niệm bức ra ý nghĩ mới được. Nếu không, căn bản không có hiệu quả. Nhưng là bây giờ, cư nhiên cách cái đầu liền trực tiếp oanh diệt rồi man tượng tôn giả thần niệm, có thể nói là giết người ở vô hình. Chấn hồn ấn là một môn thần hồn võ kỹ, đối với võ giả thần hồn thần niệm nắm giữ rất mạnh lực sát thương. Bất quá lực sát thương mạnh hơn nữa, cường giả tuyệt thế một khi tâm thần hợp nhất, đem thần niệm ẩn nút tại chỗ sâu trong óc, Trình Phong cũng không có chỗ hạ thủ. Chấn hồn ấn oanh ở đối phương trên đầu, cũng không cách nào sinh ra hiệu quả gì. Mà bây giờ, hướng theo Trình Phong thần hồn thụ tăng đến 5M, thần hồn lực lượng tăng vọt mười mấy lần. Lại có thể đột phá cường giả tuyệt thế phòng ngự, trực kích đối phương ẩn nút tại chỗ sâu trong óc thần niệm rồi, hơn nữa còn là một đòn chí mạng. Trình Phong, ngươi trước tiên đừng quá kích động. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, thật ra thì ngươi lần này mặc dù có thể một đòn oanh diệt man tượng tôn giả thần niệm, chấn hồn ấn uy lực tăng vọt chỉ là một trong những nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là man tượng tôn giả thân bị thương nặng, huyết mạch khô kiệt, đối với thần niệm bảo hộ chưa tới mức. Ngoài ra hắn cũng căn bản không có nghĩ đến, ngươi cư nhiên nắm giữ chấn hồn ấn bậc này đại uy lực thần hồn kỹ pháp. Xuất kỳ bất ý, lập tức bị thua thiệt nhiều, bị mất mạng. Hừ, điều này cũng đúng. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận, cường giả tuyệt thế thần niệm vốn là mạnh mẽ, ta nếu cách ý nghĩ bảo hộ cũng có thể đem một đòn chí mạng nói, kia cường giả tuyệt thế bốn chữ, cũng lộ ra quá không đáng giá. Đăng thiên đệ thất trọng cường giả, kỳ thần niệm trải qua 7 lượt thiên kiếp tẩy lễ, trọn vẹn lột xác 7 lần. Đây loại cường giả, thần niệm vô cùng cường đại, so Trình Phong hiện tại thần hồn có thể mạnh hơn nhiều. Trình Phong thần hồn toàn bộ thúc dục, cộng thêm chấn hồn ấn gia trì, có lẽ mới có thể cùng nó miễn cưỡng công bằng. Đột nhiên tập sát tạm được, mạnh mẽ đấu còn muốn ở hạ phong. Đương nhiên, nếu như Trình Phong lấy chấn hồn ấn oanh kích đăng thiên đệ lục trọng cường giả, hoặc là đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, sợ rằng liền có thể trực tiếp bị thương nặng, một đòn đánh nổ đối phương thần niệm, đem trong nháy mắt oanh sát. Loại thủ đoạn này đã có thể so với cựu phẩm nhiếp hồn sư rồi, thậm chí còn mạnh hơn một điểm. Liên quan tới chấn hồn ấn uy lực, còn là sau này hay nói đi. Trình Phong đem kích động trong lòng tâm tình áp chế lại, nói nhỏ, về phần hiện tại, rời đi trước nơi đây. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1595, cùng yêu hợp tác. Trình Phong đánh chết man tượng tôn giả sau đó, bầu trời rất nhanh xảy ra biến hóa. Tia chớp màu đỏ khuấy động, cuồn cuộn lôi đình nổ vang. Trình Phong tiếp tục đợi tại chỗ, sẽ trở thành phân mọi người. Sở dĩ Trình Phong thần hồn thúc dục, đem man tượng tôn giả chuẩn bị dùng để tế tự man thần bốn cái yêu thú đầu lâu thu nhập trong hồn giới. Theo sau ánh mắt đảo qua man tượng tôn giả thi thể, đem cũng là bỏ vào hồn giới bên trong. Tiếp tục không chút nào trì hoãn, lắc mình biến mất mà đi. Trình Phong vừa rời đi không lâu, ông Long Ba, Vô Cực Thần Vương dậm chân tiến tới. Quần quận thần lực thúc dục, để cho thiên địa trở nên dập dờn đồng bền nhấp nô. Mà tại Vô Cực Thần Vương sau lưng, Huyết Thần giáo trưởng lao thứ hai cũng đến, thần lực ngưng tụ thành một cái rắn chắc thần lực bao phủ, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Cho dù là cùng cảnh giới cường giả muốn kích phá, cũng ít nhất cần phải 4-5 chiêu. Rõ ràng cho thấy vì phòng bị Trình Phong tập kích mà làm một loại phòng ngự các biện pháp. Bỏ mình, man quảng cử thật bỏ mình. Vô Cực Thần Vương đến điên đảo đại hồ sau đó, ánh mắt tại man tượng tôn giả tử vong địa phương đảo qua. Sắc mặt âm lánh như băng, nói nhỏ, về phần đánh chết man quảng cử người, 80-90% chính là Trình Phong. Vô Cực Thần Vương sở dĩ làm ra như vậy đánh giá, đó là bởi vì hắn thấy được chạm ma đào chạm kích hư không, còn chưa khép lại vết đao. Vậy chờ vết đao, Vô Cực Thần Vương thập phần nhìn quen mắt, hắn chỉ từ Trình Phong trong công kích thấy qua. Thần Vương, đánh giết man quảng cử người có lẽ có Trình Phong. Trưởng lao thứ hai cũng đang quan sát, khe như mày, nhưng đối với man quảng cử tạo thành tuyệt sắc người, hẳn không phải là Trình Phong. Ồ! Vô Cực Thần Vương chân mày cau lại. Man quảng cử cuối cùng nguyên nhân cái chết, chính là thần niệm bị một hồi đánh tan. Trưởng lao thứ hai phân tích nói, tại trong hư không, cũng không thiếu man quảng cử vỡ vụn thần niệm mạnh vụn. Mà Trình Phong tu vi đến bây giờ còn chưa bước vào đăng thiên cảnh, thần hồn cho dù là mạnh, cũng không khả năng cường đại đến một đòn đánh tan man quảng cử thất tinh thần niệm trình độ. Đây nhưng khó mà nói chắc được, Trình Phong người này không thể theo lẽ thường tiếp đãi. Vô Cực Thần Vương lắc đầu nói, tuy rằng tiểu xuất sinh này tu vi mới phá toái cảnh đỉnh phong, nhưng chưa chắc không có một đòn đánh tan man quảng cử thần niệm thủ đoạn. Dù sao phát sinh ở tiểu xuất sinh này trên thân sự kiện quỷ dị, quả thực rất nhiều nữa. Điều này cũng đúng. Trưởng lao thứ hai thấu hiểu rất rõ, hít sâu một hơi nói, nếu như đánh tan man quảng cử thần niệm người, thật là Trình Phong nói, kia quá đáng sợ. Đủ để chính diện chống lại chúng ta bất kỳ người nào, có thể nói là một cái siêu cấp đại mầm tai họa. Không thể, chúng ta nhất định phải gấp rút nhịp bước rồi. Trưởng lao thứ hai trầm giọng nói, Trình Phong thực lực cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, tuyệt không thể cho hắn thêm một nửa chút thời gian. Chúng ta nhất định phải lập tức chạy tới ngàn tìm vị diện mạnh vụn, đem Thiết Nô cứu ra. Mượn Thiết Nâu ngự thú năng lực, truy lùng xác định vị trí Trình Phong, đem triệt để tuyệt sát. Được, chúng ta lập tức xuất phát. Vô Cực Thần Vương gật đầu một cái, thi triển ra không gian võ kỹ, chạy tới vây khốn Thiết Nâu ngàn tìm vị diện. Ngàn tìm vị diện. Thiết Nô. Vô Cực Thần Vương hai người sau khi đi, một cái mơ hồ nhân ảnh từ điên đảo trong hồ lớn, một đầu tiểu ngư bóng dáng trong xuất hiện. Cư nhiên là rời đi đã lâu Trình Phong, Vô Cực Thần Vương hai người theo như lời Thiết Nô, hẳn là điều khiển bốn đầu huyết thần thú cái kia ra đen tráng hắn đi. Nguyên lai trước đây không lâu, Trình Phong cũng không hề rời đi, mà là sau khi đi mấy phút, lại lần nữa tổn thất trở lại. Thi triển cảnh giới đại thành ám ảnh sát, dung nhập vào một đầu tiểu ngư bóng dáng trong, nghe lén Vô Cực Thần Vương cùng trưởng lao thứ hai nói chuyện. Không nghĩ tới, vậy mà nghe được một ít manh mối hữu dụng. Lần này truy sát ta Ngũ Tôn Tà Phái cường giả tuyệt thế trong, kia Thiết Nô thực lực yếu nhất. Trình Phong nói nhỏ, theo nhìn ta xét, thật giống như mới đăng thiên đệ lục trọng. Mặc dù có thể xem như một vị cường giả tuyệt thế, chính là hắn thuần phục bốn đầu huyết thần thú chiến lực siêu cường. Một khi liều mạng ẩu đả, có thể so với một vị đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp cường giả. Ta nếu như trước một bước chạy tới ngàn tìm vị diện mảnh vụn, trong bóng tối tập kích, tuyệt đối có thể đem một đòn giết chết. Đến lúc đó, không chỉ có thể giảm bớt một cái uy hiếp, còn có thể đứt rời huyết thần giáo trưởng lao thứ hai cùng Vô Cực Thần Vương, truy lùng ta đường tắt duy nhất. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Tri Ngân đều sẽ trở thành ta hậu hoa viên, tùy thời có thể tùy chỗ đối với trưởng lao thứ hai người triển khai tập sát. Mãi đến đưa bọn họ triệt để giết chết mới thôi. Nghĩ đến đây, Trình Phong chân mày lại nhíu một cái. Bởi vì hắn đối với Thiên Tri Ngân địa hình không quen, căn bản không biết rõ ngàn tìm vị diện mảnh vụn ở chỗ nào. Đang lúc ấy thì, điên đảo đại hồ ra bỗng nhiên có hai cổ mạnh mẽ yêu khí xuất hiện. Trình Phong dương mắt hướng về phía yêu khí xuất hiện phương hướng nhìn, nhất thời chứng kiến một cái màu trắng bạc cự đại con cóc, và một đầu mọc ra tám cái đầu con nhện khổng lồ, đang đứng tại đại hồ bên ngoài xem chừng. Chờ nhìn chỉ chốc lát, tám con nhện to dẫn đầu tiến vào trong hồ. Sau đó cái kia màu trắng bạc to nghêu sò, cũng đi theo bước vào trong hồ. Đang là địa giai thất phẩm cự yêu tám mặt quỷ chu cùng đế vương cáp. Hai người này ngược lại có chút thủ đoạn, cư nhiên có thể từ huyết thần giáo trưởng lao thứ hai cùng Vô Cực Thần Vương dưới sự truy kích giữ được tánh mạng. Nhìn thấy đế vương cáp hai yêu, Trình Phong chân mày cau lại. Nhắc tới, hắn đối với đây hai yêu ngược lại cũng không có gì ác cảm. Bởi vì chính là đây hai đại cự yêu từ trong cản trở, mới để cho hắn thuận lợi đoạt đến địa hồn thụ cùng ba viên địa hồn quả. Đồng thời còn giết chết Thiên Phán Quan, có thể nói là lượng đại phúc tinh. Sở dĩ lại lần nữa nhìn thấy việc này hai yêu, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người này đi thật là đúng dịp. Trình Phong thầm nghĩ, việc này hai yêu tại Thiên Tri Ngân đợi nhiều năm, chắc chắn biết ngàn tìm vị diện ở nơi nào. Ta nếu như lừa gạt đến hai yêu tín nhiệm, kia trước một bước chạy tới ngàn tìm vị diện, đánh chết Thiết Nô liền. Có tương lai. Nghĩ như vậy, Trình Phong đang muốn hiện thân lừa dối đế vương cấp hai yêu. Chưa từng nghĩ, đối phương lại trước một bước lên tiếng. Trình Phong tiên sinh. Ngươi thật đúng là thủ đoạn kinh người a. Tám mặt quỷ chu miệng nói tiếng người, lại đánh chết một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, quả thực để cho bản vương bội phục. Ồ, đầu này con nhện có thể nhìn thấu ta cảnh giới đại thành ám ảnh sát. Nghe được tám mặt quỷ chu lời nói, Trình Phong toàn thân chấn động. Bất quá hướng theo tám mặt quỷ chu nói sau, trong lòng của hắn khiếp sợ lập tức tiêu tán. Trình Phong tiên sinh, có thể hay không hiện thân ra gặp một lần? Tám mặt quỷ chu nói, ở trên thân thể ngươi dính bản vương một tia chu ti phấn, bản vương biết rõ ngươi liền ở phụ cận đây. Bản vương cùng lão con quốc lần này tới là vì nói chuyện hợp tác, cũng không ác ý. Và lại, cho dù có ác ý, lấy ngươi thủ đoạn lại có gì sợ thì sao? Nói chuyện hợp tác. Trình Phong đương nhiên không sợ đế vương cấp hai yêu. Sở dĩ nghe được hợp tác hai chữ sau đó, ánh mắt chợt lóe, liền trực tiếp giải trừ ám ảnh sát hiện thân chút ra. Hợp tác. Hai vị muốn cùng ta hợp tác cái gì? Trình Phong hiện thân sau đó. Thẳng vào chính đề, ngoài ra ngươi theo như lời Chu Ti Phấn. Lại là chuyện gì xảy ra? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1596, Thiên Tầm Vị Diện. Trình Phong tiên sinh, Chu Ti Phấn là Chu Ti tinh hoa mài thành bụi phấn. Nhìn thấy Trình Phong hiện thân chút ra, đế vương cắp cười nói, phấn này vô hình vô chất, dính tính rất mạnh, một khi dính vào trên thân người, trong vòng 10 năm khó mà loại bỏ. Chúng ta chính là bằng vào phấn này, mới tìm được nơi này. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, lẽ nào ta gần đây, luôn có một luồng được người trong bóng tối nhìn chăm chú cảm giác. Trình Phong tiên sinh, bản vương Chu Ti phấn dính tính tuy mạnh, nhưng lại rất sợ hỏa thiêu. Tám mặt quỷ chu sen vào nói, ngươi nếu không thích hành tung tiết lộ, trực tiếp lấy dị hỏa đem thân thể của mình nướng một nướng, Chu Ti phấn lập tức liền biết hóa thành cho bụi. Đến lúc đó, ai cũng đừng hòng đuổi nữa tung tích đến ngươi. Hả, thật không? Trình Phong chân mày cau lại. Chợt thúc dục xích viêm bảo, rầm rầm ba. Một luồng hắc bạch sóng lửa mãnh liệt, trên người mình cuốn qua một lần. Mấy túm dính vào Trình Phong trên thân vô hình chu ti, lập tức hóa thành phấn vụn. Trình Phong trong lòng cái loại này được người nhìn chăm chú cảm giác, biến mất theo không gặp. Hai vị, các ngươi mới vừa nói, lần này tìm ta là vì nói hợp tác. Giải quyết xong tai họa ngầm sau đó, Trình Phong nhìn về Đế Vương Cáp Nhị Yêu, xin hỏi là cái gì hợp tác như thế nào? Trình Phong tiên sinh, là như thế. Đế Vương Cáp cùng tám mặt quỷ chu liếc nhau một cái, chợt mở miệng nói, trải qua một phen chắc trở, ta phát hiện chúng ta có một cái địch nhân chung, đó chính là cái lô thai lớn nhân loại. Vậy cái lô thai lớn nhân loại hai người, tựa hồ một mực đang truy sát ngươi. Mà tại trước đây không lâu, theo ta tám mặt cũng bị đối phương ném ra ngân nguyệt lôi thạch nổ bị thương, vết thương đến bây giờ còn đang đau đớn. Sở dĩ ta nghĩ, chúng ta là không là có thể tại cơ sở này bên trên hợp tác một chút thì sao? Liên thủ đối phó cái lô thai lớn nhân loại, đem hai người kia vĩnh cửu giải quyết xong. Liên thủ đối phó cái lô thai lớn nhân loại. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, như lời ngươi nói cái lô thai lớn nhân loại, hẳn đúng là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai đi. Hắn không nghĩ tới, Đế Vương Cấp Nhị Yêu truy lùng mình cư nhiên là vì tìm trợ thủ, đồng thời đối phó huyết thần giáo trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương. Quả thực là vừa có buồn ngủ, liền có người đến đưa gối. Bởi vì Trình Phong đang muốn đối phó huyết thần giáo trưởng lao thứ hai ba người, chuẩn bị lấy trước tu vi yếu nhất thiết nô khai đao. Huyết thần giáo trưởng lao thứ hai làm nhiều việc ác, tội ác tại trời. Trình Phong trầm ngâm một chút, trả lời, các ngươi tìm ta liên thủ đối phó hai người này, ngược lại cũng không phải không thể. Nhưng mà, các ngươi có thể được tín nhiệm sao?